Ngoan bảo nhi, ta ngoan ngoãn, mau tỉnh lại, không cần ngủ tiếp. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau đứng lên ăn trứng trứng, cục đá trứng trứng đều cấp tỷ tỷ ăn. Điền Điềm mơ mơ màng màng nghe thấy có người kêu chính mình, ý thức tiệm hồi, trợn mắt chỉ thấy mép giường một lão một. Lão giả ngồi ở mép giường đôi tay gắt gao nắm chặt chính mình tay phải, bãi ở mép giường, mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình xem. Ta ngoan bảo nhi tỉnh, tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Lời nói gian một con khô giáo lại thô ráp bàn tay to nhẹ đáp cái chán của nàng, lòng bàn tay đổi mu bàn tay thử thử độ ấm. Không thiêu, ngoan bảo nhi không thiêu. Báo kinh phong xương hai mắt đẫm lệ tràn đầy tự ái, nửa ôm nâng dậy Điền Điềm, uy nàng uống lên mấy khẩu nước đường, sau đó đỡ nằm xuống, đem lộ ở chăn ngoại tay phải cũng nhét trở lại chăn, dịch hảo góc chăn, sờ nữa sờ cái chán của nàng, dặn dò mép giường nằm bò đậu đinh. Cục đá bồi ngươi tỉ, ra ra đi cho các người trưng trứng ăn. Quay đầu lại lại cười tủm tỉm chiều cháu gái nhìn nhìn. Ngoan bảo khó chịu liền trước ngủ một lát, ra ra đi cho người làm ăn ngon. Điên điếm ở lão nhân từ ái dưới ánh mắt điểm số lẻ, lão nhân đứng dậy đi ra ngoài. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm sao vậy? Vẻ mặt dấu chấm hỏi Điền Điềm bị một đôi tay lay thanh tỉnh. Tỷ tỷ ngươi không cần chết được không? Cục đá sẽ nghe lời, sẽ làm việc, trứng trứng đều cấp tỷ tỷ ăn, lớn lên cấp tỷ tỷ mua thịt ăn, cũng cấp ra ra ăn. Nói năng lộn xộn đồng ngôn đồng ngữ, nghe chỉ cảm thấy chân thành, cảm động. Nam Hải lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, tròn xoe mắt to tràn đầy nghiêm túc. Một thân tẩy trắng bệnh rộng thùng thình màu xám xanh quần áo, chỉnh tề mặc ở trên người, mặc danh nghiêm túc lại đáng yêu. Một ngụm lao huyết tạp ở yết hầu, nửa vời. Điền Điềm nghiêm túc mắt trợn trắng, ai ta muốn chết? Chết lại bất tử chính là ta tính sao? Bất quá đây là địa phương nào? Đệ đệ. Trong nhà nàng nhất, từ đâu ra đệ đệ? Còn có ra ra, nhà mình ra ra cũng không dài như vậy a. Đây là cái giả ra ra đi. Chứng định, chứng định. Điền Điềm đầu góc hỗn loạn, nàng cường trang chấn định. Không phải là xuyên đi. Nhất định đang nằm mơ, nếu không chính là trận mắt phương thức không đúng. Trận mắt nhắm mắt, trận mắt nhắm mắt, lặp lại nhiều lần nàng vẫn như cũ nằm ở trên cái giường này. Điên điếm ở người nọ chi kỷ chiến, nhưng sợ hãi mép giường đậu đinh. Tỷ tỷ đôi mắt của ngươi có phải hay không cháy hỏng, ngươi như thế nào lao phiên xem thường. Tỷ tỷ, ngươi có thể thấy ta sao? Ta là cục đá, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Một đôi tay bắt lấy Điền Điềm chăn hạ cánh tay một trận lay động, thẳng riêu Điền Điềm đầu say xe. Tỷ tỷ ta đôi mắt tốt không thể lại hảo, liền ngươi khỏe mắt một tí xíu ghèn đều xem rành mạch. Điền Điềm ngạnh sinh sinh bài trừ một tia mỉm cười, duỗi tay nhéo nhéo ra hỏa khuôn mặt. Tỷ tỷ không có việc gì, cục đá không cần lo lắng. Chính là tỷ tỷ vừa rồi trận trắng mắt, còn phiên rất nhiều hạ đâu. Tỷ tỷ không phải trận trắng mắt, chính là nhìn xem đôi mắt có hay không cháy hỏng. Hiện tại không phải hảo sao. Cục đá không cần lo lắng, tỷ tỷ đều hảo. Tốt, tỷ tỷ khó chịu muốn, ta sẽ bồi tỷ tỷ xem đại phu, tỷ tỷ ngươi nhất định không thể chết được. Ta cảm ơn ngươi a. Cục đá đệ đệ, luôn nhớ thương ta có chết hay không, tỷ tỷ ta là đánh không chết cường, còn anh đừng hỏi ta cường là ai. Tốt, tỷ tỷ nếu là lại không thoải mái nhất định sẽ nói cho chúng ta biết cục đá, muốn cục đá bồi tỷ tỷ đi xem đại phu. Tỷ tỷ muốn ngoan ngoãn uống thuốc, phải hảo hảo nghe lời biết không? Điền Điềm vô ngữ vọng nóc nhà, khỏe mắt chịu chịu. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe cục đá nói. Đối này mới mẻ ra lò đệ đệ, Điền Điềm rất là nghiêm túc gật đầu trả lời. Trước kia đều là các ca ca quản chính mình, đến nơi đây là đậu đinh đệ đệ quản chính mình, nàng liền không thể xoay người làm nữ hán tử sao. Nhắm mắt giữa não tử xa lạ ký ức thủy triều vọt tới, một trận đau đầu đều phải nổ mạnh. Khó nhịn đau đớn qua đi chính là nguyên chủ từ đến đại sở hữu trải qua. Một cái thế giới xa lạ quá độ, ở vào chúng ta trước kia thập niên 70 trình độ, nhưng là lại cùng chúng ta sở trải qua thập niên 70 có điều bất đồng, hẳn là song song thời không đi. Trong trí nhớ, nguyên chủ ra ra, cũng chính là vừa rồi lão nhân Điền Bảo Tiến, hắn tham gia quá vô số lần chiến đấu, sau lại nhân thương lui ra tới. Mang theo lúc ấy chỉ có 5 tuổi nguyên chủ hồi phương Nam quê quán ăn dưỡng. Quê quán ở vào phương Nam Võ Dương thị Thiệu An huyện Điền Gia Đường Thôn. Lúc ấy thủ trưởng luôn mãi giữ lại, làm hắn lưu tại kinh đô Vinh Dưỡng, nhưng là hắn lao nhân ra không nghĩ cấp quốc gia gia tăng gánh nặng, kiên quyết về tới quê quán. Này một đại chính là 4 năm, thẳng đến 3 năm trước đây thu được từ kinh đô phát tới điện báo, lão nhân duy nhất nhi tử, cũng chính là nguyên chủ ba ba Điển Kiến Quân hy sinh tin tức, lão nhân lại phản kinh, liệu lý xong nhi tử hậu sự, xử lý hảo kinh đô hết thảy, mang theo mơ màng hồ đồ con dâu cùng chỉ có 3 tuổi tôn tử về tới quê quán. Cùng nhau tới còn có hắn một cái sinh tử huynh đệ, bị hạ phóng lục vạn quốc lao ra tử cùng bạn già Lý Ái Hồng. Con dâu Lâm Mãn trở lại quê quán sau bệnh tật nửa năm, cũng buông tay mà đi. Trong nhà liền thừa này một lão hai, cũng may nguyên chủ đều 9 tuổi, còn có thể hỗ trợ mang đệ đệ. Cứ như vậy một quá chính là lại một cái 3 năm, nguyên chủ cũng bởi vì sốt cao không có, tỉnh lại liền thành hiện đại 28 tuổi trùng tên trùng họ Điền Điểm. 28 tuổi biến 12 tuổi rốt cuộc là kiếm lời đâu, vẫn là kiếm lời đâu. Ở hiện đại, Điền Điểm ra ra là một vị về hưu lao tướng, ba ba là thực thành công thương nhân, mụ mụ cũng có chính mình sự nghiệp. Ông ngoại là lão trung y dì, bà ngoại là danh môn khuê tú, hai vợ chồng già chỉ có mụ mụ một cái hải tử. Điền Điểm có hai cái ca ca, đại ca kế thừa ra ra sự nghiệp, nhị ca tùy ba ba kinh thường, đều thực xuất sắc. Làm trong nhà nhất thả duy nhất nữ hài, từ chính là ở ngàn sủng vạn ái chung lớn lên, ba vị lão nhân càng là tự mình giáo dưỡng, hiểu chuyện khởi chính là truyền chung con nhà người ta. 23 tuổi tốt nghiệp đại học, Điền Điểm liền không có công tác, vẫn luôn Nam Hải Bắc một mình lữ hành, nguyên nhân chính là bởi vì nàng có cái đại bí mật. 15 tuổi năm ấy, Điền Điểm ở ra ra trong thư phòng tìm được rồi một cây không biết cái gì tài liệu cây châm, lúc ấy tò mò liền lấy tới xem. Không biết đụng phải nơi nào, cây châm từ trung gian tách ra, trống rỗng bên trong còn có một cây càng tế cây châm, lấy nơi tay nhớ có loại thực kỳ diệu cảm giác. Cuối cùng nàng ra ra đem này căn cứ là nàng mãi mãi di vật cây châm đưa cho nàng. Đêm đó thượng ở nghiên cứu cây châm thời điểm không tâm chát phá tay, thế kia căn cây châm điên cuồng theo đổ máu miệng vết thương chui đi vào, ta có thể cảm giác được rõ ràng nó tùy ý du tẩu ở trong thân thể, không đúng, hẳn là máu. Điền Điểm lúc ấy đều mau dọa điên rồi, chính là toàn thân đều không động đậy, chỉ có thể như vậy thanh tỉnh cảm thụ nó cứ như vậy du lẻn đến nàng đại não, cuối cùng ở mãnh liệt đau đớn hạ hôn mê bất tỉnh. Điền Điểm nằm mơ mơ thấy một cái tiên cảnh địa phương, dưới chân tím đen sắc thổ địa thượng mọc đầy kỳ hoa dị thảo, cách đó không xa là một phương 10 tới mẫu đại dược điền, sinh trưởng các loại chân quý thảo dược, dược điền cùng hoa điền bên ngoài trường các loại dụ tha trái cây. Còn có thật nhiều ta đều không quen biết chủng loại. Chương 2. Rộng lớn không gian liếc mắt một cái vọng không đến đầu, có hơn phân nửa mà đều không. Nơi xa liên miên núi cao, dưới chân núi thanh triệt con sông, chỗ xa hơn sương mù, chỗ đã thấy hết thảy làm Điền Điểm khủng hoảng. Lam ngộng, tỉnh ngộng liên hảo. Đệ nhị Điền Điểm gạt người nhà đi bệnh viện kiểm tra, thân thể không có bất luận cái gì tật xấu, phi thường khỏe mạnh, trong não cũng không có bất luận cái gì dị vật. Hơn nữa vài ra bệnh viện kiểm tra kết quả đều giống nhau. Vài Điền Điểm mới chân chính ý thức được, cũng tiếp thu nàng có được một cái không gian. Đúng vậy, chính là truyền chung không gian, như vậy cái nghịch sự bị nàng gặp gỡ, thật là đi rồi cất chó vợ, từ kia lúc sau nàng liền đặc biệt thích cầu. 18 tuổi bắt đầu Điền Điểm không gian liền đại biến đến dạng, bên trong loại các loại trái cây, rau dưa, lương thực, thảo dược chờ, có thể loại đều loại. Theo gieo trồng chủng loại biến nhiều, phát hiện không gian cũng sẽ chậm rãi mở rộng, không gian gieo trồng các loại thu hoạch chất đầy không gian đến hai cái đại sơn động. Sau lại có một trận trên mạng truyền lưu cái gì mà thế, tận thế linh tinh, quang ngẫm lại đều đáng sợ, lại không gian như vậy thần kỳ tồn tại đều có, cái khác hết thể đều có khả năng phát sinh. Điên điêm liền độn hóa, nhiều hơn độn hóa. Ăn, xuyên, dùng, có thể sử dụng đến nghĩ đến đều mua. Trong nhà nàng không thiếu tiền. Sinh ra khởi nàng liền có được không ít tài sản, liền đem nàng sở hữu tiền đều dùng để mua vật tư, cứ như vậy điên cuồng mua 3 năm, tận thế cũng không tới, lúc này mới đình chỉ điên cuồng độn hóa. Nhưng là độn hóa đều thành một loại thói quen, nàng cứ như vậy biên lữ hành biên bỏ thêm vào không gian, chậm rãi cân nhắc cùng phát hiện không gian bất đồng công năng. Mấy năm Điền Điểm dùng không gian thứ tốt quản gia tha thân thể điều dưỡng đều thực hảo, đặc biệt là ba vị lão nhân. Lập tức tuổi trẻ mười mấy 20 tuổi. Nàng ra ra trên người vết thương cũ toàn hảo, hiệu quả thật là kinh người. Bọn họ tuy rằng phát hiện khác thường, đều bảo trì trầm mặc không hỏi quá. Điên Điểm cuối cùng một lần sa mạc độc hành, gặp gỡ báo cát, thời khắc nguy hiểm nàng muốn tránh tiến không gian, kết quả bi thôi phát hiện không gian không nhạy, liền như vậy bị bão cắt cuốn đi. Lại lần nữa tỉnh lại liền thành nằm ở trên giường nha đầu, có lẽ là chú định đi. Không gian đều có thể tồn tại, còn có cái gì không có khả năng đâu. Tới đâu hay tới đó, về sau chính là 12 tuổi điền điểm. Đến nỗi người nhà, bọn họ đều sẽ hảo hảo, mỗi lần ra cửa đều sẽ cho bọn hắn lưu rất nhiều thứ tốt. Lại bao cắt cuốn đi liền thi thể đều tìm không thấy, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy nàng đi rất xa địa phương lữ hành. Xa cả đời đều không thể quay về địa phương. Đột nhiên cửa nói thanh đánh gãy điền điểm suy nghĩ. Lão điền, nhà đầu tỉnh không? Còn thiêu không thiêu? Thiêu lui, mới vừa tỉnh lại, nhìn khá hơn nhiều, lão lục cùng lão muội tử tiến vào ngồi. Không thiêu liền hảo, hai tử bị tội, hảo hảo dưỡng mấy liền hảo, điền lão ca, hai tử ăn cái gì không? Còn không có đâu. Mới vừa trưng tốt canh trứng, nấu một chén mì, cho ta ngoan bảo bổ bổ, mau vào trong phòng. Lời nói gian lão gia tử liền bưng hai chén thức ăn tiến vào, phía sau đi theo lục lão gia tử cùng hắn bạn già, hai vị lão nhân tinh thần diện mạo khá tốt, ở trong thôn có lão gia tử chăm sóc, quê nhà hương thân đều tương đối hiền lành. Lão nhân nhật tử quá cũng không tệ lắm. Ngoan bảo tỉnh, đói bụng đi. Ra ra cho ngươi nấu mặt còn có canh trứng, mau ăn chút, ăn no thân thể tốt mau. Cái này đầy mặt từ ái lão nhân là ta ra ra, điền điểm trong lòng tưởng. Ra ra không cần lo lắng, ta khá hơn nhiều, ra ra ngài bị liên lụy. Hảo hảo hảo, ta ngoan bảo hảo liền hảo, ra ra không mệt, một chút đều không mệt, nhanh lên sấn nhiệt ăn. Lục ra ra hảo, nãi nãi hảo. Bé ngoan, hảo liền hảo, ăn cơm trước, ăn xong lại, ta và ngươi lục ra ra đến xem ngươi, tỉnh chúng ta liền an tâm rồi. Điền điểm ăn một lát mặt, canh trứng không núp đích, liền không có gì ăn uống. Lục hai vợ chồng già không đãi bao lâu rời đi, tiễn đi lục lao ra tử hai vợ chồng già, lao ra tử lại quan tâm hỏi cái này hỏi kia. Ngoan bảo như thế nào không nhiều lắm ăn chút, có phải hay không ra ra nấu không thể ăn? Ngươi muốn ăn cái gì? Ra ra một lần nữa cho ngươi nấu. Ra ra nấu tốt nhất ăn, ta không có gì ăn uống, ăn không vô. Canh trứng ra ra cùng cục đá ăn đi, mì sợi lưu trữ ta đói bụng nhiệt nhiệt lại ăn. Ra ra ngài mệt một chạy nhanh ăn cơm đi, ngài chiếu cố ta cơm cũng chưa ăn đâu. Cục đá đâu? Lão gia tử nghe xong đầy mặt tự ái, cười xem trên giường điền điểm. Ra ra không mệt, này mì sợi ra ra ăn, ngoan bảo đói bụng lại cho ngươi nấu tân, cục đá ở nhà bếp ăn đâu. Ngươi không cần lo lắng. Hắn ngồi ở mép giường đem điền điểm ăn dư lại mì sợi ăn xong, nhìn điền điểm ngủ hạ, bưng dư lại kia chén canh trứng đi ra ngoài. Biết hắn không bỏ được ăn, muốn bắt đi cấp cục đá. Ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, đói chết người là thường có sự, lao ra tử tiền hưu cùng quốc gia cấp trợ cấp đem hai đứa nhỏ dưỡng thực hảo, không cứ gọi bọn hắn đói bụng, hơn nữa lao ra tử đau cháu gái tại đây phạm vi đó là có tiếng. Mì sợi cùng canh trứng như vậy đối người khác tới xa xỉ đồ ăn, tỷ đệ hai cũng là thường xuyên ăn, ở điền ra đường thôn là độc nhất phân. Nhìn đóng cửa môn, nghe cách vách thật lâu không có động tĩnh, điền điểm biết bọn họ đều nghỉ ngơi, liền lắc mình vào không gian. Không gian nơi nơi hoa thơm chim hót, trong đất gieo trồng các loại cây nông nghiệp, các loại dụ tha trái cây, cùng các loại thần kỳ thảo dược, nhìn trong không gian hết thảy, điền điểm rốt cuộc kiên tâm, không gian ở liền hảo. Điền điểm uống lên tràn đầy hai đại ly nước suối công năng rất cường đại, tẩm bổ thân thể, chữa thương chữa bệnh đều thực hảo, đặc biệt chế dược thời điểm gia nhập nước suối dược hiệu đặc biệt hảo. Vì an toàn, điền điểm mỗi lần luyện dược gia nhập nước suối đều là pha loãng quá, nếu không hiệu quả quá nghịch, sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Không gian nhà tranh có 6 gian phòng, trong đó một kiện đặt các loại dược phẩm cùng chính mình luyện chế đan dược là ở không gian trong thư phòng thư từ đi học. Trừ bỏ cá biệt nghịch đan dược vô pháp luyện chế, cái khác chỉ cần có thể gom đủ phương thuốc, điền điểm nhiều ít đều có luyện chế, hiệu quả thật là kinh người. Đây cũng là điền điểm mấy năm nơi nơi lữ hành thành quả. Một ít sắp tuyệt tích dược liệu trong không gian đều có sinh trưởng. Trừ bỏ dược phòng, thư phòng, cùng nàng phòng, còn có tam gian nhà kho. Một gian chuyên môn phóng xuyên cùng dùng, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã quần áo, vải dệt, cùng vật dụng hàng ngày. Còn có một gian phóng lương thực, các loại lương thực, thức ăn nhanh thực phẩm, thịt khô từ từ, một bao tải chỉnh tề mã phóng. Cuối cùng một gian phóng các loại hạt giống cùng các loại công cụ, này đó đều là điển điểm mấy năm nay các nơi buôn tẩu độn hàng hóa, hơn nữa là đi nguyên nơi sản sinh bán sỉ tới thứ tốt. Mặt trên không ấn bất luận cái gì đánh dấu chữ cùng ngày tam vô sản phẩm. Trong không gian sở sản các loại lương thực cùng trái cây, đều bị điền điểm thu ở không gian dưới chân núi nhiên trong sân động, cùng bên ngoài vật tư tách ra phóng. Nguyên bản vì mặt thế chuẩn bị hết thảy, hiện tại tùy nàng đi tới nơi này. Cũng hảo, đây đều là nàng về sau sinh tồn bảo đảm. Điền điểm tùy tay hái được một cái quả táo, mấy ngụm ăn xong, lại xem xét hà đối diện nuôi dưỡng khu động vật, tăng trưởng đều thực hảo. Đặc biệt là gia cầm, gà trứng vịt nơi nơi đều là, nàng dùng ý niệm thu tràn đầy tam đại khung gà trứng vịt. Xử lý tốt này đó, Điền Điềm liền đi trong phòng hảo hảo tắm rửa một cái. Nhìn trong gương hiện tại diện mạo, thật dài đầu tóc tùy ý khoác, mới vừa tắm rửa xong mặt đỏ phát pha, một đôi sạch sẽ đôi mắt ở trong gương cùng nàng nhìn nhau, nội hai mắt không lớn không, thuần tịnh lại hàm súc, lộ ra một tia thần bí cùng một chút khoảng cách cảm, tròn trịa đáng yêu mũi hạ tái nhợt khỏe miệng giơ lên. Tự mang mỉm cười, làm người vừa thấy liền tâm sinh yêu thích. Này rõ ràng chính là Điền Điềm thời điểm bộ dáng, duy nhất bất đồng chính là khí chất đi. Điền Điềm thời điểm tự tin, lạc quan, vô ưu vô lự. Mà trong gương nữ hài hàm súc, kiên cường, thành thục. Thế giới này hoàn cảnh chung ảnh hưởng, làm nàng không thể không kiên cường, không thành thục, Điền Điềm cảm thán. Mặc kệ trước kia như thế nào, về sau mỗi một nàng đều sẽ kiên cường, vui sướng sinh hoạt. Chiếu cố hảo hiện tại ra ra cùng đệ đệ, hảo hảo sinh hoạt đi xuống, liền ngươi kia phân cũng cùng nhau. Điền Điềm trong lòng thầm nghĩ, đống nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, biết Điền Điềm chân chính rời đi. Ra không gian, một giấc ngủ đến đại lượng. Nghe được trong viện động tinh thanh, liền biết là lao ra tử rời giường, hắn thân có vết thương cũ, lao động không tiện, trong đội chưa cho an bài công tác, cho dù như vậy hắn mỗi cũng phải đi thượng nửa công. Trong thôn đều là Điền gia tộc nhân, cấp lao gia tử an bài đều là thoải mái việc. Chương 3. Thu thập thỏa đáng, đi ra cửa phòng, đầu thu thần phong mang theo nhẹ nhẹ hàn ý ập vào trước mặt, nơi xa liên miên núi non như cũ buồn bực hành xúc. Manh hút mấy khẩu mới mẻ không khí, đầu tức khắc thanh tỉnh. Phòng bếp ra tới lao nhân tinh thần rõ ràng so tạc khá hơn nhiều, thấy đứng ở cửa Điền Điềm, đầy mặt tươi cười lại đây, trong mắt tràn đầy đều là cháu gái. Lão nhân rất thương yêu nguyên chủ, đem sở hữu từ ái đều cho nàng, ngay cả cục đá đều không kịp. Ngoan bảo như thế nào khởi sớm như vậy? Nay hảo điểm không? Còn có nào không thoải mái sao? Dậy sớm lãnh, mau đi trên giường ấm, ra ra cho ngươi làm ăn ngon. Liên tiếp quan tâm lời nói, rõ ràng lại ấm áp, tràn đầy đều là đối cháu gái yêu thương. Ra ra yên tâm, ta đều hảo, ta xuyên nhiều không lạnh, ta cấp ra ra hỗ trợ. Hảo liên hảo, ta ngoan bảo nhất hiểu chuyện. Gia gia này không cần hỗ trợ, ngươi đi xem cục đá tình không, chờ hạ ăn cơm. Hắn lại vào phòng bếp. Sân rất lớn, nhà chính tọa bắc triều nam, trung gian là đường thính, hai bên trái phải các hai phòng, phòng bếp ngồi đông về phía tây, có hai gian, phòng trong phóng lương thực cùng tạp vật, gian ngoài là nhà bếp. Lão gia tử cùng cục đá trụ đường thính bên phải đệ nhất gian, nguyên chủ trụ đệ nhị gian, dựa gần phòng bếp. Bên trái hai gian không, lão gia tử nguyên bản tính toán làm lục gia gia hai vợ chồng gia ở tại trong nhà, nhưng là lục lao gia tử cự tuyệt, hạ phóng liền phải có hạ phóng bộ dáng, ở tại này không thích hợp, lại một cái cũng sợ liên lụy lao gia tử, cuối cùng ở cách vách trong viện trụ hạ. Đi vào lão nhân gia phòng không có gì gia cụ, bên phải là cái đầu gỗ tủ quần áo bên cạnh là cái lùn quầy, xem nhan sắc có chút năm đầu, cùng trong trí nhớ một cái bộ dáng. Nguyên chủ sinh ra đã bị lao gia tử mang theo trên người, trở lại quê quán, 5 tuổi nguyên chủ cùng lao gia tử cùng nhau trụ, thẳng đến mãn 7 tuổi mới dọn đi cách vách chính mình trụ. Phòng đơn giản sạch sẽ, bên trái giữa tường địa phương là một trương lão giường, đầu giường một trương giường mấy, giường đuôi một cái ghế. Nay trương nguyên chủ ngủ 2 năm trên giường, cục đá đang ở gấp chăn, một đoàn, ngồi xổm trên giường nghiêm túc bộ dáng đáng yêu đến không được. Hắn thấy tiến vào Điền Điềm. Thực nghiêm túc thực quan tâm. Tỷ tỷ, ngươi hảo sao? Còn khó chịu sao? Như vậy đáng yêu lại hiểu chuyện đậu đinh là nàng đệ đệ, Điền Điềm cao hứng lại đau lòng. Vốn nên vô ưu vô lự ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng tuổi, nhưng hắn lại sớm nếm tới rồi nhân tình ấm lạnh, học xong kiên cường, hiểu được độc lập, như thế nào gọi người không đau lòng đâu. Về sau sẽ hảo hảo yêu thương hắn, chiếu cố hắn. Cục đá buổi sáng tốt lành, cảm ơn cục đá quan tâm, tỷ tỷ đều hảo. Làm chúng ta cục đá lo lắng, cục đá thật lợi hại, đều sẽ gấp chăn. Tỷ tỷ giúp ngươi cùng nhau điệp, điệp hảo chúng ta đi ăn cơm sáng, ra ra đều mau làm tốt. Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành, ta lập tức thì tốt rồi. Dương đệm bên kia chăn đã sớm điệp hảo, phong chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy chính là lao gia tử. Tỷ đệ hai thu thập hảo dương đệm, đi phòng bếp múc nước rửa mặt. Điền Điềm giúp Đậu Đinh rửa mặt xong, ở kia đang yêu trên mặt hôn một cái, nhìn hắn nghiêm túc mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình, quả thực manh chết người. Phùng mặt lại hôn vài khẩu, thân hắn đầy mặt đỏ bừng thiếu chút nữa bạo tẩu. Chúng ta cục đá như vậy đang yêu, về sau phụ trách chơi cao hứng vui sướng liền hảo, trong nhà có tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ sẽ dưỡng cục đá cùng ra ra, hài tử không cần tưởng quá nhiều, nếu không trường không cao. Trong phòng bếp Điền lão gia tử nghe thấy cháu gái nói, trong lòng cùng uống lên mật dường như, tràn đầy tự hào, mãn đầu góc đều là hắn ngoan bảo thật hiếu thuận. Thoát ly ma chảo Đậu Đinh vẻ mặt sống không bằng chết, này không phải là cái giả tỷ tỷ đi. Chính là hắn cũng không dám hỏi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ân, tỷ tỷ cũng muốn cao hứng, cục đá trưởng thành dưỡng tỷ tỷ, dưỡng ra ra. Quá hiểu chuyện, cũng quá làm người đau lòng, Điền Điềm ôm chặt lấy Đậu Đinh. Tốt, chúng ta cục đá quá lợi hại. Đều biết chiếu cô ra ra cùng tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ trước dưỡng cục đá cùng ra ra, chờ chúng ta cục đá trưởng thành lại dưỡng ra ra cùng tỷ tỷ, liền tốt như vậy, về sau cái gì đều đến nghe tỷ tỷ, biết không? Cục đá cau mày lại điểm số lẻ. Cơm sáng một chén xào trứng gà, một mâm dưa muối cùng khoai lang đỏ gạo cháo. Đơn giản ăn xong cơm sáng, lão gia tử đi bắt đầu làm việc, trong nhà liền thừa tỷ đệ hai. Cục đá tìm ra một cái vợ cùng một chi bút chì, ngồi ở trong viện nghiêm túc viết chữ. Điền Điềm dùng tay háo che đậy, từ không gian lấy ra hai viên kẹo sữa, lột ra một viên tắc trong miệng hắn, một viên chính mình ăn. Kẹo Điềm Mỹ làm hắn lộ ra thuộc về cái này tuổi thỏa mãn tươi cười, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem đường nổ ra, hai ngón tay tâm nhéo. Cục đá làm sao vậy, đường không thể ăn sao? Không thể ăn liền không cần ăn, chúng ta ăn ngon. Lưu trữ cấp ra ra ăn. Điền Điềm nháy mắt chua xót, trong hoàn cảnh này, một viên đường đối hải tử là cỡ nào đại dụ hoặc. Nhưng hắn như vậy, ăn viên đường đều biết để lại cho ra ra, này đến nhiều hiểu chuyện A. Không màng vệ không vệ sinh, Điền Điềm nhéo đường lại lần nữa tắt trong miệng hắn. Này viên đường là của ngươi, ngươi ăn, tỉ tỉ cấp ra ra để lại, ngươi xem. Nhìn Điền Điềm lòng bàn tay kẹo, hắn rốt cuộc yên tâm ăn. Sờ sờ đầu của hắn. Ngươi yên tâm, Gia Gia không ở nhà thời điểm, chúng ta mặc kệ ăn cái gì đồ vật đều sẽ cấp Gia Gia lưu, tỷ tỷ cam đoan với ngươi. Ân, ta cũng bảo đảm. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn ăn kẹo, nghiêm túc viết chữ đến Đậu Đinh, Điền Điềm muốn làm điểm cái gì, hảo cải thiện trong nhà hiện trạng. Chính là nguyên chủ từ bị Gia Gia sủng lớn lên, việc nặng mệ sống không trải qua, mấy năm nay cũng chính là sẽ tẩy giặt quần áo, quét tức phòng, chăm sóc đệ đệ. Cái khác lao ra tử giống nhau không cho làm, cũng liền nguyên chủ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu là tâm tính không tốt, đã sớm bị sủng hư. Ai, trước nhìn xem lại đi. 12 tuổi thật sự quá. Điền Điềm đứng dậy đi phòng bếp chữ vật gian nhìn nhìn, gạo đặt ở lu, cũng liền mấy cân bộ dáng. Bạch Diện một ngật đắp trang ở túi, muốn ăn mì sợi nói cũng liền một hai đốn sự. Ấm sành phóng nửa vại mễ, uống cháo nói miễn cưỡng còn có thể uống vài lần. Trên mặt đất phóng nửa bao tải khoai lang đỏ, Điền Điềm lại phiên tìm tìm, giấy dai bao hai khối thịt khô cùng hai con cá mặn. Ở trong góc tìm ra hai thanh mì sợi, một vò heo con du cùng nửa vại dầu cải, đánh giá cũng liền hai cân tả hữu đi. Bình thủy tinh trang một chút đường trắng, đều mau thấy đấy, giống nhau đại cái chai đường đỏ nhưng thật ra nhiều điểm, có thể có cái mấy lượng, đây là trong nhà sở hữu đồ ăn. Trước mắt sinh hoạt điều kiện tới đã thực hảo. Tinh mệ tế mặt cùng đường đều là khó được thứ tốt, có chút nhân ra một năm cũng ăn không được một ngụm. Nhưng Điền Điềm nhìn lo lắng, quá khổ. Nàng trước hướng gạo bên trong trộn lẫn chút không gian gạo, không dám lấy ra quá nhiều, sợ lộ tẩy. Mễ cũng lấy ra một ít, bột mì chỉ lấy một chút, quá ít nàng không hảo xuống tay. Dâu cải đảo còn hảo, cầm hai cân nhiều. Đường trắng cùng đường đỏ cắt trang nửa bình, đem trong không gian nhất khoai lang đỏ cũng lấy ra tới một ít. Cùng bao tải trộn lẫn cùng nhau, đảo cũng nhìn không ra cái gì. Mì sợi quá ít không dám động, cuối cùng nhìn tới nhìn lui cũng không hảo xuống tay, cũng chỉ có thể như vậy. Không biện pháp khác, một chút lấy quá nhiều ra tới, quá rõ ràng. Sau đó lại đem trên bệ bếp dầu muối tương giấm đều thêm chút, đặc biệt là muối, trang hơn phân nửa bình, muối thô, tuy là muối thô nhưng là cùng muối tinh giống nhau phẩm chất. Xem thời gian không sai biệt lắm Điền Điểm chuẩn bị nấu cơm. Điền Điểm rất sớm liền sẽ nấu cơm, chính là loại này thổ bệ bếp đều khó không được nàng, vào Nam ra Bắc, nàng kiến thức nhiều, sẽ cũng nhiều. Đi trước hậu viện tàng rút căn củ cải, mấy cây hành, nhìn xem cảm thấy quá ít, cũng không khác đồ ăn nhưng ăn. Không thịt không đồ ăn làm sao? Nhân sinh thống khổ nhất chính là, có thịt có đồ ăn chính là không dám ăn. Điền Điểm vô ngữ vọng, nếu không đi ra ngoài đi bộ cái con thỏ gì đó cũng hảo, cũng có thể đỡ thèm, đi thì đi. Cục đá, tỉ tỉ đi ra ngoài trích rau dại, ngươi có đi hay không? Ta ở nhà trông cửa, chờ tỉ tỉ. Cục đá thật ngoan, tỉ tỉ lập tức liền trở về, ngươi lại viết một hồi là được, viết lâu lắm đôi mắt không hảo đã biết sao. Ân, đã biết. Thật là hảo đệ đệ, ngươi nếu là đi tỉ tỉ ta còn như thế nào gian lận. Hư tình giả ý tỉ tỉ. Chủ yếu là cục đá quá thông minh, Điền Điểm không dám mạo hiểm. Chua sót. Muốn ăn điểm tốt dễ dàng sao? Hơn nữa ăn chính mình còn phải lén lút, ngẫm lại về sau nhưng làm sao bây giờ? Điền Điểm. Chương 4. Ra cửa hữu quải là núi hoang mà, vẫn luôn kéo dài đến núi lớn chân, nơi này cũng không có nhân ra, giống nhau cũng sẽ không có người tới. Trong thôn đại nhân cũng sẽ dặn dò hài tử đừng tới này chơi, bởi vì ngọn núi này rất nhiều dã thú, hơn nữa nơi này chôn vùi không ít thợ săn. Ngay cả lão gia tử cũng báo cho quá Điền Điểm tỷ đệ thật nhiều thứ, không thể tới nơi này. Điền Điểm ở trong bụi cỏ nhặt một ít nấm, nhìn xem không gian cũng có tương đồng chủng loại, xác nhận chung quanh an toàn, liền lấy ra một ít trộn lẫn ở bên nhau. Lại từ không gian lấy ra một ít hạt rẻ, không dám lòng tham, trước lấy này hai dạng, cái khác về sau lại. Nghĩ đến nay chủ yếu là từ không gian lấy thịt, lấy cái gì cũng khó. Gà vịt là nuôi trong nhà không được, dê bò lừa mã đều có, chính là không thể dắt ra tới. Chẳng lẽ muốn nàng dắt một đầu trở về nhặt? Lao ra tử phỏng trừng đến hỏi thăm người mất của còn trở về. Heo cũng là da heo, không thể động. Sớm biết rằng liền dưỡng một ít lợn rừng, nhưng có tiền khó mua sớm biết rằng. Sơn là hảo sơn, nhưng cũng không phải thứ gì đều có thể ở trên núi nhặt, Điền Điểm vô cùng thống khổ. Gà vịt thịt cá không thể, chân giò hun khói thịt sông khói cũng không được, Điền Điểm cũng là không có biện pháp. Có thịt không dám ăn quá mẹ nó thống khổ. Tắc nghẹn quất. Ai? Nếu là hiện tại có đầu lợn rừng, ta hai lời không phải phóng đảo nó. Lầm bầm lầu bầu an ủi một chút chính mình chịu thiệm tâm can. Điền Điểm A. Đừng có nằm ngộng, về nhà nấu cơm đi. Điền Điểm thành thật vác khởi rổ trở về đi, mới vừa đi vài bước, phía sau truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Mặt sau có cái gì, còn chính hướng tới nàng chạy tới. Điền Điểm xoay người vừa thấy, má ơi. Chính mình này xú miệng. Mới vừa xong lợn rừng ra hỏa này liền tới rồi, vẫn là cái đại gia hỏa, làm sao bây giờ? Nhìn ly chính mình 3-40 mét xa lợn rừng, Điền Điểm cổ vũ, thượng đi, đây chính là thịt ta. Ngẫm lại chính mình thân thủ không tồi, nhưng đó là trước kia. Hiện tại chính là cái 12 tuổi nha đầu, có thể đi đi. Nàng lại luyến tiếc nhiều như vậy thịt. Làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể dùng trí thắng được. Thấy phía trước 5-6 mét có cái 1 mét nhiều khoan tự nhiên mương, Điền Điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền dựa nó. 20 mét có hơn lợn rừng cũng dừng bước chân, khả năng thấy Điền Điểm không chạy giặc mà quay đầu trở về, nó có điểm mông đi. Nhìn đối diện quan sát chính mình lợn rừng, Điền Điểm nương rổ hiểm hộ từ không gian lấy ra hai cái quả táo. Cầm lấy một cái cắn một ngụm, thơm ngọt hương vị tứ tán mở ra, lợn rừng nghe thấy được hương vị, về phía trước đi rồi vài bước lại dừng. Ăn xong một cái quả táo, ở lợn rừng nhìn chăm chú hạ, Điền Điểm đem hột ném tới giữa lợn rừng mương bên cạnh, lại cầm lấy một cái khác cắn lên. Đối diện lợn rừng có chút sinh khí, hai chỉ trước chân bắt đầu đào đất. Ân, không tồi. Không gian xuất phẩm đồ vật không ai có thể chống cự, lợn rừng cũng không ngoại lệ. Điền Điểm đem trong tay quả táo cắn tiếp theo khối lại ném qua đi, lợn rừng càng táo bạo. Nó miệng trên mặt đất dùng sức cùng biên đi phía trước đi. Ở khoảng cách mương 5-6 mét địa phương lại dừng. Điền Điểm lần này cắn một khối to quả táo, ném tới lợn rừng trước mắt, tiếp theo lại cắn một khối ném mương. Một khối quả táo nó hai hạ liền nhai không có, bất quá cũng nếm ra trong đó tư vị, chỉ thấy nó không hề do dự trực tiếp đi vào mương biên đem mặt khác một khối cũng ăn, sau đó nhìn mương quả khối thẳng hừ hừ. Điền Điềm đem trong tay hơn phân nửa cái quả táo trực tiếp ném mương, lui ra phía sau một bước. Lợn rừng nóng nảy, trước chân bái ở mương biên, bất đắc dĩ chân quá ngắn, một cái té ngã phiên đi xuống, tới cái đảo tài xuyễn. Liền lúc này, Điền Điềm từ trong rổ lấy ra linh đồng, chạy đi lên đối với lợn rừng một hồi địa giật, thẳng đến lợn rừng không có động tĩnh. Một hồi lâu Điền Điềm mới nhặt lên một cây gậy gỗ chọc chọc lợn rừng, xác nhận là chết thật, nàng mới một ngông ngồi ở mương biên, nghĩ mà sợ vô vô ngực. Mụ mụ nha! Làm ta sợ muốn chết! Dùng gậy gộc đem lợn rừng bên cạnh hai khối quả táo lay ra tới ném tới nơi xa, sau đó dọn khởi một cục đá lớn đối với lợn rừng nện xuống đi. Một hồi bận việc, kết quả là hoàn mỹ. Lại lần nữa xác nhận chung quanh an toàn, Điền Điềm nhắc tới rổ liền hướng ra chạy. Một hơi chạy về ra, thấy trong viện lao gia tử, nàng chỉ cảm thấy chính mình thật sẽ véo điểm. Ngoan bảo làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện, đừng nóng vội chầm rãi, có ra ra ở đâu. Không sợ. Nhìn chạy vào Điền Điềm, lao gia tử vội vàng an ủi. Ra ra đừng lo lắng, là chuyện tốt, đất hoang bên kia mương, có đầu lợn rừng rất bên trong, bị ta dùng cục đá tạp chết nhưng, thật lớn một đầu đâu. Ra ra phải nghĩ biện pháp lộng trở về. Cái gì? Ngươi đi đất hoang. Nguy hiểm như vậy ngươi như thế nào đi kia? Có hay không bị thương? Làm ra ra nhìn xem. Lao gia tử kéo cháu gái tay lật xem. Ra ra ta thật không có việc gì, nguy hiểm sự ta nhưng không làm, ta phải hảo hảo lớn lên, muốn chiếu cố ra ra, cấp ra ra dưỡng lao đâu. Quả nhiên lão gia tử nghe xong cháu gái nói toàn thân thoải mái, mặt già đều cười ra hoa. Ta ngoan bảo nhất hiếu thuận, ra ra chờ ngoan bảo cho ta dưỡng lão. Ra ra, chạy nhanh nghĩ cách trước đem lợn rừng lộng trở về, nếu không bị người khác dọn đi rồi, rất lớn một đầu đâu. Ta đi kêu ngươi giữ vững sự nghiệp thuốc hỗ trợ, dọn về tới cùng nhau cấp thu thập. Ra ra, làm cục đá đi kêu, chúng ta nhìn xem mang cái gì công cụ đi. Cục đá đi ra ngoài gọi người, Điền Điềm cùng ra ra tìm ra dây thừng công cụ. Ra ra, người trong thôn phải biết rằng nhà của chúng ta có đầu lợn rừng, có thể hay không có cái gì không tốt. Lúc này khó được có khẩu thịt, có ý tưởng người khẳng định có, chúng ta tâm điểm. Vẫn là chúng ta ngoan bảo tưởng chu đáo. Điền Điềm đều hết trô nói rồi, lao ra tử này cháu gái khống cũng không ai. Hắn lao nhân ra nhiều cẩn thận, điểm này sự hắn đã sớm nghĩ tới hảo sao. Con hảo hiện tại giữa trưa, người trong thôn đều ở nhà nấu cơm ăn, cơ bản không có người nào. Cơm sáng phần lớn đều vì tỉnh lương không ăn, nhưng cơm trưa từng nhà đều sẽ ăn, chỉ cần tâm điểm liền hảo. Lão gia tử liền nhóm lửa nấu nước, chờ lợn rừng lộng trở về, thủy cũng liền khai. Thúc, cục đá có việc, chuyện gì a? Lớn lên rắn chắc nông gia hán tử nắm cục đá vào được, Điền Điềm trong tộc thúc thúc, lão gia tử con cháu bối. Là có điểm việc kêu ngươi phụ một chút, ngoan bảo cấp gia gia dẫn đường. Tốt, gia gia, giữ vững sự nghiệp thúc chúng ta đi thôi, cục đá đi sao? Mang theo, nam hoa tử không sợ. Ông nội của ta chính là ông nội của ta. Như vậy trọng nữ khinh nam thật sự hảo sao? Tỷ tỷ ta cũng đi, ta không sợ. Hảo đi, cục đá lên tiếng còn có thể sao mà, nắm đệ đệ dẫn đường đi. Không bao lâu sau liền đến, liền thấy ngã vào mương đại gia hỏa, lão gia tử đều vui sướng không thôi. Thúc, đây chính là cái đại gia hỏa, vẫn là chúng ta Điềm Điềm vận khí tốt, có người này đều có thể quá cái hảo năm. Tới trên đường đơn giản một chút tình huống, cho nên bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Ai sẽ tin tưởng 12 tuổi cô nương sẽ đánh lợn rừng? Cảm thấy khẳng định là vận khí tốt đụng phải. Ngoan bảo vận khí tốt cấp đụng phải, ngươi cũng đừng lộ ra, dọn dẹp hảo không thể thiếu ngươi, ngươi cũng có thể quá cái hảo năm. Lão gia tử dặn dò vài câu, nay phải bị những người khác đã biết còn không cho nháo phiên. Có chút nhân gia đã nhiều năm đều thấy không được một ngụm thức ăn mặn, đừng một chỉnh đầu đại phi heo, còn không được thèm điên rồi. Điền giữ vững sự nghiệp hạ mương đem heo bó hảo, bốn người phí không ít sức lực mới đem lợn rừng kéo lên, cái cỏ dại, nâng lợn rừng liền về nhà, dọc theo đường đi còn hảo không có đụng tới người. Về đến nhà thẳng đến đem heo phóng tới hậu viện Điền Điềm mới tính yên tâm, này rốt cuộc là chính mình ra thịt. Ăn chút thịt dễ dàng sao ta? Chương 5. Hậu viện hai đại vừa thu thập heo, Điền Điềm một đầu chui vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Cơm chưa không ăn. làm tốt trực tiếp làm cơm tối. Món chính liền uống khoai lang đỏ cháo, đồ ăn có thanh xào củ cải ti, xào nấm, hạt dẻ thịt kho tàu ba cái đồ ăn. Chuẩn bị tốt tài liệu, Điền Điềm đi hậu viện trước cắt một cái thịt lấy tới nấu cơm. Hai nồi nấu, ngao cháo thêm xào rau vừa vặn, hai không chấm trễ. Khoai lang đỏ cháo ở trong nồi nấu, Điền Điềm đem thịt heo thiết khối chắc thủy, sau đó rửa sạch sẽ trong nồi đảo du, du nhiệt ngã vào thịt heo hạ nồi rán xào đến hơi hoàng, đảo một chút không gian rượu gạo, thêm chữ hương, tỏi cùng nước tương phiên xào, xào ra mùi hương thêm thủy không quá thịt heo, cuối cùng ngã vào hạt dẻ phong muối gia vị, sau đó đắp lên nắp nồi thiêu đến sôi, cuối cùng hỏa nấu nấu liền hảo. Hậu viện ba người nghe phòng bếp bay tới mùi hương, đã đói bụng lợi hại hơn. Cục đá vướt thầm thì kêu bụng liền hướng phòng bếp chạy. Tiến vào Điền Điềm vừa vặn vạch chân nắp nồi, mùi hương phát mũi, kim hoàng hạt dẻ cùng du hồng thịt heo ngâm mình ở nước canh, xem người chảy dòng nước miếng. Nước canh có điểm nhiều, đến lại nấu sẽ. Cục đá nhìn Điền Điềm đem nắp nồi lại cái lên, càng đói bụng. Một bộ thèm dạng rất là đáng yêu, rốt cuộc là hài tử. Thịt còn không có hảo đến chờ một chút, cục đá đói bụng nếu không uống trước một chút cháo. Không uống. Chờ ra ra cùng nhau ăn. Đậu Đinh vẻ mặt kiên định, rất đói bụng cũng muốn chờ đại nhân cùng nhau ăn cơm, rất có giáo dưỡng. Cháu hảo, thịt cũng không sai biệt lắm liền đi hậu viện kêu người ăn cơm. Ra ra, giữ vững sự nghiệp thúc, ăn cơm, ăn lại thu thập đi. Ai, hảo, ta ngoan bảo quá có khả năng, cơm đều làm tốt, ra ra nay có lộc ăn. Điềm Điềm chính là ngoan, lớn lên hảo, tính tình lại hảo, còn như vậy hiếu thuận. Ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Ha ha ha, ta liền chờ hưởng ta ngoan bảo phúc. Giữ vững sự nghiệp thúc này cầu vồng thí là chụp ở lao gia tử tâm khẳng thượng, mặt đều cười ra hoa, trong thôn ai không biết lao gia tử hiếm lạ cháu gái. Ra mặt mỏng người đãi không được, Điền Điềm nắm cục đá chạy nhanh rút lui, làm cho bọn họ hai người nhặt đi. Điền Điềm cấp cục đá tẩy xong tay, trong nồi nước canh cũng thu không sai biệt lắm, nàng trước kẹp khối thịt thổi lạnh, đút cho cục đá. Nhìn hắn phình phình mặt liền cảm thấy đáng yêu. Có hương vị sao? Tỷ tỷ thiêu đến ăn ngon không? Trong miệng có thịt hắn không lời hay, một cái kính gật đầu. Về sau tỷ tỷ sẽ nỗ lực, làm cục đá cùng ra ra đều có thịt ăn. Lại uy hắn một cái hạt rẻ, không ăn cơm sợ hắn ngượng ngùng ăn, liền hướng hắn. Lại giúp tỷ tỷ nếm thử này hạt rẻ chín không? Chín, tỷ tỷ thiêu ăn rất ngon. Hôn hôn hắn mặt. Ăn ngon tỉ tỉ thiêu cho ngươi cùng ra ra ăn. Thịt ra nồi lại vải lên hành thái, Điền Điềm cố ý thịnh ra một chén lớn, dư lại trang tràn đầy một tô bự. Xoát sạch sẽ nồi, cục đá hỗ trợ nhóm lửa, hai cái thức ăn chay thực mau liền xào hảo. Dọn xong đồ ăn, lão gia tử hòa Điền giữ vững sự nghiệp tẩy xong tay vào được. Nhìn trên bàn rất có muốn ăn đồ ăn, lão gia tử bàn tay vung lên, phân phó tôn tử đi gọi người. Cục đá. Đi kêu ngươi lục ra ra cùng lục mãi mãi lại đây ăn cơm. Cục đá chạy ra đi gọi người, lao ra tử lại bắt đầu khen cháu gái. Ra ra ngoan bảo thật lợi hại, này đồ ăn thiêu so với kia tiệm cơm quốc doanh đầu bếp đều hảo, nhìn liền hương. Thúc, ngươi còn đừng, quang nghe này vị liền so với kia đầu bếp làm còn hảo, thúc a, ngươi thực sự có phúc. Hai người lại tới nữa. Xem ra về sau đến hảo hảo thích hướng này không chỗ không ở khích lệ. Thuận miệng liền tới cầu vồng thí, bằng không Điền Điềm chính mình đều sẽ tiêu ngạo. Chờ hạ ra ra nếm thử, nếu là ăn ngon, về sau ta nấu cấp ra ra ăn. Không cần nếm, ra ra nhìn liền biết hương vị hảo, ta ngoan bảo nấu cái gì cũng tốt ăn. Ngài lao thật lợi hại, nhìn xem liền biết hương vị hảo, Điền Điềm trong lòng nghĩ. Dọn xong sáu tha chén đũa, lao ra tử đi trong phòng tìm ra nửa bình rượu trắng, hướng ba cái không trong chén các đảo linh. Dư lại lấy về đi thả lên. Đầu năm nay rượu cũng là hiếm lạ đồ vật, cũng không phải là ai đều có uống. Lão Điền, có phải hay không tìm ta uống rượu a? Ngươi cái lao tử lại có uống rượu. Không thấy một thân trước nghe này thành, lớn giọng lục lao ra tử tới, mặt sau đi theo lão thái thái cùng cục đá, trước sau vào phòng bếp. Ta Lão Điền, nay là ngày mấy a? Nay còn ăn thượng thịt, còn như vậy một đại buồn. Ngươi đều một phen tuổi còn gào to. Điền lao ca ăn khẩu thịt đều nhớ kỹ chúng ta, ngươi này hạt ồn ào cái gì? Không có việc gì, lão muội tử mau ngồi, lão lục này đức hạnh ta đều thói quen. Nay bữa cơm là mượn ta ngoan bảo quang, thịt là ngoan bảo tìm, cơm cũng là ngoan bảo làm, các ngươi cũng dính tâm lây. Người đều thượng bàn, lao gia tử làm chủ vị, bên trái Điền giữ vững sự nghiệp, bên phải Lục lao gia tử, lao thái thái dựa gần bạn già, Điềm Điềm dựa gần lao thái thái, cục đá ngồi ở tỉ tỉ bên cạnh. Không lớn trên bàn cơm tràn đầy, thoải mái thanh tân củ cải ti, tiên hoặc nấm, thèm tha thịt heo khối cùng gạo khoai lang đỏ cháo, chính là ăn Tết ăn cũng chưa tốt như vậy. Lục gia gia, Lục nãi nãi, giữ vững sự nghiệp thúc, đều đừng khách khí, nếm thử hương vị thế nào. Mấy đôi đua hướng tới thịt buồn kẹp đi, hàm hương mềm lạn thịt heo hỗn loạn phấn nhu thơm ngọt hạt rẻ, hương vị thật là không lời nói. Điềm Điềm cấp cục đá gấp mấy khối thịt cùng hạt rẻ, lại cấp lao gia tử cũng gấp mấy khối, lao gia tử cao tâm vừa ăn xào khen cháu gái. Này đồ ăn thiêu thật tốt, Điềm Điềm thật có thể làm, tương lai còn không biết tiện nghi nhà ai tử. Lão muội tử ăn nhiều một chút, lão lục tới uống một cái. Giữ vững sự nghiệp chính mình ăn, đừng khách khí. Cái này chắc tâm vấn đề, lao gia tử tự động xem nhẹ, coi như không nghe thấy, nói mấy câu liền chợt mang đi qua. Xem Lục lao gia tử khỏe mắt giật tăng tăng, nhưng thật ra lão thái thái có khác thâm ý nhìn mắt Điền Điềm. Hán tử Điền giữ vững sự nghiệp chỉ lo mồm to ăn thịt, vội đầu cũng chưa nâng một chút. Cục đá an tĩnh ăn trong chén thịt, ngẩng đầu nhìn nhìn Điền Điềm, dường như nghe minh bạch lao thái thái ý tứ. Hảo hảo ăn ngươi cơm. Điền Điềm sờ sờ đệ đệ đầu, lại cho hắn gấp mấy khối thịt. Điền Điềm cảm thấy loại sự tình này quá xa xôi, nàng mới 12 tuổi, còn sớm đâu. Đời trước không nói qua luyến ái, một người độc lai độc vãng thực hảo, thực tự do. Yêu đương, tìm nam nhân gì đó, quả thực lãng phí thời gian. Có thời gian kia còn không bằng ngẫm lại như thế nào nhiều lộng điểm thị tan đâu. Nam nhân đều là phiền toái sinh vật. Yên lặng cấp không biết nhà ai tử điểm cây nến. Không phải Điền Điềm nhiều thích ăn thịt, mà là ở nàng xem ra, trong nhà nhật tử quá khổ. Này bữa cơm ăn đại gia miệng bóng nhấy. Cuối cùng đồ ăn đều ăn xong rồi, lao thái thái giúp đỡ Điền Điềm thu thập xong phòng bếp, đều mau đen. Cuối cùng trình đầu heo đều phân cách hảo, lão gia tử chọn phì cắt một cái cấp Điền giữ vững sự nghiệp, đại khái có 10 cân tả hữu, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. Lại cấp Lục lão gia tử hai vợ chồng ra một cái heo lui về phía sau, bọn họ cũng không khách khí liền nhận lấy. Tiến đi hai vợ chồng ra hòa Điền giữ vững sự nghiệp, Điền Điềm mệ xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Thân thể vẫn là quá yếu, xem ra đến hảo hảo luyện luyện. Nhìn 100 tới cân thịt, nay thịt nhiều cũng đau đầu. Ra ra, còn phải cho nhà ai phân sao? Chẳng phân biệt, lưu trữ chính mình ăn. Kia nhiều như vậy thịt làm sao bây giờ? Ngoan bảo không cần lo lắng, khí lạnh, phóng 1-2 không quan hệ, này hai ra ra thu thập. Lưu một chút ăn, dư lại đều làm thịt khô, phóng mấy năm đều không xấu. Hảo, ta cấp ra ra trợ thủ. Ta cũng muốn hỗ trợ. Cục đá tỏ vẻ hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi. Hảo hảo, đều hỗ trợ, làm tốt ăn tết ăn. Lão gia tử đem thịt đều dọn đến hắn trong phòng, nhiều như vậy thịt phóng phòng bếp không yên tâm. Lão gia tử đem nội tạng cũng cầm đi trong sông rửa sạch sẽ, đều phóng hắn trong phòng. Vội xong hết thảy, Điền Điềm đi phòng bếp đánh bùn nước gấm cấp lão gia tử phao chân, giải giải lao. Lại đổ hai chén thủy. Bên trong thả pha loãng quá không gian nước suối cấp một lao vừa uống, hai người một hơi uống lên cái sạch sẽ. Lao ra thúc giục cháu gái chạy nhanh đi nghỉ ngơi, nay nhưng mệt chết bảo bối của hắn cháu gái. Điền Điềm về phòng, chỉ chốc lát liền nghe thấy được cách vách tiếng ấy, xem ra nay thật là mệt muốn chết rồi. Con hảo có không gian nước suối tầm bổ, làm cho bọn họ có thể ngủ ngon. Điền Điềm lắc mình vào không gian, uống lên một ly nước suối, ăn linh trái cây. Sau đó mị mị phao cái nước suối tắm. Nhìn khí sắc so tạc khá hơn nhiều, làn da cũng trắng non không ít, trạng thái không tồi. Nàng chính mình hiện tại uống nước suối đều là pha loãng quá, chủ yếu là này nước suối hiệu quả quá nghịch. Sợ mánh một chút biến hóa quá lớn nhận người hoài nghi, cứ như vậy chậm rãi, một chút tới, như vậy cũng bảo hiểm, an toàn. Chương 6. Trong phòng bếp lao ra tử ở nhà bếp bận rộn, cục đá hỗ trợ nhóm lửa. Khởi vãn liêu Điền Điềm một trận hổ thẹn. Lao ra tử xem cháu gái không được tự nhiên, mở miệng trấn an. Ngoan bảo tạc mệnh muốn chết rồi, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Cơm sáng có ra ra đâu. Tình liên ngủ không được, ra ra cùng cục đá tối hôm qua ngủ hảo sao. Ra ra vừa cảm giác đến lượng, mấy năm nay liền cũng chưa ngủ như vậy an ổn quá, toàn thân đều thoải mái. Tỷ tỷ, ta cũng ngủ ngon, tỉnh liên sáng, tỷ tỷ ngủ ngon sao? Tỷ tỷ ngủ tốt nhất, đều so ngươi cùng Gia Gia dậy trễ. Gia Gia cơm sáng ăn cái gì? Ta tới làm đi. Gia Gia nấu cháo, ngoan bảo ngươi đi rửa mặt, cơm lập tức liền hảo. Điên điêm rửa mặt xong, lão gia tử cháo đều thịnh hảo, liền chờ nàng ăn. Một mâm xào trứng gà, một mâm thịt heo xào dưa chua, ba chén cháo. Xên xện cháo liền ngon miệng dưa chua, lại đến một ngụm trứng gà, không cần ăn quá ngon. Gia Gia, ăn xong chúng ta làm thịt khô sao? Gia Gia đến đi trước trấn trên mua gia vị, làm thịt khô nếu không thiếu gia vị, ngoan bảo muốn hay không đi. Chờ vội xong rồi Gia Gia mang chúng ta đi thôi, nay liền không đi, trong nhà nhiều như vậy thịt không ai nhìn không được, ta cùng cục đá ở nhà trông cửa. Vẫn là ngoan bảo tưởng chú đáo, kia sau Gia Gia mang các ngươi đi trấn trên, cho các ngươi mua đồ ăn ngon. Gia Gia, ăn xong ngài liền đi thôi. Chén ta tới soát, đi sớm về sớm. Trở về vừa lúc ăn cơm trưa. Chén ngươi soát, cơm trưa chờ Gia Gia trở về làm, ngươi hải tử mọi nhà mệnh trường không cao. Gia Gia, ngài đừng lo lắng. Tắc ta để lại một chén thịt nhiệt một chút, lại xào cái rau xanh, nấu điểm cơm thì tốt rồi, sẽ không mệt. Lại trong thôn cùng ta giống nhau đại hải tử đều xuống đất làm việc tránh công điểm, cũng liền Gia Gia đau lòng ta không cho làm việc. Trước kia không có biện pháp, hiện tại lớn có thể làm một chút, Gia Gia liền không cần như vậy vất vả. Nhìn lao gia tử điền điểm không tự giác ra lời này. Đúng vậy. Đích xác vất vả. Nhi tử con dâu song song ly thế, làm lao nhân chịu đủ đả kích. Còn phải chịu đựng đau xót nuôi nâng cháu trai cháu gái, cũng may cháu trai cháu gái làm bạn tại bên người cũng là một loại an ủi. Lao gia tử cũng là đau cũng vui sướng, nghe cháu gái ấm áp lời nói, lao nhân đỏ hốc mắt, lại khổ lại mệt đều đằng giá. Ta ngoan bảo quá hiểu chuyện, là Gia Gia chi kỷ áo đông. Gia Gia chỉ cần nhìn ta ngoan bảo, làm gì đều không mệt. Về sau lão liêu ngoan bảo cấp Gia Gia dưỡng lao đâu. Ta cũng dưỡng Gia Gia. Bị bỏ qua cục đá cũng tỏ thái độ, ta cũng là hiếu thuận hảo hải tử. Liên tính không phải áo đông, kia cũng là kiện áo choàng. Đến nỗi gian không chi kỷ, cũng không biết. Ân, ta trưởng thành mua chiếc ô tô, mang theo Gia Gia nơi nơi du lịch, xem bất đồng phong cảnh, ăn bất đồng mỹ thực, mang theo Gia Gia đi khắp đại giang Nam Bắc, Gia Gia ngài liền chờ hưởng phúc đi. Người khác nghe thấy được cho rằng hải tử mù. Chính là đối điền điểm tới, này quá đơn giản, nàng đời này cũng là như vậy tính toán. Mang theo hiền từ lão nhân cùng nhau du lịch, cũng thực hảo, nhiều có ai a. Ngẫm lại liền kích động. Nay ngài vất vả, minh ngài hưởng phúc, đây là điền điểm ở trong lòng đối lão nhân ra hứa hẹn. Hảo hảo hảo, Gia Gia liền chờ này một. Lão gia tử tâm tình lần hảo, lăng là so ngày thường uống nhiều một chén cháo. Cơm nước xong, Hừ ca, cưới xe đạp đi trấn trên. Ăn xong cơm sáng cục đá tự giác đi viết chữ, điền điểm đi hậu viện tàng đi bộ. Đáp lều quyển dưỡng hai chỉ gà gà mái, một con gà trống, mới hai chỉ gà mái, trách không được tạc ở phòng bếp không thấy được trứng gà. Hạ trứng buổi sáng đều ăn, một cũng mới hai cái trứng gà, căn bản là tích cóp không dưới. Trong nhà không trứng gà, trong không gian cũng không dám lấy ra tới. Tàng một hàng hành, hai hàng củ cải, hai hàng cải trắng, mấy cây ớt cay, mặt trên thưa thớt treo mấy cái không lớn điểm nhi ớt cay. Tổng cộng 4 loại rau dưa, muốn đổi đa dạng ăn cũng chưa đến đổi. Rút 2 viên hành, một bút cải trắng, cầm đi rửa sạch sẽ. Nhìn viết chữ cục đá, lại uy hắn một viên đường, điền điểm một viên, trong tay còn có 2 viên. Này 2 viên là Gia Gia, ta đã quên chưa cho Gia Gia. Cục đá, đường ăn ngon sao? Nhìn vẻ mặt lang bà ngoại tươi cười điền điểm. Cục đá vẫn là thành thật gật gật đầu, đường thật sự ăn ngon, hảo hài tử không thể nói dối. Tỷ tỷ mỗi đều sẽ cho ngươi đường ăn, nhưng là người xa lạ cấp đường cùng ăn đều không thể phải biết rằng sao. Có chút chuyên môn lừa hài người xấu, nếu là ăn bọn họ cấp đồ vật ngươi liền sẽ ngủ, sau đó bọn họ sẽ đem ngươi mang đi, liền sẽ không còn được gặp lại Gia Gia cùng tỷ tỷ, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, tỷ tỷ cùng Gia Gia cấp ăn, đường tha đều không cần. Đúng vậy. Cục đá quá tuyệt vời, mặc. Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc cục đá, không hề đậu hắn. Bởi vì tạc lợn dừng sự kiện, lao gia tử hạ lệnh, không được điền điểm lại đi đất hoang, còn làm cục đá giám sát. Cho nên đến cầu cục đá khai ân, nàng nay còn tưởng đất hoang nhìn xem. Tỷ tỷ có một chuyện muốn cho cục đá hỗ trợ, cục đá giúp không giúp tỷ tỷ. Chưa thấy qua như vậy vô sỉ tỉ tỉ, cấp 6 tuổi đệ đệ đào hố, cũng là không ai. Chuyện gì? Ngươi liền có đáp ứng hay không đi, hai tử như vậy khó chơi thật sự hảo sao? Một kiện sự, ngươi liền giúp không giúp tỉ tỉ. Không đi đất hoang liền giúp. Tường hộp máu, tỉ tỉ ta liền muốn đi đất hoang. Tuổi như vậy phúc hát sao không thượng đâu. Thật là một chút mặt mũi đều không cho người lưu. Nhưng tỉ tỉ liền muốn đi đất hoang A. Tặc nấm ăn ngon thật, tỉ tỉ lại đi tìm một ít, chúng ta giữa trưa xào thịt ăn, ăn rất ngon, Gia Gia cũng thích ăn. Gia Gia nay đạp xe khẳng định mệt muốn chết rồi, nấm xào thịt, nấm canh nhưng bổ thân thể. Đậu đinh do dự, xem ra đắc dụng đòn sát thủ. Khẽ cắn môi, nắm lên đậu đinh một bàn tay, riêu a riêu. Cục đá cầu xin ngươi, ngươi liền đáp ứng tỉ tỉ đi. Cầu xin ngươi được không? Cục đá, cầu xin ngươi, tỉ tỉ từng cái liền trở về, được không? Đậu đinh vẻ mặt mờ mịt, này vẫn là tỉ tỉ của ta sao? Cuối cùng hắn dùng thật bắt ngươi không có biện pháp ánh mắt quét mắt Điền Điềm, ngạo kiều gật đầu. Điền Điềm cảm thấy thật là quá không dễ dàng, tiết tháo rớt đầy đất, nhặt đều nhặt không đứng dậy. Nàng chạy nhanh ra cửa, một đường đi đến tạc mương bên cạnh, nghĩ muốn hay không vượt qua đi, đi đối diện đến trên núi nhìn xem. Vừa mới chuẩn bị vượt qua đi, liền nghe thấy có cái gì thanh âm. Cẩn thận nghe một chút, giống lợn rừng thanh âm. Không sai là lợn rừng hừ hừ thanh. Có lợn rừng ở phụ cận, muốn qua đi xem sao. Điền Điềm do dự, không gian không nhẹ dẫn tới chính mình đi vào nơi này, hiện tại làm việc sẽ càng thận trọng. Cảm giác một chút không gian, không có bất luận vấn đề gì. Cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng, nhìn xem đi. Có việc tiến không gian. Hướng tới thanh âm phương hướng chậm rãi tới gần, càng ngày càng gần, tâm cẩn thận. Thẳng đến nhìn đến. Ta láo ra ra A. Thương A. Đại địa A. Ta đây là đi rồi cất chó vận A. Nước bùn hố có lợn rừng, tam đầu đại lợn rừng A. Điên Điềm hào phóng ngưỡng cười to, dọa trên cây chim chóc bay loạn, cũng dọa ngốc hố lợn rừng, có người muốn hại chúng nó. Lợn rừng là thực cẩn thận động vật, như thế nào sẽ hãm ở hố đâu. Vẫn là tam đầu cùng nhau, đây là mua một tặng hai đâu. Vẫn là mua nhị đưa một đâu. Điên Điềm tưởng không rõ. Không đúng, là tạc. Là tạc nàng đem mương hai khối quả táo ném ở cái này phương hướng, nhất định là quả táo hương vị đem chúng nó đưa tới, không sai. Không gian quả táo hương vị đem chúng nó hấp dẫn tới, sau đó liền ham ở vũng bùn, này đều thỏa thỏa đồ tham ăn, vì cả lâm mệnh đều không cần A. Này tam đầu lợn rừng khẳng định không thể toàn bộ lộng trở về, quá đục lỗ. Điên Điềm cẩn thận cảm giác một chút phụ cận, trừ bỏ tam đầu lợn rừng, đại vật còn sống không có, xác nhận an toàn. Nàng đem lớn nhất lưu trữ, cái khác hai đầu thu vào không gian dưỡng heo khu. Động vật khu vực có không gian cấm chế, không cần lo lắng chúng nó chạy loạn. Mỗi loại động vật chỉ có thể ở riêng khu vực hoạt động, cho nên Điền Điềm mới dám ở không gian dưỡng nhiều như vậy động vật. Chương 7. Lớn nhất này đầu khẳng định đến lộng trở về, nương cơ hội cấp trong nhà nhiều chân điểm thịt. Cũ ký lộ, thượng đèn tin. Điền Điềm không trực tiếp điện chết lợn rừng, mà là điện vượng. Cái này nó không ra tiếng cũng không sợ bại lộ. Nhắc tới rổ, từ không gian lấy ra nấm thả hơn phân nửa rổ, sau đó chạy như điên về nhà. Có thể không chạy như điên sao? Lợn rừng ở kia chờ đâu, sợ nó chờ nóng nảy. Lợn rừng phải biết rằng nàng ý tưởng, khẳng định sẽ ta không nóng nảy, thật không nổi à, ngươi coi như ta là thí, đem ta thả đi. Một chạy tiến sân, liền thấy cục đá còn ở nghiêm túc viết chữ, thật là ngoan hóa tử. Cục đá. Gia Gia đã trở lại sao? Không có, tỷ tỷ làm sao vậy? Có phải hay không lại đánh tới lợn rừng? Thần ta đậu đinh, không nghĩ tới tỷ tỷ ở ngươi trong lòng lợi hại như vậy a. Lợn rừng nhiều như vậy, tốt như vậy đánh sao? Đợi lát nữa nói cho ngươi, ta đi cổng lớn chờ Gia Gia. Ở cổng lớn đám người, cũng có thể nhìn có hay không người đi đất hoang. Bởi vì muốn đi đất hoang cần thiết trải qua Điền Điềm cửa nhà, nàng canh giữ ở cửa chờ. Cũng may không nhiều lắm sẽ, xa xa liền thấy cơi xe đạp lại đây láo gia tử, Điền Điềm cái kia cao hứng. Cái kia kích động. Thật là thân gia gia a. Cháu gái có việc liền xuất hiện. Ngoan bảo, như thế nào tại đây? Là chờ gia gia sao? Đúng vậy, ta đang đợi gia gia, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Lão gia tử đình ổn xe đạp, bắt lấy treo ở xa tiền đồ vật. Điền Điềm lập tức tiếp nhận đồ vật, đặt ở bậc thang. lôi kéo lao gia tử ngồi ở cục đá bên cạnh bậc thang, không chờ lao gia tử mở miệng liền trước mở miệng. Gia gia, có chuyện ngài đến ngẫm lại biện pháp. Ngoan bảo, có gia gia ở đừng sợ, chuyện gì ngươi? Gia gia ngươi ngàn vạn đừng kích động a. Lao gia tử cho rằng xảy ra chuyện gì, lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Ngoan bảo không cần sợ, đại sự có gia gia ở đâu. Không ba không mẹ có quan hệ gì đâu. Có như vậy gia gia đủ rồi. Gia gia đừng lo lắng, là chuyện tốt, ta vừa mới đi đất hoang nhặt nấm, bên kia vũng bùn hãm một đầu đại lợn rừng, nhìn so tặc còn đại, ta dùng một đồng cấp gõ hôn mê. Ngài đến ngẫm lại biện pháp cấp lộng trở về, chúng ta tặc mới vừa đánh một đầu, nay lại tới một đầu, làm người biết không hảo. Lão gia tử rốt cuộc gặp qua việc đời, ổn định vững chắc ngồi, bất quá trên mặt tươi cười vẫn là bán đứng hắn lúc này tâm tình. Cục đá vẻ mặt ta liền biết là cái dạng này biểu tình. Dơ lên khỏe miệng liền biết hắn cũng thực vui vẻ. Ta ngoan bảo chính là vận khí tốt, loại chuyện tốt này cũng theo ta ngoan bảo có thể gặp gỡ, người khác tưởng cũng không dám tưởng. Ơn, vận khí tốt chủ yếu là gia gia công lao, ai làm gia gia dưỡng tốt như vậy cháu gái. Ha ha ha, là cái này lý, nhưng chủ yếu vẫn là ta ngoan bảo hảo, ai đều so ra kém. Các ngươi không sai biệt lắm là được, nay cầu vồng thí thổi bay tới không dứt, lợn rừng còn chờ đâu. Lợn rừng tỏ vẻ nó không nóng nảy, các ngươi chậm rãi thổi. Bên cạnh đầu đinh nhìn lên không, đỉnh đầu bay qua một đám quả đen. Hán, sớm đã thành thói quen ra ra cùng tỉ tỉ lẫn nhau khen. Một vòng lẫn nhau khen kết thúc, trở về chính đề. Ra ra, ngươi làm sao bây giờ? Tìm ai hỗ trợ? Vẫn là tìm ngươi giữ vững sự nghiệp thúc, người khác thành thật, kín miệng thật. Ra ra, nay liền hai người các ngươi người không thể được. Lợn rừng hơn phân nửa cái thân mình ham ở bùn, đến phí bo lớn sức lực mới có thể lôi ra tới. Vậy lại kêu lên ngươi mãn thương ca, hắn cũng có thể dựa. Cục đá đi kêu ngươi giữ vững sự nghiệp thúc cùng ngươi mãn thương ca, liền ra ra có việc tìm. Ân. Cục đá gật gật đầu liền nhanh chân chạy ra gọi người. Điên điềm tìm dây thừng cùng công cụ, lao ra tử vội vàng nấu nước, thật là trước lạ sau quen. Đổ tràn đầy một nồi thủy. Bếp điền thượng thô tráng củi lửa, heo nâng trở về, thủy vừa vặn khai. Thúc, có phải hay không lại có chuyện tốt ta? Đại hán tử điền giữ vững sự nghiệp khẽ meo meo thấu tiến phòng bếp hỏi lao gia tử, tặc nếm đến ngon ngọt, này không cục đá một đều, hắn ma lưu lại đây. Ân, cùng tạc giống nhau chuyện tốt. Thật vậy chăng? Thúc, ngươi đừng gạt ta. Lựa ngươi làm cái gì, nay đến ra đại lực ý. Thúc, ngài lao thật tốt. Có chuyện tốt nhớ kỹ cháu trai, ngài lao yên tâm, ta liền sức lực đại, làm việc không thành vấn đề. Điền giữ vững sự nghiệp trong lòng nhạc nở hoa rồi, tặc 10 cân nhiều thịt, còn mị mị ăn một đốn hảo cơm. Nay lại có này chuyện tốt, năm nay có thể quá cái phì năm, trong nhà lao bà hài tử cũng có thể ăn được. Trong lòng cũng cảm kích lao gia tử ra tay hảo phóng, có chỗ lợi nhớ do hắn. Thúc ra, cục đá ngài lão nhân ra tìm ta có việc, chuyện gì a? Phòng bếp cửa đứng cái 28-9 tuổi cao cái tốt, không phải thực tráng nhưng tính rắn chắc, mày rậm mắt to, nhìn liền rất chính trực. Đây là lão gia tử cùng tộc chất tôn bối Điền Mãn Thương. Không thể không lão gia tử xem tha ánh mắt thực độc ác. Mãn Thương tới, là có sống tìm ngươi lại đây phụ một chút. Giữ vững sự nghiệp thúc cũng ở a. Ân, lại đây cho ngươi thúc gia hỗ trợ. Ngoan bảo, hảo không? Hảo, ra ra chúng ta đi thôi. Giữ vững sự nghiệp thúc hảo, Mãn Thương ca hảo. Ai, hảo, Điềm Điềm chính là hiểu chuyện. Điềm Điềm, ca ca nghe ngươi trước hai sinh bệnh, hảo sao? Lão gia tử hòa Điền giữ vững sự nghiệp tiếp nhận Điền Điềm trong tay công cụ, Điền Mãn Thương cầm lấy dây thừng, bốn người hướng đất hoang đi đến, đậu đinh nhóm lửa, giữ nhà. Mang theo ba người tìm được vũng bùn, lợn rừng còn không có thanh tỉnh. Chỉ có đầu cùng trước chân ở bên ngoài. Cái khác đều hãm ở bùn bên trong, nhìn dáng vẻ muốn phí vừa lật sức lực. Lão gia tử ở dây thừng một mặt đánh cái đi săn vòng, ném qua đi tròng lên lợn rừng trên đầu, dùng trường côn tử hỗ trợ tròng lên lợn rừng trước chân mặt sau, một khác đầu dùng sức lôi kéo, lợn rừng chặt chẽ cấp bao lại. Gia gia ngài thật lợi hại. Đây là nói thật, không mấy lần nhưng làm không được cái này. Đây là năm đó chói địch nhân dùng thủ pháp, càng dễ rủa càng chặt, thật nhiều năm không cần. Ngượng tay. Lão gia tử lời nói tràn đầy hoài niệm trước kia sự, trước kia người. Lão gia tử hòa Điền giữ vững sự nghiệp túm dây thường dùng sức hướng lên trên kéo, Điền Mãn Thương hòa Điền Điểm dùng sẻn cùng cái cuốc phân biệt ở lợn rừng hai bên bào nước bùn. Phía trước kéo, mặt sau bào, phí thật lớn sức lực lợn rừng mới lôi ra tới. Buông công cụ, bốn người hợp lực hướng ra kéo, không vài cái liền lôi ra vũng bùn, lợn rừng cũng hừ hừ thanh tỉnh, nhìn cũng là nửa chết nửa sống. Thúc ra, nay đến có 300 nhiều cân đi. Không sai biệt lắm, đều nghỉ sẽ, nghỉ hảo liêu nâng đại gia hòa này. Ra ra, này có cái lũ lụt hố, đem lợn rừng tẩy tẩy lại nâng trở về đi, nhiều như vậy bùn nâng cường điệu, về nhà tẩy cũng không có phương tiện. Ngoan bảo đối, vẫn là ta ngoan bảo đau lòng chúng ta. Thúc ta không sai đi, Điềm Điềm chính là thông minh, người này cũng lớn lên hảo, trưởng thành khẳng định có tiền đồ. Mãn Thương nghĩ thầm, cũng khen khen đi, không khen nhiều ngượng ngùng. Điềm Điềm muội muội chính là hảo. Dùng sức khen đi, đều thói quen. Đem lợn rừng kéo vào vũng nước rửa sạch sẽ, ba người hợp lực đem lợn rừng nâng về nhà. Vì an toàn, lợn rừng vẫn là đặt ở hậu viện. Xem đại gia mệt đến mồ hôi đầy đầu, Điền Điềm đi phòng bếp cho đại gia đổ nước uống, trong nước bỏ thêm không gian nước suối, cũng không quên đậu đình, cho hắn lại bỏ thêm không gian đường đỏ, chính mình cũng thông khoái uống lên hai đại chén. Thúc, nhà ngươi thủy uống ngon thật, uống lên giải khát lại giải lao, người đầu mạng thường. Ân, là hảo uống. Hảo uống là được rồi, đây là giống nhau thủy sao. Thấy các ngươi vất vả mới cho uống, ngày thường tưởng đều đừng nghĩ, Điền Điềm bùn xỉn tưởng. Phương Nam không thiếu thủy, từng nhà trước cửa phòng sau không phải có hà chính là có nước sơ tuyển, ngay tại chỗ mang nước. Điền Điềm ra ăn chính là phòng bếp phía sau từ trên núi chạy xuống tới nước sơ tuyển, cho nên này hai người sẽ Điền Điềm ra thủy hạ uống. Ha ha, mỗi uống cũng chưa cảm thấy, các ngươi như vậy một thật đúng là hạ uống. Thủy còn không phải như vậy, chủ yếu là ta ngoan bảo đảo, này hương vị ngọt, hạ uống. Lao gia tử ngươi thần nhân A. Ở lao gia tử trong mắt hắn cháu gái đó là thượng chỉ có, trên mặt đất vô song tồn tại, không có một kia không tốt. Xin hỏi lao gia tử ngươi này tốt đẹp mà cảm giác là nơi nào tới? Chương 8. Ra ra, này đều cơm điểm, ta trước nấu cơm, ăn xong rồi các ngươi lại thu thập đi. Hảo, vẫn là ngoan bảo đau lòng ra ra, ngươi trước nấu cơm, chúng ta bên này cũng đội vàng, nếu không hắc làm không xong. Hảo, giữa trưa chúng ta đơn giản ăn chút, buổi tối ta lại xào vài món thức ăn cấp ra ra các ngươi bổ bổ. Thúc A, nay chúng ta có lộc ăn, nhờ ngài lao phúc. Điền giữ vững sự nghiệp tạc ăn Điền Điềm thiêu đồ ăn, kia hương vị phỏng trừng đời này đều quên không được. Nay lại có hảo đồ ăn ăn, có thể không cao hứng sao. Đến nỗi Điền Mãn Thương, chờ hắn ăn sẽ biết. Kỳ thật Điền Điềm trù nghệ thật đúng là giống nhau, chính là bỏ thêm không gian đổ vật vậy không giống nhau. Lại này ăn khẩu thịt đều khó niên đại, Điền Điềm này đơn giản hiện đại cơm nhà cách làm, kia tính tinh tinh xảo làm, nhà ai thịt chắc thủy A. Về điểm này huyết bọt còn không được đau lòng chết. Càng đừng như vậy nhiều gia vị, đối bọn họ tới này ăn ngon trình độ có thể nghĩ. Giữa trưa cơm đơn giản ăn chút bọn họ hảo làm việc, Điền Điềm đem tạc lưu ra tới một chén lớn thịt đồ ăn nhiệt một chút, buổi sáng dư lại nửa bàn dưa chua xào thịt, lại xào cái nấm lát thịt đi. Món chính buổi sáng cháo còn có một tô bự, lại thêm mấy nắm gạo cùng mấy cây khoai lang đỏ ngao một chút, cùng buổi sáng cùng nhau là đủ rồi. Nghĩ đều ăn xong, cơm chiều làm mới mẻ. Trước vo gạo tẩy khoai lang đỏ, nơi này khoai lang đỏ không tức ra, Điền Điềm cũng không thể khác loại, như vậy lãng phí lương thực sẽ bị người khiển trách. Khối khoai lang đỏ cùng mễ cùng nhau hạ nồi ngao nấu. Cục đá phụ trách nhóm lửa, mặt khác một bên nhiệt tạc thịt đồ ăn, cắt một khối tạc thịt. Giặt sạch chút nấm, chuẩn bị thỏa đáng, thịt đồ ăn đều nhiệt ấu, phiên xào hai hạ ra nổi. Tuy rằng là tạc, bán gắn bó nhiên thực hảo. Trực tiếp ngã vào dưa chua, phiên xào vài cái ra nổi, sau đó xoát nổi, đảo du, du nhiệt phóng thịt phiên xào, phóng hành gừng tỏi ngã vào nấm phiên xào, lại thêm một chút nước tương, theo nổi biên thêm một chút thủy, sau đó gia vị, đắp lên nắp nổi nấu một hồi, như vậy thịt càng nộn càng ngon miệng. Cháo đều sôi một hồi lâu. Lấy cái muỗng múc mễ đều nở hoa rồi, buổi sáng cháo đảo trong nồi cùng nhau nấu. Cục đá, cơm hảo kêu ra ra bọn họ ăn cơm đi. Cục đá đi gọi người, Điền Điềm mở tiệc, tam bàn đồ ăn, lại thịnh tam đại chén cháo, nàng cùng cục đá dùng chén. Rửa sạch sẽ ba người thêm cục đá đều vào được. Ra ra, các ngươi đói bụng đi, cơm hảo chạy nhanh ăn, giữ vững sự nghiệp thúc, Mãn Thương ca đều vất vả, nhanh ăn cơm đi. Thật là đói bụng. không nói nhiều cứu đại gia ngồi xuống liền ăn. Điền Dữ Vững sự nghiệp chỉ lo mồm to ăn thịt, Mãn Thương nhìn này trên bàn tam bàn thịt đồ ăn rất là kinh ngạc, thúc gia gia nhật tử hảo quá người trong thôn đều biết, kia cũng chỉ là không chịu đói. Nhưng nhìn trên bàn tam bàn thịt đồ ăn cùng nằm mơ dường như, nhà hắn ăn Tết cũng chưa như vậy ăn qua, đặc biệt là kia tràn đầy một chén lớn thịt kho tàu khối, này đến nhiều ít thịt à. Nhà hắn một năm ăn thịt cũng chưa này chén nhiều, này thúc gia quá đau hải tử. Ăn một miếng thịt liền rốt cuộc không thời gian nghĩ nhiều, chỉ lo ăn. Bọn họ ăn xong không chỉ hoán liền đi hậu viện, Điền Điềm thu thập xong phòng bếp, ngẫm lại buổi tối ăn cái gì. Phòng bếp có viên buổi sáng tẩy tốt cải trắng, còn có nấm, hậu viện có củ cải, cũng không khác, đi bếp dự trữ gian nhìn xem. Nhìn đi theo chính mình mặt sau đậu đinh, ngẫm lại nay còn không có cho hắn ăn đường đâu. Cục đá, cho ngươi đường, mới vừa cơm nước xong, ngươi chờ hạ lại ăn. Ta nhớ kỹ tỉ tỉ. Đậu đinh người, nhưng thông minh hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, hắn rất ít đi ra ngoài chơi, hài tử hẳn là nhiều đi ra ngoài cùng bằng hữu giao lưu. Cục đá, tỉ tỉ lại cho ngươi hai viên đường, ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm cho ngươi tốt nhất đồng bọn ăn. Móc ra hai viên đường cho hắn, hắn nhìn chính là không rôi tay, lắc đầu. Tỉ tỉ ăn, ra ra ăn. Tuổi con rất đau người a. Tỉ tỉ có, ra ra buổi tối cho hắn, tặng cùng trước cùng nhau cấp ra ra. Nay tỷ tỷ sẽ không lại đã quên. Không cần, nhất nhất viên. Là cho ngươi đồng bọn, ngươi xem. Không cho. Khu khu. Thiếu chút nữa không bị sạc tử. Hảo đi, không cho liền không cho. Ngươi tính, ngươi còn rất có cá tính. Phòng trong vẫn là vài thứ kia, bất quá khoai lang đỏ túi bên cạnh nhiều một đống đồ vật. Đây là lao ra từ buổi sáng từ trấn trên mang về tới, lúc ấy sốt ruột đặt ở sân bậc thang. Xem ra là cục đá lấy tiến vào. Mở ra, một túi 10 cân tả hữu gạo, một túi 3-4 cân bột mì, phương Nam không sản mạch, cho nên bột mì cũng không hảo mua. Nay cũng không tồi, thật nhiều nhân gia liền ăn Tết mới có thể ăn đốn mì phở sủi cảo, ngày thường cũng đừng suy nghĩ. Còn có một bắp cha, Điền Điềm vài cái đem đồ vật đều chỉnh lý hảo. Cục đá quá lợi hại, biết đem lương thực phóng lên, quá thông minh. Người liền nhìn nàng một cái gì cũng không. Bất quá khỏe miệng dơ dơ lên, xem ra này khích lệ hắn cũng là rất hưởng thụ, dạng liền sẽ trang thâm trầm. Nhìn xem cũng không có gì khác, tổng không thể cơm chiều quang ăn thịt đi, ngẫm lại chính mình đều chịu không nổi, cái này mùa trên núi không có gì rau dại, trừ bỏ thụ chính là cây trúc. Cây trúc, đúng rồi cây trúc, mang A. Trước cửa liền có tảng lớn rừng trúc, Điền Điềm muốn đi xem. Cấp hậu viện tặng một hồ nước sôi, thuận tiện cấp lao ra tử một tiếng. Điền Điềm liền mang theo cục đá đi ra ngoài tìm măng. Cửa một tảng lớn rừng trúc bên cạnh là một cái mười mấy mét khoan hà, cũng không có tên là gì. Này ven sông toàn bộ Điền ra đường thôn xuôi dòng mà xuống. Điền Điềm ra ở tại thôn nhất tây đầu, trong thôn hơn 20 hộ nhân ra, trừ bỏ mấy nhà ngoại lai nhân ra, còn lại đều họ Điền. Hà đối diện là liên miên tảng lớn, chân núi đến bờ sông đều là tảng lớn ruộng lúa, hiện tại là đầu thu 9 tháng. Hạt thóc còn có một tháng liền phải thu hoạch. Tỷ đệ hai cúi đầu, không một hồi liền đào một rổ măng. Loại này măng kêu tứ phương măng, măng rút ra hệ rễ là hình tứ phương, nhân tỷ danh, hương vị cũng thực ngọt thanh. Đừng hỏi như thế nào biết nhiều như vậy, Điền Điềm kiếp trước là học sinh vật học, lại từ học tập trung y đi hề, này đó thường thấy thực vật nàng đều biết. Hai người nâng một rổ măng về nhà, ở cửa nhà đụng phải tới tìm Điền Điềm chơi Trương Lệ. Trương gia là mười mấy năm trước lạc hộ ở trong thôn, cô nương hòa Điền Điềm cùng tuổi, có điểm thông minh, nguyên chủ không thế nào thích cùng nàng lui tới, nhưng cô nương này thường xuyên tới trong nhà tìm nguyên thân. Nha đầu không Điền Điềm cao, thiên gầy màu da thiên hoàng, xuyên một thân lam áo ngắn, hai căn bím tóc rũ ở trước ngực, mảnh khảnh trên mặt trong mắt tích lưu loạn chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Điền Điềm tỷ đệ hai, vừa thấy liền không phải cái thành thật an phận. Trách không được lao ra tử yêu thương cháu gái. Nay tuổi liền biết xem người, cũng là cá nhân tinh. Điềm Điềm, ta tới tìm ngươi chơi, nha. Các ngươi đi giúp măng, nhiều như vậy ăn xong sao. Nhà các ngươi lại không thiếu ăn, nghĩ như thế nào khởi ăn cái này. Ta tạc cũng đi rút, cũng chưa rút mấy cây. Mới mười mấy tuổi liền nhiều như vậy tâm tư, một câu đều là loanh quanh lòng vòng, tâm nhãn so than tổ ong đều nhiều, trách không được nguyên chủ không yêu phản ứng nàng. Trong nhà không đồ ăn ăn liền rút điểm, nột. Này phiến trong rừng có rất nhiều, ngươi về nhà lấy đồ vật đi rút đi. Không có việc gì, ta minh lại đi rút, nay là tới tìm ngươi chơi. Lệ, ta nay không có thời gian cùng ngươi chơi, nhiều như vậy măng muốn lột ra đâu, ngươi đi tìm người khác chơi đi. Không có việc gì, ta chờ ngươi vội xong, ta đã lâu cũng chưa tới tìm ngươi chơi. Lột xong đều đen, ta nay không muốn cùng ngươi chơi, ngươi tìm người khác đi. Điền Điềm đối cô nương này một chút hảo cảm đều không có, trước kia xem lão gia tử không ở nhà liền há mồm cùng nguyên chủ muốn ăn muốn uống, nguyên chủ thông minh, mỗi lần không đều cấp, nàng còn dày hơn ra mặt há mồm muốn, đừng nguyên chủ hai tỷ đệ thật là thông minh. Chương 9. Không lý cổng lớn Trương Lệ, tiến viện tùy tay đóng lại đại môn. Làm nàng tiến vào không phải tự tìm phiền phải sao. Tỷ đệ hai đem măng nâng tiến phòng bếp, lấy ra buổi tối muốn ăn lột ra. Cục đá. Buổi tối muốn ăn cái gì đồ ăn, tỉ tỉ cho ngươi làm. Đậu đinh như vậy cần lao, hỏi một chút hắn có hay không muốn ăn đồ ăn. Tỉ tỉ nấu đều ăn. Hảo đi, không kén ăn hoa, thực hảo nuôi sống. Tỉ tỉ minh làm vằn thắn cho ngươi ăn có được hay không. Đậu đinh nuốt hạ nước miếng, gật đầu. Tỉ tỉ sẽ làm bánh bao sao? Sẽ, minh làm vằn thắn, sau liền làm bánh bao ăn, được không? Hảo. Điền Điềm. Lấy ra một khối chocolate, một bẻ hai nửa, chính mình một khối, huy đậu đinh một khối. Ăn ngon sao? Ăn ngon, là chocolate. Đậu đinh trước kia ở kinh đô ăn qua, hắn trí nhớ không tồi, lâu như vậy còn nhớ rõ. Giúp tỉ tỉ nhóm lửa, chúng ta nấu cơm. Cơm chiều vẫn là cháo, người nhiều sẽ không ăn cơm, nồi khoai lang luộc gạo cháo thêm bắp cha. Điên điên buồn tính toán thiêu cái xương sườn, ngẫm lại tính, đối bọn họ tới thịt mỡ càng thật sự. Sương sườn lưu trữ chính mình ra ăn. Đi hậu viện tân thịt heo cắt một khối, hái được mấy cái ớt cay, chuẩn bị nấu cơm. Điền Điềm rửa rau khi đem trong không gian ớt cay lấy ra mấy cái, thịt cùng ớt cay cắt miếng, nấm sữa đao, mang xế cắt miếng, cải trắng giúp cùng lá cây tách ra, hành gừng tỏi đều thiết hảo, chuẩn bị khai xào. Trước xào ớt xanh lát thịt, sau đó là nấm xào thịt, lát thịt xào măng, lát thịt cải trắng giúp, cuối cùng là chua cay lá cải trắng. Món này là Điền Điềm yêu nhất, năm cái đồ ăn thực phong phú. Cục đá đi sớm gọi người, dọn xong đồ ăn, mấy người liền vào được. Điềm Điềm này đồ ăn nấu thật tốt, làm việc nhanh nhẹn, một người liền nấu như vậy một bàn lớn. Điền Mãn Thương vẫn luôn cảm thấy nha đầu lớn lên hảo, tính tình ngoan, là cái trưởng bối sủng tiểu kiều nữ, hiện tại xem ra nhân ra là cái có bản lĩnh tiểu kiều nữ. Trong thôn 12 tuổi hải tử làm việc nấu cơm nhiều. Nhưng thiêu như vậy một tay hảo tài thật không có, làng trên xóm dưới cũng tìm không ra tới. Trong thôn có chút phụ nhân sau lưng còn lao ra tử đem cháu gái đương trong mắt đau, đều lướt qua này duy nhất tôn tử, hiện tại xem ra lão gia tử không bạch đau. Ta cũng là tài học làm, ăn ngon các ngươi ăn nhiều một chút. Sống không làm xong liền không uống rượu, biên uống cháo vừa ăn đồ ăn, ăn kêu kêu một cái hương. Thúc, nhà ngươi này cơm ăn đỡ thèm. Mấy năm trước thịt đều cho ta bù đã trở lại, ha ha ha. Hợp lại ta thiếu ngươi thì ta. Ha ha, thúc gia ngài lão đừng, nay ăn thịt thật so với ta mấy năm nay ăn nhiều, cũng không phải là cấp bổ đã trở lại sao. Ha ha ha, kia đều ăn nhiều một chút, hảo hảo bổ bổ, tỉnh ta thiếu các ngươi. Một bữa cơm ăn nổi làm chén tịnh, liền gọi món ăn canh cũng chưa thừa. Hát sống cũng kết thúc, thịt so tạc thật tốt mấy chục cân. Trực tiếp nâng đến phòng bếp dự trữ gian. Nay là sống heo, so tạc nhiều tràn đầy một chậu heo huyết. Lao ra tử hào phóng, làm cho bọn họ hai người chọn, muốn nơi nào liền cắt nơi nào, hai người đều phải bụng hai sườn thịt, thịt phì du nhiều. Lợn rừng không ra heo như vậy phì, nhưng này heo đại, thịt mỡ cũng không ít. Một người một cái 10 cân tả hữu thịt, xủy thịt liền về nhà. Lao ra tử bạch uống lên không gian nước suối, vội một tinh thần cũng thực hảo. Giúp đỡ cùng nhau lột măng. Điền Điềm lấy ra kẹo sữa, lột một viên cấp lao gia tử, lại cấp đậu đinh một viên, nói cho hắn ăn xong xúc miệng. Lao gia tử cũng không hỏi nơi nào tới, cháu gái cấp cái gì hắn liền ăn cái gì, không nhiều lắm lời nói. Ra ra, còn có 2 viên đều cho ngài, là ta cùng cục đá để lại cho ngài. Dù sao trong không gian tất cả đồ vật đóng gói thượng không tự không đồ không ngày, chuyên môn từ xưởng định tam vô sản phẩm. Hảo. Gia Gia Trang, ta ngoan bảo cùng ngoan tôn thật hiếu thuận. Gia Gia, măng đều lột xong rồi, ta cầm đi thu thập, ngài chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, mệt một. Trong nồi có nước ấm, ngài đừng dùng nước lạnh tẩy, còn có đem ta cho các ngươi đảo nước uống. Ra ra đều nghe ta ngoan bảo, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ta xem nhà người khác yêm măng thực hảo, ta thử một chút xem hương vị thế nào, ăn ngon đến lời nói chúng ta liền nhiều yêm chút, buổi sáng liền cháo uống. Vậy thử xem, thích ăn ra ra liền đi nhiều đảo chút cho ngươi yêm. Kia ngài chạy nhanh giặt sạch ngủ, ta này thực mau, giải đem muối liền hảo. Điền Điềm trước kia đi du lịch, Vân Quý Xuyên bên kia mọi người yêm măng chua đặc biệt ăn ngon, cách làm nàng đều học được, trước kia cũng làm quá, hương vị khá tốt. Uống cháo xứng mặt đều không tồi, hơn nữa cách làm rất đơn giản. Đem măng rửa sạch sẽ, khống thủy, sau đó ngã vào đại trong bùn, mặt trên rải muối không cần quá nhiều, so xào rau hàm một chút liền hảo. Phiên quay đều, chờ măng biến mềm trang đàn phong kín, 10 tả hữu là có thể ăn. Lao ra từ bọn họ sớm đều ngủ, Điền Điềm về phòng đóng cửa, đèn cũng chưa khai sờ soạng lên giường, sau đó tiến không gian. Đi trước xem hai đầu lợn rừng, hai đầu đều là heo mẹ, trạng thái không tồi. Lại đi thu gà trứng vịt, mấy chục khung gà trứng vịt, đến tìm thời gian đi trấn trên nhìn xem, bán đi một ít tích có tiền. Thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, nhìn chính mình khí sắc một so một hảo, thực vừa lòng. Uống lên hai ly nước suối, đi đả tọa tu luyện. Đời trước ở không gian trong thư phòng tìm được rồi một quyển tu luyện bí tịch Vân Thượng Quyết. Mặt trên ghi lại tu luyện đến 10 tầng là có thể thành thần, bất tử bất diệt, có thể xé rách thời không, đi thế giới một khắc mặt. Từ 16 tuổi bắt đầu sờ soạng học tập, thẳng đến 28 tuổi liền tầng thứ nhất cũng chưa tới. Tuy rằng không tới, nhưng Điền Điềm thân thủ cùng cảm giác đều rất mạnh, nếu không làm sao dám một cái nhiễm chỗ du lịch, không khó tưởng tượng 10 tầng là như thế nào nghịch tồn tại. Vô pháp tu luyện hoặc là tu luyện khó khăn, chính yếu nhân tố là khuyết thiếu linh khí. Hiện đại ô nhiễm môi trường như vậy nghiêm trọng, nào còn có cái gì linh khí? Ngay cả trong không gian linh khí cũng không có thư thượng ghi lại như vậy nồng đậm. Lại có chính là tu luyện chú ý linh căn, Điền Điềm phỏng trừng chính mình không có gì linh căn, cho nên như thế nào nỗ lực cũng thực gian nan. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới thành thần thành tiên, này đó đều là chuyển chung mới có sự, quá xa xôi. Tu luyện đối nàng tới, có thể cường thân kiện thể, có tự bảo vệ mình năng lực là đủ rồi. Tĩnh hạ tâm tới cẩn thận cảm giác linh khí tiến vào thân thể tới đan điền, bụng nhiệt, toàn thân ấm áp dễ chịu. Thật lâu, mở mắt ra, cảm giác đôi mắt thanh minh không ít, toàn thân nhẹ nhàng, xem ra này thân thể điều kiện so nàng đời trước càng thích hợp tu luyện. Không gian không có ban ngày chi phân, cùng bên ngoài thời gian kém đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng. Chủ yếu là không gian vô pháp tính giờ, đồng hồ tiến không gian liền đình chỉ bất động, sở hữu đồng hồ đếm ngược đều giống nhau. Ngay cả đồng hồ cắt cũng vô dụng. Nàng chỉ có thể đếm đếm, không gian đãi đại khái hai cái khi, ra tới bên ngoài không biến hóa, này chỉ là chính mình đại khái tính ra, hai khi trở lên không số quá mệt mỏi. Đi dược phòng lấy ra một viên bài độc đan ăn vào, bài xuất dư thừa tạp chất đối tu luyện càng có ích. Lại đi phóng quần áo cùng vải dệt kho hàng, tìm hai bộ nàng có thể xuyên thu y quần mùa thu, lão gia tử cùng cục đá cũng các hai bộ. Đặt ở một bên, tìm cơ hội lại lấy ra đi. Sau đó đi dược điền chọn niên đại nhất nhân sâm đào hai viên, phân biệt dùng lá cây bao hảo, không gian có giữ tươi hiệu quả, không cần lo lắng sẽ hư. Chương 10. Lại có thể xỉ khởi chậm, trong nhà an an tĩnh tĩnh, chỉ có cục đá ngồi ở trong viện viết chữ, lao gia tử đã sớm ra cửa. Trong nồi lưu chữ điền điểm cơm sáng, chữ vật gian tràn đầy hai đại bồn yêm tốt thịt heo. Làm thịt khô phía trước đến làm thịt ướp ngon miệng, sau đó treo lên tới phơi nắng, tiếp theo hun, cuối cùng liền giao cho thời gian. Xem này đó thịt này đến khởi nhiều sớm a. Điền Điềm cảm thán lão gia tử thức dậy sớm, xem ra lão gia tử này hai thân thể trạng thái không tồi. Điền Điềm nay không tính toán ra cửa, lưỡng lưỡng đầu lợn rừng, nàng đến ngừng nghỉ sẽ. Tắc đáp ứng cục đã làm văn thán, đến lời nói giữ lời. Bạch diện cùng thịt đều có. Cán bột côn tạc thấy một cây, là nguyên chủ mụ mụ trước kia dùng quá, cán sủi cảo ra vừa vặn. Bất quá đến làm lão gia tử lại làm một cây lớn lên cán sợi mì ăn. Điền Điềm kiếp trước ra ở Bắc Kinh, gạo và mì đều ăn, bất quá nàng thiên vị mì phở. Thấy nấu cơm còn sớm, Điền Điềm đem nhà ở thu thập một chút. Nguyên chủ là cái cần mẫn cô nương, mỗi đêm chính mình cùng lão gia tử nhà ở thu thập thực sạch sẽ, trong nhà quần áo cũng tẩy sạch sẽ. Không trách lão gia tử như vậy yêu thương nàng. Trước thu thập lão gia tử phòng, bàn ghế cùng gạch xanh sàn nhà thực sạch sẽ, trên giường đệm chăn chỉnh chỉnh tề tề, đầu giường ghế trên có vài món lão nhân gia cùng cục đá quần áo, còn lại đều sạch sẽ ngăn nắp. Kỳ thật hiện tại không có người thay quần áo, chủ yếu là không như vậy nhiều quần áo đổi, tiếp theo chính là quần áo tẩy nhiều dễ dàng hư. Thu thập hảo Điền Điềm liền đi thu thập nàng chính mình nhà ở, hơn 20 mét vuông phòng, vào cửa bên phải là cái đầu gỗ tủ quần áo, dựa gần tủ quần áo là cái lùn quầy bên cạnh là cái 5 tầng kệ sách nhất phía dưới 2 tầng chỉnh chỉnh tề tề bãi nguyên chủ năm nhất đến sơ trung sở hữu sách giáo khoa. Nơi này học liền đến 5 năm cấp, cô nương đều học tốt nghiệp, vốn nên thượng sơ trung, nhưng mấy năm nay nháo lợi hại trường học nghỉ học, khi nào nhập học cũng không biết. Lão gia tử liền nhờ người tìm mùng một đến sơ tam nguyên bộ sách giáo khoa, làm cháu gái ở nhà trước nhìn tự học. Tủ quần áo không nhiều lắm, nhưng là đều điệp thực chỉnh tề. Độ dày tách ra phóng, áo trên cùng quần cũng là các phóng các, quần áo không có một kiện có một vá, chẳng sợ có đều tẩy trắng bệnh, lao nhân ra đem hai đứa nhỏ dưỡng không tồi. Tủ quần áo nhất phía dưới trong một góc có cái trang bánh quy hộp sắt, bên trong là cô nương nhất bảo bối đồ vật. Điền Điềm tâm mở ra hộp. Hộp có 3 cái phong thư, trên cùng phong thư trang 4 bức ảnh, ngồi ở ghế trên lão nhân trong lòng ngực ôm cô nương, tuổi trẻ vợ chồng đứng ở lão nhân phía sau, nam một thân màu ô lữ quân trang cao lớn xoáy khí, nữ kiểu nhu xinh đẹp, đây là nguyên chủ 5 tuổi một nhà trước kia ở kinh đô chiếu. Đệ nhị trương là nguyên chủ cha mẹ ôm nàng chiếu. Đệ tam trương là lão gia tử ôm nguyên chủ chiếu, một lão cười thật sự vui vẻ. Cuối cùng một trương là ảnh gia đình. Nhớ rõ là cục đá một tuổi nhiều, hai vợ chồng mang theo hải tử về quê làm ra ra trông thấy tôn tử, tại đây trong viện trụ. Lão gia tử như cũ ngồi, trong lòng ngực là một tuổi nhiều tôn tử, bên phải dựa sát vào nhau cháu gái, nhi tử đứng ở bên phải, con dâu đứng ở bên trái. Người một nhà lớn lên thực xuất sắc, đáng tiếc cảnh còn người mất. Dư lại 2 cái phong thư, một cái trang chính là một ít phiếu, nguyên chủ trước kia ở trấn trên đi học. Lão gia tử sẽ cho tiền cùng phiếu làm nàng muốn ăn cái gì chính mình mua, liền sợ bị đói cháu gái, nguyên chủ hiểu chuyện một lần không mua quá, đều tích cóp lên phóng. Một cái khác phong thư là tiền, có 100 nhiều đâu. Nay cũng thật không ít, hiện tại nhất nổi tiếng chính là công nhân, bọn họ một tháng cũng mới hơn 30, hơn nữa các loại phúc lợi trợ cấp cũng liền hơn 40, nàng này đỉnh công nhân nửa năm tiền lương, xem ra cũng là cái tiết kiệm hảo hải tử. Liền lao ra tử như vậy vinh dự một thân người, tiền hưu 1448 khối nhiều, này vẫn là lao ra tử không muốn lưu tại kinh đô, mặt trên đặc phê đãi ngộ, hơn nữa các loại phiếu định mức trợ cấp cũng liền 50 nhiều, nguyên chủ cũng coi như là có tài sản. Này đó đều là tiền mừng tuổi cùng bình thường lao ra tử cấp, mỗi năm ăn Tết lao ra tử đều sẽ cấp nguyên chủ 10 khối tiền mừng tuổi, 10 đồng tiền cũng không phải là số lượng, lao ra tử mắt đều không nháy mắt liền cho nàng. Từ nguyên chủ sinh ra đến bây giờ 12 năm, bất quá này đó tiền là nguyên chủ 5 tuổi về sau mới bắt đầu tích góp. Trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt, bất quá có chút phiếu mau quá thời hạn, đến mau chóng hoa, nếu không liền phế đi. Chương 11. Quần áo của mình hơn nữa lão gia tử cùng cục đá cũng liền tam bộ, Điền Điềm đổ một chút nước giặt quần áo, xoa nắn vài cái, giặt sạch 3 lần, thực mau liền tẩy hảo. Kiếp trước Điền Điềm ở bên ngoài cũng thường xuyên giặt quần áo nấu cơm, đảo cũng không có gì khó. Tẩy xong quần áo thấy thời gian không còn sớm, Điền Điềm liền chuẩn bị làm văn thán. Trước dùng không gian gieo trồng mạch bột mì cùng mặt, không gian gieo trồng hết thể thu hoạch Điền Điềm lưu trữ nhà mình ăn, thứ tốt ăn vào bụng mới tính hảo. Lấy ra một khối không gian nuôi dưỡng mới mẻ thịt heo, đây là trước kia không gian nuôi dưỡng một đám súc vật, đều giết hảo, thịt cũng phân giải tốt. Không gian có rất nhiều thịt loại. Đều đặt ở không gian dưới chân núi trong đậu. Điền Điềm băm hảo nhân thịt, đặt ở chén lớn, gia nhập trước tiên phao tốt hành gừng thủy, theo một phương hướng rảo, rảo đến thịt hăng hái sau ngã vào dầu quả chám, như vậy dùng du khóa trụ thủy phân, thịt nộn nước nhiều, cuối cùng gia nhập ớt xanh thoái, nhân liền hòa hảo. Cục đá, giúp tỷ tỷ nhóm lửa, tỷ tỷ cho ngươi làm vần thắn ăn. Người ba lượng hạ thu thập hảo tự mình vợ cùng bút, chạy tiến phòng bếp hỗ trợ. Nguyên chủ cha mẹ rời đi sau, trong nhà mấy năm cũng chưa ăn qua sủi cảo, cục đá đương nhiên thèm. Lão gia tử nấu cơm có thể, làm vần thán loại này tinh tế mị phở, hắn thật làm không tới. Hiện tại cũng không có tốc đông lạnh sủi cảo bán, sớm liền thèm sủi cảo. Nay tự viết đều xong rồi. Còn có 2 giáo. Kia cơm nước xong lại viết, cho ngươi đường. Cảm ơn tỷ tỷ. Ân, thật ngoan. Mỗi một viên đường, Gia Hỏa thỏa mãn ngồi ở bếp trước thuần thục nhóm lửa, hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không thế nào hái đi ra ngoài chơi. Nguyên chủ năm trước bắt đầu sẽ dạy đệ đệ ghép vần, đếm đếm, Gia Hỏa năm nay đều bắt đầu học năm hai chữ lạ, rất là thông minh. Điền Điểm biên cán ra biên bao, một đám bụng to nguyên bảo chỉnh tề xếp hạng trúc đắp lên. Làm văn thán tay nghề là Điền Điểm kiếp trước cùng mãi mãi cùng bà ngoại học, ngày lễ ngày Tết người một nhà ghé vào một, cán ra, làm văn thán, liền nàng hai cái ca ca cũng đều sẽ bao, thật muốn niệm bọn họ. Cục đá, muốn hay không học bao. Cục đá chạy nhanh lắc đầu. Cũng là, đầu năm nay lương thực quý giá, không dám soàn soạt lương thực, nhà ai hải tử cầm lương thực đùa bỡn, còn không nỡ đánh cái chết khiếp. Không quan hệ, tỷ tỷ giáo ngươi. Ngươi xem ở sủi cảo ra thượng phóng điểm nhân, sau đó đem biên biên niết kín mít liền hảo, ngươi thử xem. Cục đá như vậy thông minh đáng yêu, bao sủi cảo khẳng định cùng ngươi giống nhau. Gia Hỏa nhìn vẫn là thực do dự, sợ lộng hư đạp hư lương thực. Không quan hệ, liền tính bao không hảo cũng có thể ăn. Điên điếm như vậy một, Gia Hỏa chạy ra đi, không một hồi lại một trận gió chạy vào, nguyên lai là đi rửa tay. Điên điếm lấy một cái sủi cảo ra. Thả một chút nhân cho hắn, dạy hắn đem biên niết kín mít. Bao thực hảo, có phải hay không rất đơn giản? Chính ngươi thử lại, thiếu phóng một chút nhân. Gia Hỏa thật thông minh, bao ra dáng ra hình, biên cũng niết thực khẩn thận. Chúng ta cục đá thật thông minh, bao thật là đẹp mắt, cùng ngươi giống nhau đáng yêu. Gia Hỏa bị Điền Điểm khen có điểm thẹn thùng, mặt đều đỏ, thực đáng yêu. Trong nồi thủy đều khai một hồi lâu, tỉ đệ hai bao suốt một đại thảo cái sủi cảo. Gia cùng nhân đều vừa vặn tốt, này đó sủi cảo đủ bọn họ ba người ăn hai đốn. Cục đá đi trong phòng xem thời gian, đều 11 giờ rưỡi, lao gia tử như thế nào còn không có trở về. Điền Điểm hướng trong nồi lại bỏ thêm một ít nước lạnh, tỷ đệ hai liền đi cửa chờ. Đợi một hồi, xa xa liền thấy lao gia tử khiêng cái cuốc, cao lớn thân ảnh không nhanh không chậm đi tới. Thấy cửa Điền Điểm tỷ đệ, lão nhân đi đường bước chân rõ ràng vượt đại, không vài bước liền đến tỷ đệ trước mặt. Ngoan bảo như thế nào đứng ở chỗ này. Lão gia tử trong mắt cũng chỉ có cháu gái, lớn như vậy tôn tử ngài lão liền nhìn không thấy. Ta cùng đệ đệ chờ ra ra ăn cơm. Ngoan bảo đều làm tốt. Ân, chúng ta bao sủi cảo, nhân thịt heo, ra ra ngài đi trước rửa mặt, ta đi nấu sủi cảo, thủy khai sủi cảo lập tức liền hảo. Điên điềm chạy tới phòng bếp hạ sủi cảo, lão gia tử ở trong sân rửa tay. Ta ngoan bảo như thế nào như vậy có khả năng. Sủi cảo đều sẽ bao, ra ra nay cần phải ăn nhiều chút. Đại tôn tử bị lão gia tử bỏ qua rốt cuộc, cục đá đều thói quen. Không một hồi, một đám bụ bấm sủi cảo nhảy vào trong nồi, nồi khai thêm nước lạnh, lần thứ ba thủy khai sủi cảo ra nồi. Đây đều là lão nhân truyền thụ kinh nghiệm, hai thủy tăng khai, sủi cảo chuẩn thủ. Cục đá dọn xong chén đũa, đứng ở bệ bếp biên nhìn trong nồi sủi cảo, giống như không lưu ý sủi cảo sẽ chạy trốn dường như. Làm người đau lòng. Tròn trịa sủi cảo trang tràn đầy tam đại bàn, Điền Điểm tiếp theo lại nấu một nồi. Lão gia tử trước động chiếc đũa, tròn trịa sủi cảo chấm dấm, cắn khai một chút ra nước canh liền chảy ra, thật thật là mỏng da đại nhân, thịt nộn ớt giòn, miệng đầy tiên hương. Ăn qua không ít sủi cảo, liền không ăn qua ăn ngon như vậy. Ta ngoan bảo này tay nghề kinh đô đầu bếp đều so ra kém, bọn họ một đám nhiều lợi hại. Liền cái 10 tuổi nhiều điểm hài tử đều so ra kém, có ích lợi gì? Lão gia tử lời này thật kéo cừu hận, bất quá cũng là lời nói thật. Không gian sản xuất thứ tốt, hơn nữa Điền Điểm còn chắp vá tay nghề, không thể ăn đều khó. Lão gia tử cùng cục đá vui sướng ăn sủi cảo. Ăn xong cho ngươi lục gia gia đoan một mâm, làm hắn cũng nếm thử ta cháu gái tay nghề. Ngài này đưa sủi cảo là giả, khoe khoang cháu gái là thật, Điền Điểm trong lòng thầm nghĩ. Vừa lúc trong nồi hảo, ngài cùng cục đã ăn, ta đây liền cấp đưa qua đi, đưa chậm người đều cơm nước xong. Ân, đưa đi liền chạy nhanh trở về. Điền Điểm trang hai bàn sủi cảo đặt ở trên bàn cơm, trong nồi dư lại đều long trọng trong chén, mặt trên cái mâm, liền cấp lục lao gia tử đưa đi. Lục lao gia tử tuy ở tại cách vách, nhưng trung gian cách một mảnh mà cùng một mảnh rừng trúc. Hai vợ chồng già trụ sân không lớn, chỉ có hai gian phòng. Một gian trụ người, một gian nấu cơm, trong viện còn có một mảnh tàng. Nay phòng ở vẫn là lao gia tử ra mặt, trong đội mới đáp ứng làm cho bọn họ trụ, hạ phóng người giống nhau đều trụ chuồng bò, nhưng không bọn họ như vậy thoải mái. Hai vợ chồng già cũng đang ở phòng bếp ăn cơm, một mâm dưa muối, một mâm rau xanh bên trong có vài miếng thịt, một chén 4-5 cái trứng khoai lang đỏ, một người một chén bắp cháo, sinh hoạt còn tính không tồi. Lục gia gia Lục nãi nãi, trong nhà làm linh ăn, gia gia đưa chút cho các ngươi nếm thử. Điềm Điềm tiến vào liền mở miệng gọi người, lời nói cũng có lễ. Điềm Điềm tới. Các ngươi ăn là được, còn đưa cái gì? Người gia gia cũng thật là. Lục lão thái thái biết hiện tại thức ăn khẩn trương, nàng không hảo thu. Hai tử đưa tới thu, lão Điền liền người này, không thu hắn nên sinh khí, hắn tính tình nhưng không. Sóng to gió lớn lại đây người. Loại sự tình này Lục lao gia tử cũng không nhiều lắm cái gì, ghi tạc trong lòng liền hảo. Lao thái thái tiếp nhận đi, mở ra chén vừa thấy liền kinh hỉ. Là sủi cảo a. Điền lao ca cũng sẽ không làm này ăn, khẳng định là ngươi làm đi. Điềm Điềm chính là có bản lĩnh, ngươi gia gia có phúc khí. Ta cũng là học làm, ngài nếm thử hương vị thế nào. Lục lao gia tử vừa thấy sủi cảo, trước nếm một cái. Cái này chính mình ra cơm đều không ăn. Liền ăn sủi cảo, cũng may một chén lớn đủ hai lão nhân ăn. Lão bà tử, đem giấm lấy lại đây, này sủi cảo thật là hương chết người. Lão thái thái cho rằng lão gia tử khen tặng người, có sủi cảo ăn liền không tồi, nàng cũng không nghĩ nhiều. Lục gia gia Lục mãi mãi các ngươi chạy nhanh ăn, lạnh liền không thể ăn, ta đi về trước. Hảo, ngươi khẳng định còn không có ăn đâu, chạy nhanh về nhà ăn cơm, cảm ơn ngươi gia gia. Lão thái thái nhìn Điền Điềm đi ra ngoài, trong lòng cũng vui mừng. Cáo biệt hai lão, Điền Điềm cầm chén liền về nhà. Bên này Lục lao gia tử ăn đầu đều không nâng. Lão bà tử chạy nhanh ăn, nếu không ta đã có thể ăn sạch. Này một chén lớn ngươi có thể ăn xong liền quái, Điềm Điềm đứa nhỏ này thật không sai. Ngoan ngoãn, hiếu thuận, cần mẫn lại lớn lên hảo, cũng không trách Điền lão ca đau đến tâm khảm. Lão Điền gia liền không có không tốt. Kiến quân kia hài tử thật tốt, diện mạo bản lĩnh cũng chưa lời nói, nhưng... Ai? Không được, không được, ăn sủi cảo. Ai nha, ăn ngon thật, cũng không biết nha đầu này như thế nào làm. Thật đúng là ngươi, hương chết người. Nha đầu này. Lão thái thái ăn một ngụm liền khen không dứt miệng, nguyên lai nàng lão nhân không phải mù. Chương 12. Về nhà trên bàn cơm 5 bàn sủi cảo liền thừa 2 nửa bàn, gia tôn 2 còn ở vùi đầu ăn nhiều. Ngoan bảo chạy nhanh ăn, chúng ta đều mau ăn sạch. Lao gia tử chạy nhanh tiếp đón cháu gái ăn. Sủi cảo nhiều lắm đâu. Ta lại nấu một nồi. Ngươi ăn, gia gia đi nấu. Lao gia tử đau lòng cháu gái, chính mình lên đi nấu sủi cảo, Điền Điềm đành phải ngồi xuống ăn trước. Mâm sủi cảo không nóng không lạnh, không một hồi, trên bàn sủi cảo đã bị tỷ đệ hai ăn cái sạch sẽ. Lao gia tử nấu sủi cảo cũng thực mau ra khỏi nồi. Mấy mâm đều bị gia tôn 3 người ăn cái sạch sẽ. Cục đá, ăn ngon sao? Ăn ngon, tỷ tỷ bao tốt nhất ăn. Kia về sau tỷ tỷ thường xuyên bao cho ngươi cùng gia gia ăn. Gia hỏa ăn bụng tròn trịa, vẻ mặt thỏa mãn. Ân, còn có bánh bao. Chí nhớ thật tốt. Điên Điềm còn thiếu cục đá một đốn bánh bao. Minh liền làm bánh bao ăn. Điên Điềm ngẫm lại không có việc gì, liền hứa hẹn làm bánh bao ăn. Mình người quý sinh đại bá đi nhà hắn ăn cơm. Là có chuyện gì sao? Này không ngươi Vĩnh Minh ca việc hôn nhân định rồi, kêu ngươi tam thái gia cùng chúng ta qua đi thương lượng một chút. Điền quý sinh là Điền gia đường thôn thôn trưởng, hiện tại đội sản xuất đội trưởng, là lao gia tử đường chất. Điền Vĩnh Minh là con của hắn, đến nỗi này tam thái gia, là lao gia tử tam đường thúc, trong thôn bối phận tối cao lão nhân. Nhà ai có cái việc hiếu hỉ? Đều sẽ thỉnh hắn lão nhân đi thương lượng chủ trì. Ông nội của ta nay như thế nào trở về như vậy vãn? Minh ngài đi thôi. Ta cùng cục đá liền không đi, trong nhà nhiều như vậy thịt, không ai xem không yên tâm. Điên Điềm chính là lời nói thật, cũng có không nghĩ đi tìm lấy cớ tâm tư. Vậy không đi, người nhiều không có gì ăn ngon, ở nhà nhiều xào chút thịt cùng cục đá ăn. Lão gia tử đương nhiên mọi chuyện theo cháu gái. Giữa trưa ta cùng cục đá ăn. Buổi chiều trưng bánh bao, ra ra liền về nhà ăn đi. Ngẫm lại như vậy nhiều người, cũng không có gì ăn ngon, Điền Điềm cũng đau lòng lao gia tử, làm hắn về nhà ăn được. Hảo, giữa trưa các ngươi chính mình ăn, buổi chiều ra ra về nhà ăn. Trong thôn giống nhau có hỷ sự nhân gia sẽ trước tiên thỉnh thân tộc trưởng bối thương lượng chương trình, mời khách ăn cơm. Ý tứ là trong nhà phải có hỷ sự, thông chi một chút, đến lúc đó đại gia hảo quá tới hỗ trợ. Đây cũng là trước kia truyền xuống tới lao quy củ thỉnh thân. Hiện tại lương thực chặt chẽ, ăn đơn giản, không phải cháo loãng chính là đồ ăn canh, đội trưởng ra hẳn là có thể hảo điểm. Cơm nước xong lão gia tử soát xong nồi, sau đó đem hai đại buồn thịt phiên động xoa nắn một lần, như vậy thịt có thể càng tốt ngon miệng. Trong viện ngồi ở cùng nhau hai tỷ đệ, một cái nghiêm túc viết chữ, một cái nghiêm túc đọc sách, lao gia tử ngồi ở bên cạnh bên rổ. Trong nhà sở hữu trúc chế phẩm đều là lao gia tử biên, tay nghề thực hảo. Điền Điềm phiên một lần mùng một đến sơ tam sách giáo khoa, đều rất đơn giản, nàng suy xét muốn hay không tìm chút cao trung sách giáo khoa nhìn xem. Hiện tại sơ, cao trung đều nghỉ học, thi đại học cũng đỉnh 2 năm, khôi phục thi đại học chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa cũng sẽ không lâu lắm. Kiếp trước quốc gia của ta chính là 1977 năm khôi phục thi đại học, thế giới này phát triển cùng kiếp trước quốc gia của ta lịch sử có kinh người tương tự, cho nên khôi phục thi đại học cũng không mấy năm. Điên Điềm đồng thời cũng ở suy xét muốn hay không đi vào đại học. Chính mình trước kia học chính là sinh vật học thực vật học chuyên nghiệp. Mụ mụ nữ hải tử hẳn là có chính mình sự nghiệp. Cho nên nàng liền một bên vào đại học một bên học tập 3 năm trang phục, châu báu thiết kế. Từng ở nàng mụ mụ công ty kỳ hạ trang phục nhãn hiệu thiết kế quá nữ trang, châu báu thiết kế còn lấy quá khen, tuy rằng là quốc nội giải thưởng. Ngôn ngữ nói, tiếng Anh trình độ tuy rằng qua lục cấp, nhưng thực tế trình độ có thể đạt tới chuyên nghiệp bắt cấp, bởi vì không phải cái này chuyên nghiệp, bắt cấp không khảo. Điên Điềm tiếng Pháp cùng tiếng Nga cũng không tồi. Ngay, Hàn ngữ có thể nhẹ nhàng giao lưu, cái khác mấy cái loại ngôn ngữ cũng chỉ có thể hàng ngày giao lưu. Điên Điềm kiếp trước nhất đáng giá kiêu ngạo chính là ở ngôn ngữ phương diện phú. Đến nỗi trung y yề, Điên Điềm từ liền cùng ông ngoại học tập, hơn nữa không gian một ít y yề thư, cũng coi như có điều thành. Dương Cầm cùng vũ đạo, ở hiện đại chỉ cần trong nhà điều kiện không sai biệt lắm hài tử đều có học, Điền Điểm cũng không ngoại lệ. Từ 4 tuổi bắt đầu học tập vũ đạo, Dương Cầm vẫn luôn học được 16 tuổi, cái khác nhạc cụ cũng sẽ mấy thứ. Cũng coi như được với cầm kỳ thư họa đều sẽ, nhưng là mấy thứ này ở chỗ này còn không bằng một cây khoai lang đỏ thật sự. Hơn nữa lời này, Điền Điểm có khả năng nói đều không nghĩ vào đại học, cái gì chuyên nghiệp nàng cũng không nghĩ học. Chỉ nghĩ dùng trong không gian vật tư đổi chút tiền, Nam Hải Bắc đi du lịch. Bất quá trước nhìn xem cao trung sách giáo khoa, lão gia tử thực hy vọng cháu gái vào đại học, đến lúc đó phỏng chừng đến đi tham gia thi đại học. Vừa lúc này mấy đi chấn trên đem một ít mau quá thời hạn phiếu định mức hoa, lại nghĩ cách đổi chút tiền, tốt nhất có thể đi trong huyện nhìn xem, Điền Điềm âm thầm tính toán. Ra ra, ngày này mấy có rảnh sao? Ta muốn đi chấn trên. Ngày trước kia cho ta phiếu có chút mau đến kỳ, khí lạnh muốn đi xem. Là đã lâu không mang các ngươi đi đi dạo, sau ra ra mang các ngươi đi trong huyện, trấn trên không có gì nhưng dạo. Thật là thân ra ra a. Cháu gái tưởng cái gì ngài liền tới cái gì, quả thực. Ông nội của ta chính là ông nội của ta, Điền Điềm trong lòng cấp lao ra tử điểm tán. Nghĩ sau có thể đi huyện thành Điền Điềm còn có điểm kích động, cảm giác chính mình càng sống càng đi trở về, không tiền đồ. Phê bình chính mình một đốn. Cục đá, viết xong liền nghỉ ngơi một chút, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tỉ tỉ. Cái này không hiểu. Điền Điềm vừa ra lời nói, cục đá liền hỏi. Cái này a. Đọc duyệt, xem duyệt, chúng ta trước đọc một lần bài khóa này đoạn lời nói, tỉ tỉ lại cho ngươi giải thích. Nhìn hiểu chuyện cháu gái, thông tuệ tôn tử, nhớ tới nhi tử thời điểm cũng là như thế này, thông minh, hiểu chuyện. Nhi tử con dâu đi rồi. Để lại cho hắn hai cái vừa ý cháu trai cháu gái, cũng coi như kính hiếu, lao ra tử ngẫm lại cũng dễ chịu không ít. Thanh nhắc mãi, cái này số tử. Điên Điềm phụ đạo cục đá viết xong tác nghiệp, vội vàng một lao vừa đi ngủ trưa. Nhìn xem không có gì sự làm, liền lấy ra rửa sạch sẽ heo xuống nước tính toán lỗ. Điên Điềm trước đem xuống nước chắc một lần, sau đó trong nồi đảo sạch sẽ thủy, để vào hành gừng tỏi, bát giác, vỏ quế, hương, diệp. Đinh hương, thảo quả, hoàng chi, trần bì, chờ mười mấy loại gia vị, giải một phen đường phèn, cuối cùng đảo nước tương cùng rượu vàng, tê sống. Hai đầu lợn rừng trừ bỏ đầu, còn lại xuống nước đều ở trong nồi, tràn đầy một nồi to. Sôi sau, liền hỏa nấu nấu, như vậy càng tốt ngon miệng. Bếp đường thêm mấy cây đoàn điểm củi lửa, đóng lại phòng bếp môn cùng đại môn, Điền Điểm cũng đi ngủ. Cục đá bị nước tiểu nghẹn tỉnh, nghe thấy rất thơm thịt vị, thật sự rất thơm a. Tâm cẩn thận bò dậy đi nhà vệ sinh, nghe mùi hương đẩy ra phòng bếp môn. Nhìn trong nồi mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí, nồng đậm mùi hương nghe khiến cho người chảy nước miếng, hắn trước nay không ngửi qua như vậy hương hương vị. Cũng không biết trong nồi nấu chính là cái gì. Như vậy hương đồ vật, đến hảo hảo nhìn. Cục đá ngoan ngoãn ngồi ở nhóm lửa trên ghế nhìn nồi, liền sợ trong nồi đồ vật theo hương vị phiêu đi. Quyết đoán phát hiện một cái tiềm tàng đồ tham ăn. Điên điếm nhớ kỹ trong nồi thịt, không ngủ bao lâu liền tỉnh. Ra tới nhìn mở rộng ra phòng bếp môn, nghĩ thầm chẳng lẽ tiến tặc. Chạy tiến phòng bếp vừa thấy, Điền Điểm vui vẻ. Chỉ thấy Gia Hỏa ngồi ở băng ghế thượng, phần lưng thẳng thắn, hai chân khép lại, đôi tay lòng bàn tay xuống phía dưới đặt ở đầu gối, tiêu chuẩn quân nhân dáng ngồi, liền như vậy nghiêm túc nhìn nổi. Ta đệ đệ a, ngươi như vậy nghiêm túc thật sự hảo sao? Ngươi có suy xét quá cái nồi này thịt cảm thụ sao? Điền Điểm nhịn không được yên lặng phun tảo. Buồn cười lại mạc danh chua xót, hắn liền biết sinh hoạt gian nan. Này đó Điền Điểm kiếp trước không nghĩ tới, cũng không gặp được quá. Mà nay tự mình đã trải qua, thật sự là ngũ vị tạp trần. Nhân sinh trong thái, hiện giờ là tràn đầy thể hội. Sinh hoạt không dễ, sinh tồn gian nan, Điền Điểm cũng là chính mắt thấy. Chương 13. Cục đá như thế nào ngồi ở chỗ này? Ngươi không ngủ sao? Ngủ, thịt rất thơm, tỉnh. Ngươi sao không phải nước tiểu nghẹn tỉnh đâu? Hào đi. Như vậy hương thịt không nhìn thật đúng là không yên tâm. Điền Điểm vạch trần nắp nồi, nồng đậm mùi thịt tập vào trước mặt. Tương màu đỏ thịt kho du nhuận mê người, Gia Hỏa cọ một chút đứng lên, đôi tay bái bậy bếp, nhón mũi chân hướng trong nồi xem, hận không thể chui vào trong nồi đi, thỏa thỏa đồ tham ăn dạng. Thấy hắn như vậy, Điền Điểm trước khơi mào một cây lỗ đại tràng, cắt thành đoạn trang ở trong chén cho hắn. Người trước nếm thử hương vị thế nào, như vậy một nồi to. Nếu là ăn ngon đều lưu trữ chính chúng ta ăn, tâm năng. Nghe lời này hắn yên tâm, tiếp nhận chén, kẹp lên thịt thổi thổi liền hướng trong miệng đưa. Nếm ra hương vị, nguyên lành vài cái liền một ngụm, một chén thịt không vài cái liền sạch sẽ. Tỉ tỉ đều lưu trữ chúng ta ăn, không tiếc người. Đồ tham ăn, vẫn là cái hộ thực đồ tham ăn. Khá tốt, như vậy không có hại. Điền Điểm không nghĩ dạy hắn thứ tốt muốn chia sẻ gì đó, lúc này trước quản hảo tự mình lại. Hắn lại hiểu chuyện, không sợ chứng ai. Xem ra ra muốn hay không đưa ai. Không đúng sự thật chúng ta liền lưu trữ chính mình ăn, cơm chiều còn sớm, tỉ tỉ lại cho ngươi thiết một chén. Lúc này lỗ đại tràng, lỗ gan heo, lỗ heo tâm, mỗi dạng đều cho hắn cắt một chút, tưới thượng nước canh, tràn đầy một chén. Lão gia tử cũng là người bị hại, trong lúc ngủ mơ nghe thấy mùi thịt, càng ngủ càng hương, trực tiếp cấp hương tỉnh. Tưởng hắn cháu gái lại làm tốt ăn. Lão nhân ra nhà cá rời giường. Ngoan bảo lại làm cái gì ăn ngon. Đem ra ra đều hương tỉnh. Lão gia tử ở trong sân liền thét to. Lỗ heo xuống nước, sợ phóng hỏng rồi, liền dùng ngươi tạc mua gia vị đều cấp lỗ. Điền Điểm lại mỗi dạng cắt vài miếng, nước sốt, cấp lão gia tử, gia tôn hai song song ngồi ăn. Thịt kho vẫn là sớm chút năm ăn qua, hương vị còn không có ta ngoan bảo làm hảo. Nay một nồi to thịt đâu? Gia Gia ngài dùng sức ăn, nếu không liền hỏng rồi. Hảo, Gia Gia dùng sức ăn, thật là hưởng ta ngoan bảo phúc. Gia Gia ngài quá không theo đuổi, lúc này mới đến nào. Cháu gái trưởng thành mang ngài ăn biến hạ mỹ thực. Điền Điểm như vậy một, Gia Hỏa ngẩng đầu ba ba nhìn, một bộ ta cũng muốn đi biểu tình. Cũng mang theo chúng ta cục đá. Gia Hỏa nghe xong thỏa mãn, tiếp theo ăn hắn thịt. Hảo, Gia Gia liền đi theo ta ngoan bảo đi thấy việc đời. Cục đá, ngươi ăn xong đi nói cho ngươi Lục Gia Gia, gọi bọn hắn không cần làm cơm, buổi tối lại đây ăn, tốt như vậy thịt, buổi tối đến uống hai khẩu. Gia Hỏa ăn xong trong chén cuối cùng hai khối thịt, mặt mạt miệng chạy ra đi. Điền Điểm đem sở hữu thịt kho vớt ra tới trang tràn đầy hai bồn sứ, trong nồi nước kho trang ở bình phóng lên lần sau dùng. Ngắm lại cơm chiều còn sớm, đồ ăn đều là có sẵn, chờ Lục lao ra tử bọn họ tới lại làm đều tới kịp. Điền Điểm không làm khác, đem sủi cảo làm thành toan canh sủi cảo đương món chính, uống điểm hy ấm dạ dày lại giải nhị. Đơn giản nhật tử cũng quá đến phá lệ mau. Đảo mắt, Điền Điểm đi vào nơi này sáu. Nay Điền Điểm đi theo lão gia tử đi huyện thành, nàng sớm liền rời giường thu thập. Đem muốn mang phiếu cùng tiền trang ở quân màu xanh lục túi sách, thay một bộ màu lam nhạt vận động trang phục, áo trên mang mũ kiểu dáng, hiện đại cũng coi như vậy khoảng, xứng với màu trắng giày thể thao, thật xinh đẹp. Như vậy quần áo tỷ đệ hai các một bộ, cục đá chính là màu xanh biển, là năm trước kinh đô cứu cứu gửi lại đây, quá lớn vẫn luôn phóng không có mặc. Điền Điềm đem đầu tóc chắt một cái đuôi ngựa bánh quai treo biện, điểm điểm đuôi tóc nết lên tới, đáng yêu nghịch ngợm, trên đầu đầu tóc từng sợi kéo tùng, nhìn tự nhiên lại có linh khí. Trong gương nữ hải xinh xắn đứng ở nơi đó, bạch tinh trên mặt tràn đầy linh động, mắt phượng tràn ngập trí tuệ, cả người không diễm lệ, không trưng dương, hàm xúc chung mang theo tự tin, linh động chung mang theo thần bí, làm người vừa thấy khó quên, Điền Điềm cũng thực vừa lòng. Thu thập thỏa đáng, đơn giản ăn xong cơm sáng, Gia Tôn ba người liền ra cửa. Lão gia tử đẩy ra xe đạp, khóa lại phòng, lại muốn khóa phòng bếp. Điền Điềm đột nhiên nhớ tới có quan trọng sự tình không làm, chạy nhanh bổ cứu. Gia gia ngài đẩy xe đạp trước đi ra ngoài, ta uống xong thủy tới khóa phòng bếp. Không đợi lão gia tử phản ứng, Điền Điềm tiếp nhận khóa đầu tiến chữa vật gian. Thấy lão gia tử bọn họ xe đẩy ra sân, tiện tay vung lên, đem hơn tốt thịt khô toàn thu vào không gian. Trong nhà không ai nàng thật sự không yên tâm thịt, sau đó dùng lao ra tử đại pha lê chứa đầy thủy, bên trong bỏ thêm pha loãng quá linh tuyển thủy, khóa kỹ môn, đi ra ngoài lại khóa lại đại môn, Điền Điềm mới yên tâm. Nhìn ăn mặc giống nhau trang phục cục đá ngồi ở xe đạp trước đại lương thượng, đối với chính mình vẫy tay, Điền Điềm chạy nhanh qua đi ngồi mặt sau. Ngoan bảo, ngươi kỵ sau ngồi trên, như vậy vững chắc. Điền Điềm nghe xong đầy đầu hát tuyến. Ra ra, ta là đại cô nương. Cưới khó coi, liền như vậy nghiêng ngồi, ngài yên tâm ta sẽ không ngã xuống. Vậy ngươi nắm chặt ra ra quần áo. Lão gia tử đạp xe kỹ thuật siêu hảo, thường xuyên như vậy mang theo hai tỷ đệ đi chấn trên. Nguyên chủ ngồi sau ngồi đều dùng bố bao ở, một chút đều không có người. Đạp xe ở thôn đầu gặp ôm tuổi lửa Trương Lệ, thoạt nhìn mới vừa rời giường, thấy Điền Điềm liền chào hỏi. Điềm Điềm các ngươi đi chấn trên. Ân, chúng ta đi trước, tái kiến. Nhìn Điền Điềm tỷ đệ xuyên quần áo mới cùng trên người túi sách, nàng trong lòng tức hâm mộ lại ghen ghét, đối với đi xa xe đạp liền biến sắc mặt. Không phải xuyên cái quần áo mới, bối cái phá bao sao. Có gì đặc biệt hơn người. Còn quay đầu lại xem đi xa Điền Điềm. Bởi vì thời gian sớm, bọn họ ý trên đường cũng chưa gặp được người nào. Thẳng đến mau đến chấn trên khi, gặp đồng dạng cưỡi xe đạp hạ một An Hòa Lý Dân Cần. Hai người là hai năm trước sớm nhất tới trong thôn một đám thanh niên trí thức. Từ biết Lao Gia Tử chính là cái kia đánh quá rất nhiều thắng trận lớn lợi hại nhân vật sau, đối Lao Gia Tử rất là tôn kính. Hai người thấy Lao Gia Tử, chạy nhanh dừng lại xe đạp xuống dưới Vân An. Điền Lão, ngài cũng đi chấn trên. Bọn họ thật đúng là không hảo xưng hô, Lao Gia Tử không chức vị, tiên sinh lại không thể kêu. Chỉ có thể như vậy xưng hô. Mang theo hải tử đi huyện thành, một cái thôn không chú ý nhiều như vậy, chạy nhanh lên đường. Lao gia tử người lanh lẹ lại lời hay, đối hai người bọn họ cũng hòa khí. Chúng ta cũng đi huyện thành, cùng ngài cùng nhau. Mấy người cùng nhau đến chân trên, lão gia tử mang theo bọn họ đem xe đặt ở người quen nơi đó, liền đi làm việc đúng giờ xe. Sớm nhất xe tuyến còn kém 6 cá nhân, một hàng 5 người ngồi 4 cái chỗ ngồi. Điền Điềm cùng Lao Gia Tử ngồi cùng nhau, cục đá ngồi Lao Gia Tử trên đùi. Hạ thanh niên trí thức cùng Lý thanh niên trí thức ngồi ở dãy ghế sau, vẽ xe một người 2 mao, cục đá vẽ miễn phí. Tiếp theo lại nổi lên một đôi tuổi trẻ phu thê, nữ ôm cái 2-3 tuổi nam hài, ngồi cuối cùng hai cái chỗ ngồi, vừa lúc kín người chuyến xuất phát. Tình hình giao thông còn tính hảo, dọc theo đường đi vừa thượng nhân, đến huyện thành ô tô thượng đều người tế người. Con hảo. Liền hơn 40 phút lộ trình, lại xa một chút Điền Điềm đến hỏng mất. Xuống xe Gia Tôn ba người cùng hai vị thanh niên trí thức tách ra. Huyện thành 2-3 tầng phòng ở tùy ý có thể thấy được, tối cao cũng có 5-6 tầng, dù sao cũng phải tới cũng không tệ lắm. Buổi sáng có rất nhiều công nhân đi làm, đạp xe, đi đường, đảo cũng náo nhiệt. Ba người một đường thẳng đến cung tiêu xã, mới vừa mở cửa liền chen đầy. Bởi vì mang theo Điền Điềm tỷ đệ, người nhiều thật sự chen không vào, không có biện pháp bọn họ liền đi trước dạo bách hóa đại lâu. Nơi này an tĩnh nhiều, top 5 top 3 cũng không vài người. Lầu 1 là trang phục, vật dụng hàng ngày. Lầu 2 là giày cùng trên giường đồ dùng. Lầu 3 là gia điện, xe đạp. Chủng loại không nhiều lắm, kiểu dáng chỉ một, nhưng ở chỗ này tới, Bách Hóa Đại Lâu là cao lớn thượng tồn tại. Một vòng dạo xuống dưới, Điền Điềm thật là không biết mua cái gì. Ngắm lại trong tay vừa lúc có giày phiếu, liền cấp lao gia tử mua một đôi giày da, giá đặc biệt mới 18 đồng tiền, hơn nữa là chân chính hảo da châu giày, chất lượng thật là không lời nói. Lao gia tử cao tâm thử lại thí, nhìn dáng vẻ thực thích. Có thể không thích sao? Là hắn mệnh căn tử cháu gái mua. Điền Điềm lại hoa 12 khối 5 cấp gia hỏa mua một đôi, cũng là giá đặc biệt da châu giày, chính là lớn hai mã, lót miếng độn giày có thể mặc, sang năm còn có thể xuyên một năm. Cuối cùng người bán hàng liền tặng hai đôi giày lót. Một lão một ôm giày miễn bàn cao hứng cỡ nào. Lão gia tử ngạnh phải cho cháu gái cũng mua một đôi giày da, Điền Điềm không muốn, nàng là thật không thích. Cuối cùng Điền Điềm chạy nhanh lôi kéo bọn họ rời đi trận địa, đi nơi khác nhìn xem. Chương 14. Phải nghĩ biện pháp một người đi ra ngoài đi dạo, đi trạm thu về nhìn xem có hay không cao trung sách giáo khoa, sau đó lại đi bán điểm vật tư đổi tiền. Ra ra nếu không ngươi cùng cục đá tìm đi cung tiêu xã xếp hàng, ta đi trạm thu về nhìn xem, có hay không thư tìm mấy quyển. Ngoan bảo, ra ra bồi ngươi cùng đi, huyện thành rất lớn ngươi không hảo tìm. Lại ngươi một cái hải tử ra ra không yên tâm, vạn nhất gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ. Ra ra ngươi cứ yên tâm đi. Ta chính là ngài cháu gái. Không biết ta tìm người hỏi à, người xấu gặp gỡ ngài cháu gái hắn đều sợ hãi. Lại đâu ra như vậy nhiều người xấu a? Ra ra ngài khiến cho ta đi thôi. Ngài cùng cục đá xếp hàng đều phải nửa đâu. Nếu không ta hãy đi trước, ngài ở chỗ này mua xong đồ vật lại đi tìm ta được không? Hảo, vậy ngươi đi trước trạm thu về nhìn xem, ra ra một hồi liền đi tìm ngươi, ngươi đừng chạy loạn a. Ngài yên tâm, ra ra, ta đây đi trước. Tâm điểm. Đã biết. Chiều lao ra tử vây vây tay liền chạy. Theo đường phố đi phía trước đi, thấy lương du cửa hàng, đi vào hỏi hỏi giá cả, trong lòng hiểu rõ. Sau đó hỏi rõ ràng đi trạm thu về lộ, ra cửa thẳng đến trạm thu về. Nhìn đường cái bên cạnh một cái cổng lớn, dùng một phiến cũ đầu gỗ trên cửa mặt viết trạm thu về đơn giản bất việc, liền này. Trong viện có cái lao nhân ở phiên lý một đống đồ vật, nhìn dáng vẻ là vừa đưa tới. Ra ra, ta muốn tìm mấy quyển thư về nhà học tập dùng, này có sao? Lão nhân quay đầu nhìn mắt Điền Điềm, thấy là cái đáng yêu cô nương, liền hảo tính tình nói cho nàng, đi vào bên trong hữu quải đều là sách vở linh tinh đồ vật, làm nàng đi chậm rãi tìm, nhặt hữu dụng lấy. Điền Điềm đi vào, bên trong chất đầy đồ vật, hư liêu bàn ghế, đầu gỗ giường, cửa sổ đều có, hoàn chỉnh, cơ bản không thấy được. Trực tiếp hữu quải đi tận cùng bên trong, tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Không nhiều lắm sẽ, cao một cùng cao nhị sách giáo khoa tìm đủ. Cao tam còn kém mấy quyển. Ở góc thư đôi phát hiện mấy quyển bảng chữ mẫu, thứ này không hảo lấy ra đi, thu trong không gian mang về cấp cục đá luyện tự. Còn có mấy chỉ tốt nhất bút lông, trong đó một chi cán bút là ngà voi, thứ tốt thu. Còn có mấy phương nghiên mực, một cây thiết một cái chặn giấy, hai chương tranh chữ, mười mấy bổn sách cổ, nột. Đều là thứ tốt, toàn bộ thu. Ở một đống báo chi phía dưới nhảy ra một cái đầu gỗ hộp trang điểm. Xoa xoa nhìn kỹ, là hoa lê mục, mặt trên còn treo khóa, trước thu lại. Lao A. Vận khí không tồi, gặp gỡ thứ tốt. Một bên lưu ý bên ngoài, một bên tiếp tục tìm kiếm. Dựa tường ván giường phía dưới đè nặng một chương bàn dài, hai cái ghế dựa, còn có một chương án điểu, ta thích ngoan ngoan A. Là gỗ nam, vẫn là chỉnh một bộ, xem bao tương có chút năm đầu, người ngoài nghề thật đúng là nhìn không ra tới. Quá kích động, trước thu lại. Tận cùng bên trong còn phát hiện mấy phiến gỗ đỏ khắc hoa cửa sổ, tam bộ môn, sáu phiến cửa sổ, đều còn tính hoàn chỉnh. Tốt như vậy đồ vật chính mình nếu không phát hiện, cuối cùng đều đương tuổi lửa thiêu, thật là đau lòng. Cuối cùng ở bên ngoài tìm mấy chương cái bàn, mấy cái ghế dựa, hai chương gỗ đỏ khắc hoa giường, đều cấp thu. Không dám lại nhiều chậm trễ, ôm thư liền đi ra ngoài. Lão nhân cũng không xưng liền thu hai mao tiền. Điền Điềm biết lão nhân đây là chiếu cố chính mình. Từ trong bao móc ra hai cái trong nhà mang ra tới bánh bao thịt đưa cho lão nhân, lại ở túi sách từ không gian cầm một phen kẹo sữa cấp lão nhân, dẫn theo thư ly chạy nhanh khai. Nay xem ra là không có thời gian đổi tiền, lần sau lại đi trấn trên nhìn xem đi. Điền Điềm xách theo thư hướng cung tiêu xã phương hướng đi đến, vừa đi vừa nghĩ đi trấn trên đổi tiền sự. Đường phố rộng mở, hai bên lui tới người không ít. đột nhiên từ phía sau vụt ra cái hơn 50 tuổi lùn lao phụ nhân. Ăn mặc một thân hôi phát pha quần áo, quần đầu gối đánh một vá, hai chỉ giày vải đều mau lộ ra ngón chân đầu. Hắc hoàng trên mặt cặp kia tam giác mắt mạo tinh quang, nhìn làm người không thoải mái. Đi lên liền dùng một đôi hắc gầy tay bắt lấy Điền Điểm cánh tay. Điền Điểm một phen ném ra nàng đôi tay, vô vô bên phải tay háo thượng hắc dấu vết, vẻ mặt không cao hứng, quay đầu liền hỏi. Chuyện gì? Cô nương ta liền hỏi cái lộ, ngươi biết nhà ga đi như thế nào? Rõ ràng chính là đáp lời, ga tàu hỏa cùng bến xe hỏi chính là cái nào nhà ga, này nhưng không phải có đề tài sao. Này lao phụ nhân không thích hợp. Điền Điểm nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện tả phía trước có cái nam nhìn bọn hắn chằm chằm xem, xác thực chính là nhìn chằm chằm chính mình, có thể khẳng định này hai người là một đám, thậm chí cảm giác còn không ngừng này hai người. Có thể ở trên đường cái trăng trận táo bạo đáp lời, còn tìm độc thân nữ hải, này trừ bỏ lừa bán. Loại sự tình này kiếp trước nghe qua không ít, xem ra nay chính mình là gặp gỡ. Có ý tứ. Vậy đều đừng nghĩ chạy. Hỏi người khác đi. Nhanh hơn bước chân thẳng đi, tả phía trước nam tử cũng đi theo đi. Ai ai, cô nương ngươi đừng vội đi a. Ta lời này còn không có xong, ai, cô nương. Phía trước 100 mét ngoại có hai gã công an vào bên phải đại môn, hiển nhiên này hai người không chú ý tới, lại đi phía trước đi rồi đại khái 20 mét tả hữu dừng lại. Hỏi đường đi hỏi người khác, lao đi theo ta làm gì? Cô nương, ngươi lớn lên thật tốt, hỏi ngươi hảo, ta nguyện ý hỏi ngươi. Đúng vậy, ta nếu là lớn lên xấu, chỉ sợ ngươi còn không muốn xử lý ta đâu. Ha ha, hỏi đi. A, ai? Đúng đúng đúng, là cái dạng này, đúng rồi, cô nương ngươi kêu gì a? Không biết tên của ngươi liền hỏi ngươi lời nói, này không thích hợp. Vậy đừng hỏi. Xong xoay người liền đi, so vừa rồi đi còn nhanh. Lão phụ nhân trợn tròn mắt, nha đầu này như thế nào không ấn cốt chuyện đi a? Mắt thấy đến miệng phì vịt muốn bay đi, kia nào hành a? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi đứng lại đó cho ta, liền thân mãi mãi đều không nhận hắc tâm can nha đầu chết tiệt kia. Ngươi cùng ta trở về, làm ngươi ba hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Đây là tiến vào nhân vật A. Kỹ thuật diễn quá hảo, chính mình cái này vai phụ đến phối hợp, đến hảo hảo phối hợp. Điên Điềm dừng lại bước chân, xoay người. Không lời nói liền như vậy nhìn lão phụ nhân. Đừng cung thật là, chung quanh bắt đầu có người đối nàng chỉ trò trò. Này đó Tang Tấn Lương, không biết hủy hoại nhiều ít hải tử nhiều ít gia đình. Còn có chung quanh những người này. Tự cho là đúng, thiện ác bất phân, bọn họ đều là đồng lõa. Những người này sở dĩ dám như vậy trắng trợn táo bạo gây án, đều là bởi vì bọn họ mù quáng, vô tri. Nay liền kết thúc bọn họ này tội ác hoạt động. Lão phụ nhân chửi bậy hướng tới Điền Điềm nhào lên tới, nhấc chân một chân đá vào nàng hữu trên đùi. Lão phụ váy mà không dậy nổi, sắc mặt tái nhợt, nhưng ngoài miệng công phu không đình, khá vậy không có vừa rồi như vậy có khí thế. Trung quanh cửa trách thanh là thanh thanh lọt vào thai. Đứa nhỏ này lớn lên hảo, chính là tâm nhãn quá độc, liền chính mình thân mãi mãi đều đánh, thật là thiếu giáo dưỡng. Lớn lên hảo có ích lợi gì, không giáo dưỡng. Này nếu là nhà ta, ta hai bàn tay phiến chết nàng, xem nàng. Như vậy liền ác độc như vậy, trưởng thành còn liêu. Bên hai này đó ghê tởm tha thanh âm, cổ vũ lạnh trên mặt đất lao phụ tha khí thế. Lão nhị, ngươi lại đây. Đem cái này nha đầu chết tiệt kia cho ta kéo trở về làm ngươi ca hảo hảo chịu nàng một đốn, thân mãi mãi đều không nhận, lạn phổi tiện nha đầu, trong thành trụ mấy liền không nhận thân mãi mãi, cái này không lương tâm bạch nhãn lang. Vẫn luôn đi theo nam tử, đầy mặt hung ác hướng tới Điền Điểm cổ đánh út lại. Động tác thuần thục, xem ra không thiếu làm ác. Một cái hạ ngồi xổm trốn rồi qua đi, nhấc chân chiều nam tử bụng một chân, đã hắn lùi lại vài bước ngã xuống đất không dậy nổi. Tiến lên đối với hắn đùi phải cùng hữu cánh tay chính là một chân, trực tiếp phế đi, hắn đời này đều đừng nghĩ dùng tay phải chân phải. Trong một tháng hắn chân cùng cánh tay sẽ đau đớn khó nhịn, đi bệnh viện đều kiểm tra không ra, một tháng sau này cánh tay cùng chân xương cốt sẽ chậm rãi dập nát, hắn môi đều sẽ đau đến chết đi sống lại, cho đến chết đi. Chiêu này quá âm độc, kiếp trước chưa từng dùng quá. Đương nhiên cũng không có gặp gỡ dùng người, nay liền thưởng hắn. Nột. Đánh chết người rồi, thân cháu gái muốn đánh chết thân mãi mãi, liền thân thúc thúc đều đánh thành như vậy, này còn như thế nào liêu, vô pháp sống à. Vô pháp sống. Lão phụ nhân trong lòng rất sợ, theo một đường, nhìn Kiều Kiều nhược nhược, vốn định đơn giản hảo khinh, không nghĩ tới là cái không thể chơi vào. Nhìn lầm. Trước mắt trước rời đi quan trọng. Chương 15. Lão nhị, ngươi lên đỡ ta, chúng ta đi về trước, kêu lão đại chính mình đến mang nàng khuê nữ, ta bộ xương già này là lấy nàng không có biện pháp. Ngã trên mặt đất nam tử nhớ tới, nhưng hắn căn bản khởi không tới, lại cấp lại đau, mồ hôi đầy đầu. Lão phụ nhân vẫn luôn thúc giục hắn, xem ra là thật luôn cuống. Vị nào đồng chí hảo tâm phụ một chút, đem ta nương hai đỡ đến phía trước, ta lão bà tử mệnh khổ a. Bị thân cháu gái đánh thành như vậy, ta. Người trước câm miệng, hôm nay nào đều đừng nghĩ đi, liền ở chỗ này nằm. Người cô nương này, tuổi tâm nhãn quá độc, chúng ta nhìn người đem chính mình mãi mãi cùng thúc thúc đánh thành như vậy, còn làm cho bọn họ liền như vậy nằm. Người này tâm nhãn quá xấu rồi, người ba mẹ như thế nào dạy ngươi? Một người đeo kính kính tuổi trẻ nam tử đứng ra, lớn tiếng chỉ trích Điền Điềm. Một bộ vì chính nghĩa mở rộng sắc mặt. Vừa thấy chính là văn nhã bại hoại. Ngươi cũng câm miệng, nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Vừa rồi hai gã đồng chí từ trước mặt đại môn ra tới, hướng tới bên này đi tới. Xảy ra chuyện gì đều vây quanh ở này. Đồng chí, ta muốn cử báo bọn họ lừa bán dân cư. Lời này vừa ra, chung quanh này đó người hảo tâm sắc mặt đều thay đổi, nam tử nằm trên mặt đất giả chết, lão phụ nhân càng là hoảng nói không lựa lời. Không phải, không phải. Đồng chí, ta này cháu gái không nghe lời loạn, còn đem ta đánh khởi không tới, ta, ô ô. Người ta là ngươi cháu gái, vậy ngươi ta gọi là gì? Bao lớn rồi? Năm nào tháng nào sinh ra? Điên điềm từ túi sách móc ra chính mình học sinh chứng cùng trong thôn khai chứng minh, cấp hai người nhìn một lần. Ta chứng kiện đều cấp đồng chí nhìn, ngươi hiện tại liền nói cho bọn họ tên của ta. Ngươi đều ở trong thành sinh hoạt. Ta nào biết đâu rằng ngươi kêu gì. Dù sao ta là ngươi thân mãi mãi. Hảo vô lực phản bác, trong đám người vài cá nhân lặng lẽ lui ra ngoài, mắt kính nam cũng ở này trịnh. Thường lưu, không dễ dàng như vậy. Việc này không rõ ràng, ai cũng không thể rời đi. Điên điểm này một mở miệng, tất cả mọi người chú ý tới bọn họ. Mấy người đi cũng không được, ở lại cũng không xong, xấu hổ đứng ở nơi đó chịu đại gia chú mục. Ngươi nếu không rõ ràng lắm, ta đây liền thế ngươi. Ta từ trạm thu về tìm thư ra tới, ngươi liền đuổi theo tìm ta hỏi đường. Ta xem ngươi không giống người tốt liền, ta có thể tìm về thu trạm ra ra làm chứng. Sự tình rõ ràng, nói có sách mách có chứng còn có chứng nhân, đại gia không lời nói. Lúc trước kêu đến nhất hung người hảo tâm cũng không dám ngẩng đầu. Lại, liền ngươi này đức hạnh còn muốn làm ta mãi mãi, lớn lên giống cá nhân đều tính khen ngươi. Lớn lên lại lão lại xấu tâm nhãn lại độc này liền tính, ngươi còn ra tới thai hòa người, nguy hại xã hội, đem ngươi ném hố phân đủ phân phân người đều chê ngươi ghê tởm. Hai gã đồng chí đầu tiên là vẻ mặt kinh hách, tiếp theo nghẹn mặt đỏ bừng, sau đó là cúi đầu run rẩy bả vai, bọn họ nhẫn hảo vất vả a. Nghĩ thầm cô nương này quá lợi hại. Nguyên lai mắng chửi người cũng có thể mắng như vậy có văn hóa. Trung quanh hảo những người này bị nàng mắng tha lời nói chọc cho cười. Chính là lại không dám cười, bọn họ cũng nghẹn khó chịu. Vừa rồi vị này mang mắt kính đồng chí không phải hỏi, cha mẹ ta là như thế nào giáo dưỡng ta sao? Ta hiện tại nói cho ngươi ta cha mẹ là như thế nào giáo dưỡng ta? Ta đánh ngã nguy hại xã hội bại hoại, đây là ta ba ba dạy ta ái quốc, ta lấy ít thắng nhiều, lấy thắng đại, đây là ta ba ba dạy ta tự mình cố gắng. Ta đánh bọn họ, vì bị bọn họ hủy liêu hài tử cùng gia đình hết giận. Đây là ta ba ba dạy ta mở rộng chính nghĩa. Mà ngươi đâu? Tâm mù mắt manh, ngu xuẩn vô tri, thị phi bất phân, tự cho là đúng, văn nhã bại hoại. Chính là bởi vì có các ngươi người như vậy, bọn họ mới có thể quang hóa ngày dưới đoạt người. Ta vì có ngươi như vậy đồng bào mà cảm thấy thẹn. Thêm một trận hút không khí thanh, lời này đến quá tàn nhẫn, bất quá cũng là sự thật. Nếu không phải cô nương này chính mình có bản lĩnh, chỉ sợ lúc này đã sớm bị bắt cóc. Còn có hắn, tặc mi chuột mặt, lớn lên heo đều ghét bỏ, cậu đều căm ghét, không bản lĩnh túng hóa còn muốn làm ta thúc thúc. Ta ba ba huynh đệ kia đều là thượng chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia anh hùng, liền người khác không tính đến ngoạn ý, tồn tại đều lãng phí lương thực xuất sinh, còn muốn làm ta thúc thúc, ta nay không đánh chết hắn tính khách khí. Đồng chí, ta lấy người bị hại thân phận thỉnh cầu bắt bọn họ. Nột! Này nhà ai hài tử, tuổi quá lợi hại, này trưởng thành còn liêu. Ngoan bảo, ta ngoan bảo, có phải hay không có người xấu khi dễ ngươi, nói cho ra ra, ra ra hủy đi hắn xương cốt. Người chung quanh nghe được đều vô ngữ, là nàng khi dễ người xấu hảo đi. Đại người sống nằm ở trước mắt ngài lão nhìn không thấy nột. Trách không được cô nương như vậy hung tàn, nguyên lai là tùy ngài lão nhân ra a. Lão nhân ra là cô nương người nhà. Là ta cháu gái, đây là ta chứng kiện. Như thế nào lão đoạt chúng ta lời kịch đâu? Còn đem chúng ta đương hồi sự sao? Nhìn một chút lao ra tử chứng kiện, dọa người. Một cái so một cái dọa người. Cô nương hung tàn, lão nhân ra cũng là nhân vật lợi hại, đôi tay còn hồi giấy chứng nhận, hai người cúi chào. Thủ trưởng hảo, ta là huyện án kiện đại đội đội trưởng Ninh Hạo. Thủ trưởng hảo, ta là huyện án kiện đại đội Lý Trấn Dân. Cái này người chung quanh đều nghiêm túc, xem ra là chọc phải đại sự. Mắt kính nam mấy tha sắc mặt đều thay đổi, người chung quanh sôi nổi cách bọn họ xa một chút. Ta chính là cái bình dân áo vải, các ngươi nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Sau đó lại hỏi cháu gái có phải hay không bị khi dễ. Ngoan bảo, này hai người có phải hay không khi dễ ngươi. Cái này lão bà nàng là ta nãi nãi, người kia đều không tính hắn là ta thúc thúc, bọn họ tưởng lừa bán ta. Cái gì? Liên này hai cái xấu đồ vật còn dám quải ta ngoan bảo. Đồng chí, chuyện này cần thiết xử lý nghiêm khắc. Ngài yên tâm, lừa bán dân cư là trọng tội, chúng ta trở về sẽ đúng sự thật hội báo tình huống. Đội trưởng Ninh Song, làm bên cạnh Lý đồng chí đi gọi người. Đồng chí, ta có vài câu nói khẽ muốn nói cho ngươi. Người cao to Ninh Hạo rất phối hợp khom lưng cúi đầu, hắn tin tưởng cái này thông tuệ cô nương không phải trêu cợt hắn. Cô nương, chuyện gì ngươi? Ta ngươi nghe liền hảo, không cần quay đầu xem. Ngươi bên trái ngõ nhỏ nam nhân kia cùng này hai người là một đám, hắn vừa rồi thiếu chút nữa lao tới, thấy các ngươi tới liền lại lui về. Còn có đầu ngõ bên phải dựa tường ôm hải cái kia béo nữ nhân, nàng cũng là, cùng nằm trên mặt đất này nam điểm rất nhiều lần đầu. Hơn nữa trong lòng ngực hắn ôm hải tử khẳng định không phải nàng chính mình, vừa rồi hải tử vừa khóc nàng liền béo, khắp hai lần. Bọn họ khẳng định có đội, ta hy vọng thúc thúc đừng làm bọn họ đào tẩu, đem bọn họ một lưới bắt hết. Cô nương này quá nhận người chấn động, này sức quan sát hắn đều tự thấy không bằng, thực nghiêm túc thành khẩn trả lời. Ngươi yên tâm, thúc thúc tồn tại liền sẽ không làm cho bọn họ đào tẩu, một cái đều không giáo. Đứng dậy nháy mắt, quét mắt ngõ nhỏ. Một cái nam tử vội vã hướng ngõ nhỏ đi đến, đầu ngõ bên phải ục kịch phụ nữ ôm hài, biểu tình thấp thỏm bất an chú ý nơi này. Liền này lơ đãng liếc mắt một cái, hai cái tha thân hình mặc đặc thù đều ghi tạc trong lòng. Một hồi tới chiếc xe, xuống dưới năm người, Lý Trấn Dân mang theo người ép nằm trên mặt đất hai người rời đi. Ninh Hạo đối mặt khác hai người công đạo cái gì, bọn họ phân công nhau rời đi. Ninh Hạo xoay người đôi mắt kính nam cầm đầu đoàn người tiến hành rồi phê bình giáo dục, ký lục bọn họ thân phận tin tức, cũng báo cho bọn họ sáng mai đi lên trong cục tiếp thu tư tưởng giáo dục, mấy người dọa sắc mặt trắng bệnh. Sôi nổi cầu tình. Tư tưởng vấn đề này liền nghiêm trọng, nhưng này quan chính mình chuyện gì đâu. Điên Điềm cảm thấy mấy người xứng đáng. Vây xem đám người tản ra, Điên Điềm hỏi muốn hay không đi theo hắn trở về làm ghi chép. Ninh Hạo việc này đơn giản sáng tỏ, lại có rất nhiều chứng nhân, làm nàng lưu lâm chỉ. Sự tình kết thúc sẽ nói cho các nàng kết quả. Chương 16. Cáo biệt Ninh Hạo, lao ra tử một đường năm cháu gái không buông tay. Nhìn nắm chính mình bàn tay to, Điền Điềm trong lòng ấm áp. Lao ra tử thật là dọa. Người chết đôi bỏ ra tới anh hùng, đối mặt cháu gái an nguy hắn cũng sợ hãi. Ân, nay khí thật không sai. Ra ra thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Việc này gặp gỡ tránh không khỏi đi, ta cũng không nghĩ trốn. Nếu lần sau gặp gỡ như vậy sự, cháu gái còn sẽ quản. Bọn họ hủy hoại nhiều ít hài tử cùng gia đình, nay nếu là hài tử khác. Bọn họ đã sớm đắc thủ. Gặp gỡ ta tính bọn họ xui xẻo, cũng là hài tử khác may mắn. Cháu gái không phải sao. Gặp gỡ ngài cháu gái người xấu đều sợ hãi. Ta là đại anh hùng cháu gái, anh hùng nữ nhi, sao lại có thể lui về phía sau đâu. Lại, ta là có năm chắc mới ra tay, ngài cháu gái thông minh đâu, tùy ngài. Ngài yên tâm ta làm việc đều suy xét qua hậu quả. Ta lớn lên muốn mang theo ngài nơi nơi du ngoạn, ăn mỹ thực. Còn phải cho ra ra dưỡng lão. Sao có thể làm chính mình có việc đâu. Nay vừa lật miệng lươi xuống dưới, lao ra tử rốt cuộc dễ chịu. Nhưng cũng không có gì tâm tình ăn cơm, liền tiến đến nhà ga. Xe tuyến còn chưa tới, liền ở nhà ga bên cạnh dưới bóng cây chờ. Điền Điềm lấy ra ly nước cấp lao ra tử cùng cục đá, lại từ không gian lấy ra buổi sáng trong nhà mang ra tới bánh bao. Tặng hai cái bồi thường thu chạm lão nhân ra. Dư lại một người hai cái, Điền Điềm chỉ ăn một cái khác cho lão gia tử. Sáng sớm lại là đạp xe lại là lên đường, này đều giữa trưa khẳng định đói bụng. Sau đó lại móc ra ba cái không lớn quả táo, là không gian sinh trưởng nhất. Là chính mình vừa rồi mua, lão gia tử luôn luôn tin tưởng cháu gái, yên tâm ăn. Lấp đầy bụng, xe cũng tới. Lên xe liền đụng phải Hạ Thanh Niên Trí Thức cùng Lý Thanh Niên Trí Thức hai người. Hai người dọc theo đường đi cùng lão gia tử liêu, cho chuyện liền cho tới Điền Điềm sự. Nghe nay trong huyện có cái lợi hại cô nương, lớn lên cỡ nào đáng yêu, lại cỡ nào lợi hại, đem hai người lái buôn đánh ngã từ từ. Còn hỏi lão gia tử nghe xong không có, lão gia tử không gầm thanh. Vẻ mặt kiêu ngạo, cao thâm khó đoán nhìn bọn họ, một bộ thế giới đều say ta độc tỉnh bộ dáng. Điên Điềm thấy hoàn toàn yên tâm. Không đến một cái khi liền đến chân trên, bọn họ cũng không dừng lại, liền đạp xe cùng nhau về nhà. Về nhà lộ phá lệ mau. Về đến nhà, Điền Điềm nấu một nồi mì sợi. Không gian độn hóa mì sợi, Tây Bắc qua mùa đông bột mì làm, kính đạo sảng hoạt. Trang bị thịt kho, lão gia tử ăn tam đại chén, liền cục đá cũng ăn tràn đầy một chén lớn. Cơm nước xong, Điền Điềm tổng cảm giác chính mình có chuyện gì đã quên không có làm. Loại cảm giác này từ tiến ra môn liền có, nhưng chính là nghĩ không ra là chuyện gì. Thịt kho còn thừa một chậu, là vừa từ không gian lấy ra tới. Còn thực mới mẻ. Lấy ra một mâm phóng trên bệ bếp, dư lại phân hai phần. Một phần thu không gian bảo trì mới mẻ, một khác phân cầm đi phóng dự trữ gian. Tiến cảm giác chữ vật gian quái quái, ven tường hoành một cây trúc cái giá, muốn chết, thịt khô à. Trách không được lão cảm giác có chuyện gì đã quên. Còn hảo ra ra nay trong lòng có việc, thịt cũng không nhớ lại tới. Nhìn xem phòng bếp không ai, ý niệm vừa động. Thịt liền cùng buổi sáng giống nhau treo ở côn thượng. Này nếu là phát hiện thịt không còn nữa còn không được phiền, trộm chỉ gà bị chảo đều có thể ngồi tù niên đại, hai đầu lợn rừng thịt kia đến bao lớn sự a. Về sau còn phải tâm cẩn thận điểm. Ra tới thấy cục đá đang ở trong phòng bếp. Nghĩ thầm gia hỏa này khi nào tiến vào. Xem hắn vẻ mặt nghiêm túc. Cục đá làm sao vậy, không cao hứng a. Đi xem thịt, thịt đều không có. Thịt đều không có. Đây là muốn chết ta. Hắn phát hiện thịt khô không có. Hiện tại thịt khô hảo hảo treo, chẳng lẽ muốn hắn nhìn lầm rồi. Hoa nhi này nhưng không hảo hống, muốn vong ta a. Ngươi chừng nào thì phát hiện thịt không có. Vừa rồi. Không biết hắn có hay không nhìn đến cái gì. Như thế nào sẽ không có. Thịt còn hảo hảo ở đâu. Chính là liền thừa một mầm, ăn liền không có. Thật là ta thân đệ đệ, thật sẽ liêu. Ngươi mấy câu nói đó có thể đem ta liêu chết ngươi biết không? Còn phải lại xác nhận một chút. Tỷ tỷ vừa rồi ở bên trong làm một kiện thực ghê gớm sự, ngươi khẳng định không nhìn thấy, ta suy nghĩ muốn hay không nói cho ngươi, nếu không ngươi đoán xem. Không đoán, thịt cũng chưa. Ngươi này một bộ sống không còn gì luyến tiếc là sao hồi sự, xem ra đối thịt là chân ái. Ngươi lại đây tỷ tỷ nói cho ngươi. Dẫn hắn đi chữ vật gian nhìn thịt kho cùng thịt khô. Nhìn không ít dự trữ lương, hắn cảm thấy mỹ mãn. Kia vì cái gì muốn tách ra phóng? Tách ra phóng trách ta. Tách ra phóng, vạn nhất có trộm hắn trộm đi một phần, chúng ta còn có thể lưu một phần, phóng cùng nhau sẽ đều bị hắn lấy đi. Tựa như một rổ trứng gà, đem bọn họ đặt ở cùng nhau, không tâm quăng ngã liền đều nát. Mà tách ra phóng liền tính quăng ngã một bộ phận chúng ta còn có thể có mặt khác một bộ phận, tổn thất sẽ không quá lớn. Vậy tách ra thật nhiều phân. Cục đá thật là thông minh, như vậy sẽ đem tổn thất hàng đến thấp nhất, chúng ta tiền cũng là một đạo lý đã hiểu sao. Kết thúc lý chiến kinh hãi một, sớm ngủ. Nhật tử không nhanh không chậm qua hơn phân nửa tháng. Trong lúc này Điền Điềm trừ bỏ đọc sách, liền đi theo Hạ Phong đến trong thôn vài vị lao sư học tập. Tuổi dài nhất chính là 56 tuổi Lâm Chiêu Dương lao giáo thụ, hán tuổi trẻ thời điểm lưu qua Dương. Trước kia ở Kinh Đô Đại học giáo ngoại ngữ. Hắn bản nhân tinh thông tiếng Anh, tiếng Đức, phiên dịch rất nhiều nước ngoài làm, cũng là cái ghê gớm phiên dịch ra. Hắn thực thích Điền Điềm, cô nương đáng yêu, hiểu chuyện, tính tình hảo, học tập lại khắc khổ. chủ yếu là ngôn ngữ phú quá kinh người, nói thẳng so năm đó chính mình còn xuất sắc, cho nên hắn Khuynh Tấn có khả năng dạy dỗ Điền Điềm. Còn có 51 tuổi Vương Quốc Sơn láo gia tử, là vị quốc họa đại sư. Trận này hạo kiếp hủy hoại hắn sở hữu tâm huyết, cho nên từ hắn thai nạn bắt đầu kia khởi, mấy năm đều không có sở qua cán bút. Lao ra là thật tử thương tâm, cả đời đều hảo không liêu đau xót. Hắn tuy không vẽ tranh, nhưng cung cấp Điền Điềm giảng quốc họa phương diện tri thức, một giảng chính là hơn phân nửa, như là tố tâm sự. Cuối cùng là 47 tuổi Trần Quang Hoa cùng 42 tuổi Tưởng Mai phu thê. Trần Quang Hoa cũng ở nước ngoài lưu quá học, chủ tu sửa trúc học, cũng là kinh đô đại học giáo thụ. Hắn ái nhân Tưởng Mai là giáo dân tộc vũ vũ đạo lao sư, đều thực thích Điền Điềm. Điền Điềm chủ yếu là tưởng cho chính mình ngoại ngữ tìm cái xuất xứ. Học đều không học liền sẽ mấy môn ngoại ngữ, bất quá đi. Học tập trong khoảng thời gian này Điền Điềm thực chiếu cố vài vị lao sư sinh hoạt, thường xuyên đưa lương thực cho bọn hắn. Nửa tháng học tập thu hoạch không ít, cùng các lao sư cũng ở chung không tồi. Đảo mắt, trong thôn cũng bắt đầu bận rộn. Thu lúa này mấy thành thục, trong thôn nam nữ già trẻ bắt đầu gặt gấp. Bận rộn mười mấy, hạt thóc phơi nắng hảo, thu vào kho hàng mới tính kết thúc. Đội trưởng ra nên làm hỷ sự. Minh trong thôn máy kéo sẽ đi hiến lương, thôn trưởng ra bá mâu sẽ đi đặt mua đồ vật, có thể đi theo đi trấn trên. Đây chính là cấp lão gia tử nhiều lần bảo đảm, mới đồng ý làm Điền Điềm một người đi trấn trên. Minh đến hảo hảo đi đi dạo, lấy điểm hàng hóa đổi tiền, có tiền ở lòng bàn tay không hoảng hốt. Vừa lúc trong không gian quần áo cũng có thể quang minh chính đại lấy ra tới cấp lão gia tử cùng cục đá xuyên. Khí càng ngày càng lạnh, nên chuẩn bị qua mùa đông. Chương 17. Thình thịch vang máy kéo ngồi đội trưởng hai vợ chồng, trong đội kế toán, còn có Điền Dư vững sự nghiệp thúc gia tức phụ cùng trong thôn một người nữ thanh niên trí thức Trịnh Phương. Trịnh Phương cùng hạ thanh niên trí thức bọn họ là cùng nhau tới, sau lại gả cho người trong thôn, cũng coi như là Điền Điềm đường tẩu. Khai máy kéo chính là sắp đương tân lang Điền Vĩnh Minh. Điền Điềm hai đời lần đầu tiên ngồi máy kéo, cảm giác thật không bình thường, so xe hở mũi còn phong cách. Sóc này hơn nửa khi đến chân trên, đại gia định hảo trở về thời gian liền các vội các. Trong trí nhớ Điền Điềm đối chấn trên còn tính quen thuộc, tìm cái không tha góc, từ không gian lấy ra một thân quần áo cũ thay, ăn một viên trăm biến đan. Không gian thư tử thượng ghi lại vạn biến đan loại này đan dược rất lợi hại, vạn biến này thân, tử thân không biết. Nó thiên biến vạn hóa, hiệu quả thần kỳ. Hơn nữa dùng sau liền giới tính đều có thể thay đổi, có thể đem thân thể hoàn toàn thay đổi. Biến sau chính là thần cận nhất người đều nhận không ra, đối thân thể cũng thực hảo. Hơn nữa mỗi lần dùng biến hóa đều không giống nhau, thay đổi thất thường, phi thường thần kỳ. Thật đáng tiếc chính là, có thật nhiều loại thảo dược đã sớm diệt sạch, không có biện pháp luyện chế. Sau lại vì luyện chế nó, Điền Điềm chạy rất nhiều địa phương, tìm khác thảo dược thay thế, mới luyện ra tới hiện tại trăm biến đan, hiệu quả từ tên thượng là có thể nhìn ra. Cũng chỉ có thể đơn giản thay đổi mặt hình. Màu da cùng thanh âm, hơn nữa thời gian chỉ có thể duy trì hai cái khi tả hữu. Cái khác thần kỳ hiệu quả là không có biện pháp làm được, kia cũng chỉ có thể là truyền. Điền Điềm thu thập thỏa đáng chính mình, lại đeo cái mũ, nhìn chính mình trở nên nhận không ra, thực vừa lòng, liền cong lên sọt, mang đồng hồ đếm ngược hướng một mảnh cư dân khu đi đến. Người ở đây nhiều hỗn độn, đường tắt bốn phương thông suốt, có việc hảo thoát thân. Điền Điềm xuyên qua hai điều ngõ nhỏ. Hướng trong đi rồi không bao xa, liền thấy phía trước có hai lão thái thái đang nói chuyện. Chậm rãi từ các nàng bên cạnh trải qua, liền nghe hai người lời nói. Ai? Đều không sai biệt lắm, đại nhân đều chịu không nổi, đừng hài tử, ta tôn tử này mấy đói đến hoa hoa khóc. Không có biện pháp, mua không được lương, ngay cả chợ đen đều mua không được. Đều giống nhau, trước kia chợ đen quý điểm còn có thể mua đến, hiện tại khó a. Điền Điềm quyết định. Cái thứ nhất khách hàng liền các nàng. Nàng lại lui về tới vài bước, đến hai lão thái thái bên cạnh, thanh hỏi đến. Nãi nãi muốn lương sao? Gạo và mì đều anh. Thật sự. Vóc dáng lão thái thái đi lên bắt lấy Điền Điềm tay, sợ nàng chạy. Người cao to lão thái thái đôi tay vô vô quần áo, làm bộ làm tịch đi đầu ngõ quan sát vừa lật, xác nhận an toàn. Bước nhanh trở về, kích động nắm lên Điền Điềm một cái tay khác, luôn mãi sắc hỏi. Cô nương, hảo cô nương, thật sự có lương. Nãi nãi, thực sự có lương, không lừa ngài, gạo trắng bạch diện đều anh. Hảo hài tử, nãi nãi cảm ơn ngươi a, ngươi đây là đã cứu chúng ta mệnh. Người cao to lão thái thái thực kích động, vóc dáng lao thái thái thẳng lau nước mắt. Cô nương, ngươi phải tin đến quá liền đi mãi mãi ra, ở đây người đến người đi không an toàn, mãi mãi ra không có người, còn có cái cửa sau, đáng tin cậy. Đúng đúng, ngươi này trương mãi mãi ra có hậu môn, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi. Ngươi có thể bán lương cho chúng ta cảm tạ ngươi đều không kịp đâu. Ngươi thật yên tâm, ta họ cung, ngươi kêu ta cùng mãi mãi đi. Người cao to trương mãi mãi, vóc dáng cung mãi mãi, các nàng cũng không dễ dàng, hơn nữa có thể nhìn ra tới, các nàng đều là người lương thiện. Hảo, liền đi trương mãi mãi ra, an toàn. Đi theo các nàng đi phía trước đi đại khái 200 mét, hữu quải đệ nhất ra chính là trương mãi mãi ra. Môn đi vào, không lớn sân im ắng, trong nhà thật đúng là không ai. Lao thái thái minh bạch người, trực tiếp mang theo liền đi cửa sau. Nơi này là cửa sau, ngươi một hồi từ này đi ra ngoài, hữu quải chính là ngươi vừa rồi đường đi tới, thực phương tiện. Hảo, bất quá ta không mang cân, hai vị mãi mãi đến tìm ném cân. Nhà ta không có, lão cung ta nhớ rõ nhà ngươi anh. Có, ta đây liền đi lấy, thực mau liền tới. Cô nương ta thực mau, ngươi đừng đi a. Chờ ta a. Lão thái thái biên hướng ra chạy biên quay đầu lại dặn dò, nhìn rất đáng yêu. Ngài đừng có gấp, ta chờ. Cô nương đừng chê cười, đều là lương thực cấp nháo. Nhìn đi ra ngoài cung mãi mãi, trương mãi mãi sợ nàng chê cười, liền giải thích. Không có việc gì. Trương mãi mãi, ngươi trước tìm cái đồ vật tới trang mễ, cung mãi mãi tới chúng ta liền trực tiếp cân. Ai ai, hảo. Kia phiền toái cô nương chờ một chút. Ân, không nóng nảy, ngươi đi tìm đi. Đuổi đi trương lão thái thái. Xoạt gạo cùng bột mì lại phân biệt bỏ thêm 10 cân, lại cầm 2 thanh mì sợi. Thực mau trương lão thái thái trong tay cầm 2 cái túi ra tới, vừa lúc cùng lão thái thái cũng tới rồi. Nàng ôm cân, từ trong lòng ngực móc ra 2 cái túi, xem ra là gạo và mì đều phải. Ta này tổng cộng 40 cân, gạo và mì các 20 cân, còn có 2 thanh mì sợi, các ngươi muốn nhiều ít ta cho các ngươi xưng. Ta có thể muốn tiếp theo nữa, lão cung ngươi đâu? Hành. Chúng ta hai nhà phân, vừa lúc mì sợi một người một phen, lần sau còn không biết khi nào có thể gặp gỡ đâu. Mở ra túi, chỉ nhìn thấy viên viên no đủ, tinh ánh dịch thấu gạo, như vậy tốt gạo các nàng đời này đều gặp qua, bột mì càng là tuyết trắng tinh tế, mì sợi chỉnh tề sạch sẽ, đều là đặc biệt đồ tốt. Gạo và mì các ngươi cũng nhìn, ta không nhiều lắm, có cho hay không phiếu đều được, các ngươi xem đi. Không cần phiếu cũng đúng. Có thể trương mãi mãi. Các ngươi chính mình xem. Kia này không cần phiếu là cái gì giá cả. Cung mãi mãi, chợ đen như vậy gạo 3-4 mao đều hảo bán, lương du chạm gạo là 1 mao 5 muôn phiếu. Ta đâu xem hai vị mãi mãi người hảo, liền không cần phiếu, 2 mao. Bột mì lương du chạm là 2 mao 1, ta liền 2 mao 5 không cần phiếu. Mì sợi này một phen nhị cân, cấp 6 mao liền giáo này giá cả các ngươi muốn cảm thấy hành liền. Hành, quá được rồi. Cô nương thiện tâm, này giá cả thái công nói, mãi mãi cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi, này đó lương chúng ta đều phải. Kia hành, chúng ta xưng một chút tổng trọng lượng, gạo 20 cân, bột mì 20 cân, tán thưởng đem túi cho ta, các ngươi chính mình phân thế nào? Hảo, chúng ta trước xưng, tán thưởng ngươi vội ngươi, chính chúng ta phân, không chậm trễ cô nương. Ai ra? Nay gạo nhiều 1 cân nhiều đâu, bột mì cũng nhiều mau 2 cân. Liền tính đưa hai vị mãi mãi, nhiều các ngươi liền hai chia đều đi. 10 khối 2 mao tiền, không nhiều lắm, nhưng là có tốt bắt đầu. Từ từ tới, an toàn là chủ không thể quá đáng chú ý. Thấy thời gian còn sớm, lại từ trong không gian lấy ra gạo và mì các 10 cân, 2 bao mì sợi, đi bên kia đi dạo. Từ ngõ nhỏ nhất bên trong dạo ra tới, liền thấy đối diện đi tới một đôi hơn 30 tuổi phu thê. Nữ đỡ nam, hai người sắc mặt đều không tốt. Nam bệnh nặng trong người, sắc mặt than trì, vẻ mặt tử khí, nữ hưu cánh tay thượng vác cái không rổ, hai mắt lỗ trống, biểu tình chết lặng. Thân thể không hảo còn không có lương ăn, này thật là chờ chết. Ai? Hỏi một chút đi, gặp gỡ cũng coi như có duyên. Ta có lương, muốn mua sao? Nam nhìn Điền Điềm vẻ mặt kinh ngạc, nữ hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, ngốc lăng lăng. Ta có lương, gạo và mì đều có, muốn sao? Nữ rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn Điền Điềm trực tiếp đỏ hai mắt, hai hàng nước mắt liền như vậy không tự giác từ trong mắt trượt xuống dưới. Nàng khô gầy đôi tay gắt gao nắm bắt lấy Điền Điểm tay trái, một bàn tay vướt ve Điền Điểm mu bàn tay. Nàng cái gì đều không, liền như vậy lôi kéo Điền Điểm rơi lệ, vẫn là nam tử trước đã mở miệng. Phía trước không xa chính là nhà ta, cô nương nếu là phương tiện liền cùng nhau đi. Nam tử sắc mặt không tốt, cao gầy, nhưng diện mạo không tồi. Một đôi thanh lánh mắt liền như vậy bằng phẳng nhìn Điền Điểm, không giữ lại cái gì. Không có gì không có phương tiện, đi thôi. Hắn đột nhiên cười, phát ra từ nội tâm vui sướng. Giống cái được đến kẹo hải, cười đến như vậy tươi đẹp, lóa mắt. Đông nhiên phát hiện hắn nên như vậy đứng ở dưới ánh mặt trời vui sướng cười vui. Hắn không nên như vậy chết đi, thế gian có hắn sẽ càng tốt đẹp. Nữ tử tay trái Sam dẫn theo giỏ rau trượng phu, tay phải lôi kéo Điền Điểm. Ba người tại đây trống rông ngõ nhỏ hành tẩu, không biết còn tưởng rằng là một nhà ba người. Không xa liền đến, nhà bọn họ không lớn. Sân thu thập rất là sạch sẽ, hai vợ chồng không có bất luận cái gì băn khoăn mang theo Điền Điểm vào nhà. Nhà ở bài trí đơn giản, thu thập sạch sẽ ngăn nắp. Nữ tử trước đỡ nam tử ngồi xuống, sau đó dọn đem ghế dựa làm Điền Điểm ngồi xuống. Đứng dậy đi đổ hai chén nước, một ly cấp Điền Điểm, một ly cấp nam tử. Chương 18. Sau đó nàng liền ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Điền Điểm xuất thần. Điền Điểm bưng lên cái ly uống lên hai khẩu, liền lẳng lặng nhìn nam tử. Hắn giống một bức họa, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, khí chất cao hoa, giơ tay nhấc chân đều là ý thơ, có lẽ hắn chính là gặp nạn thế gia công tử. Hắn uống nước sôi để nguội tựa như uống ngọc dịch tiên nhưỡng, chậm rãi nhấm nháp, một chút dư vị, uống nghiêm túc cẩn thận. Điền Điểm đột nhiên minh bạch, hắn vô cùng nghiêm túc đối đại hết thảy, có lẽ là quý trọng này cuối cùng nhật từ đi. Điền Điểm đột nhiên trong lòng rất khổ sở. Một cái sống sờ sờ người, liền như vậy chờ chết, vẫn là thực thanh tỉnh chờ chết, là cỡ nào bi ai. Hắn đem môi đều đương cuối cùng một quá, đem môi khắc đều đương cuối cùng một khắc. Một ly nước sôi để nguội ở trong mắt hắn đều là xa xỉ đi. Hắn sợ dây tiếp theo rốt cuộc uống không đến. Điền Điểm vô pháp nói rõ chính mình lúc này tâm tình, nàng liền như vậy nhìn hắn. Nghĩ tươi đẹp dương quang hạ, hắn ngồi ở trong viện đọc sách uống trà, nên là cỡ nào tốt đẹp hình ảnh, nhưng hắn, cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Điền Điểm tay không tự giác vói vào túi sách, nàng biên nhìn nam tử biên ở trong bao đào vớt, xột xột soạt soạt thanh âm khiến cho nam tha chú ý. Hắn đem cái ly đặt ở trong tầm tay, nghiêm túc nhìn Điền Điểm lại trong bao đào đồ vật. Điền Điểm đào a đào, rốt cuộc móc ra một viên thuốc viên nắm chặt ở trong tay, lau lau cái chán hãn. Nam tử bị nàng nghiêm túc biểu tình trọc cười. Ha ha a. Điền Điểm thấy hắn chê cười chính mình, chiều hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chọc hắn càng là cười to. Ha ha ha khụ khụ. Nữ nhân vội vàng đi lên ở hắn trên lưng vô vô, giúp hắn thuật khí. Điền Điểm bắt tay duỗi ở hắn trước mắt, lộ ra trong tay thuốc viên. Cho ngươi, dám ăn sao? Hắn lẳng lặng nhìn Điền Điểm trong tay thuốc viên, cũng không lời nói, tiếp nhận đi buông tay trong lòng lăn vài cái. Thấy có ý tứ, liền dùng đầu ngón tay chọc nó lăn qua lăn lại, chơi hăng say. Điền Điểm xem hắn tính trẻ con chưa mẫn, rất là vô ngữ. Nữ nhân ở bên cạnh liền như vậy nhìn hắn chơi, cũng không lời nói. Chơi đủ rồi, hắn không có bất luận cái gì do dự, đem thuốc viên ném trong miệng, bưng lên cái ly uống nước nuốt vào. Hai vợ chồng từ đầu chí cuối cũng chưa mở miệng hỏi là cái gì dược, Điền Điểm không biết bọn họ là bất chấp tất cả đâu, vẫn là đối chính mình vô hạn tín nhiệm. Điền Điểm đem nó tưởng thành đệ nhị loại khả năng, nhân tính đôi khi rất kỳ diệu. Bọn họ không hỏi, Điền Điểm cũng không nhiều cái gì. Kéo qua bên chân đến sọt, từ bên trong móc ra gạo bạch diện cùng hai thanh mì sợi, đem đồ vật đẩy đến nữ nhân trước mặt. Này đó lương thực các ngươi lưu trữ ăn đi. Hắn gần nhất hảo hảo bổ bổ, hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nữ nhân không lời nói, run rẩy môi, tùy ý nước mắt chảy xuống tới, nàng lôi kéo Điền Điểm tay liền như vậy không tiếng động khóc thút thít. Một hồi lâu bình phục xuống dưới, nàng đem lương thực lấy vào bên trong. Ra tới thời điểm trong tay bắt lấy một phen tiền cùng phiếu, lôi kéo Điền Điểm tay đưa cho nàng, Điền Điểm cự tuyệt, tịch thu. Nàng giống cái hài tử giống nhau đứng ở bên cạnh nhìn Điền Điểm, không biết làm sao. Thẳng đến nam tử ra tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thu hồi đến đây đi. Nàng nhìn xem trượng phu, lại nhìn xem Điền Điểm, cầm một phen tiền vào bên trong đi. Nam nhân nhìn Điền Điểm, bưng lên cái ly khẩu uống lên mấy ngụm nước. Cảm ơn. Ân, không cần khách khí, ta và các ngươi cũng coi như có duyên. Là, có duyên. Điền Điềm uống quang cái ly thủy, liền đứng dậy tính toán rời đi. Ta còn có việc liền đi trước, có rảnh lại qua đây xem các ngươi. Hảo, không tiễn. Liền cong lên sọt đi ra ngoài, nữ nhân nghe thấy, từ phòng trong ra tới, đi theo Điền Điềm ra đại môn. Điền Điềm đi đến ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ quay đầu lại xem, nàng đứng ở cửa lẳng lặng nhìn chính mình, Điền Điềm hốc mắt có điểm lên men, cũng không quay đầu lại chạy nhanh rời đi. Một đường bay thẳng đến trạm thu về đi đến, Nguyên Sinh trước kia ở trấn trên đi học, đối nơi này còn tính quen thuộc. Trạm thu về ở một cái cũ nát trong viện, đi vào bên trong là cái hơn 40 tuổi A-di, nàng ở trong sân gom tạp vật. A-di, ta muốn tìm mấy quyển cao trung sách vở, này có hay không? Nàng ngẩng đầu thấy là cái cô nương, thái độ khá tốt. Đi vào trong phòng chính ngươi phiên tìm đi. Hảo, cảm ơn A-di. Không có việc gì đi thôi. Cô nương thật hiểu chuyện. Nói ngọt hài tử người đều thích, này A-di cũng không ngoại lệ. Điền Điềm trực tiếp đi vào, cửa đôi đều là vật liệu gỗ gia cụ, có chút cấp hủy đi, có chút còn hoàn chỉnh, hủy đi hư là chuyện sớm hay muộn, đều là cầm đi nhóm lửa vận mệnh. Điền Điềm trực tiếp đi bên phải tận cùng bên trong tìm thư, tìm kiếm lửa, cao trung sách giáo khoa thật đúng là tìm không ít, còn kém mấy quyển liền tìm tề. Thấy trong một góc có hai đôi báo chí cùng sách vở, nàng qua đi mở ra, có mấy quyển thư, sách giáo khoa thật đúng là gom đủ. Thư đôi phát hiện không ít bảng chữ mẫu, nhìn đều nhiều năm đầu, có một ít vẫn là danh gia bút tích, Điền Điềm cảm giác vận khí không tồi, quyết đoán tiến không gian, lưu chữ đều là bị lửa đốt mệnh. Nàng lại cẩn thận tìm kiếm, tìm được rồi mười mấy bổn sách cổ, đều là niên đại xa xăm sách cổ, đều thu. Ở góc tường tìm được rồi mấy chi bút lông, có hai chỉ là ngà voi cán bút, thủ công tinh tế, là thứ tốt, thu. Lại ở một đống báo chí hạ lại phát hiện hai bên nghiên mực. Một cái mang hộp, bảo tồn hoàn hảo, nhìn kỹ là nghiên mực đoan khê, một cái khác liền Điền Điềm không nhận ra tới, biên giác có tổn thương, nhưng đều là nhiều năm đầu đổ vật, đều thu. Điền Điềm mở ra cuối cùng một đống báo chí, phía dưới có một cái gỗ đỏ khắc hoa trang sức hộp, khắc tinh mỹ đến hoa văn, mặt trên còn treo khóa, Điền Điềm đánh giá một chút bên ngoài, quyết đoán thu. Trang sức hộp phía dưới là một cây cái chặn giấy, Điền Điềm nhìn kỹ là thiết mục, thứ tốt, cùng nhau thu. Đứng lên ở vật liệu gỗ gia cụ kia nhìn một vòng, đừng, thực sự có thứ tốt. Tận cùng bên trong có trương cái bàn nhìn không tồi, Điền Điềm chui qua đi vừa thấy, là gỗ đỏ cái bàn, phía dưới còn đè nặng mấy cái ghế dựa, nhìn là một bộ, đều còn hoàn chỉnh, Điền Điềm liền đều thu. Nàng thực hưng phấn, chui vào tận cùng bên trong, có không ít gia cụ còn đều hoàn hảo, nàng toàn bộ thu. Khắc hoa giường lớn, gỗ đỏ bàn ăn, tủ chén, án điều. Gỗ đỏ án thư cùng kệ sách, tất nhiên là một bộ, vận khí không tồi. Còn có một chương hoa cúc lê ghế quý phi, một chương mấy, vừa lúc nguyên bộ. Hủy đi tới hoàn hảo cửa sổ, Điền Điềm cũng không buông tha. Cuối cùng lại tìm kiếm đến một bộ tơ vàng gỗ nam gia cụ, chân bàn có điểm buông lỏng, ghế dựa đều là tốt, Điền Điềm cũng không buông tha. Thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng không dám lại tìm, ôm thư liền đi ra ngoài. A Di, ta tìm hảo. Ngài ôm ta sưng một chút. A-di lại đây lật xem một chút, thấy đều là sách giáo khoa, cũng không cần. Cô nương cấp 2 mao tiền liền giáo. Điền Điềm biết nàng chiếu cố chính mình, cũng không có gì, trực tiếp cho nàng 2 mao tiền, lại ở trong bao đảo một phen kẹo sữa cho nàng, dẫn theo thư chạy nhanh rời đi. A-di cao hứng hỏng rồi, ở phía sau kêu gọi, làm nàng lần sau lại đến. Điền Điềm đi ra ngoài, tìm không tha góc, đem quần áo đổi lại đây. Lấy ra sọt, bên trong một ít khô bò cùng kẹo, còn có ăn thịt, cuối cùng lấy ra tam bộ thu y y đặt ở sọt, đem thư cái ở mặt trên liền đi cùng đội trưởng hội hợp. Chương 19. Cục đá thích sao? Thích. Ta muốn phóng ăn Tết xuyên. Trong thôn điều kiện người tốt cuối năm sẽ cho hải tử làm thân quần áo mới, lưu trữ ăn Tết xuyên. Gia hỏa này rất biết sinh sống. Nay bộ tỉ tỉ giặt sạch ngươi liền xuyên, không cần lưu trữ ăn Tết. Quá mấy cho ngươi cùng ra ra lại mua, ăn Tết cũng sẽ cho ngươi mua quần áo mới. Quần áo mới vì cái gì muốn tẩy? Quần áo mới làm thời điểm có rất nhiều người sờ qua, hơn nữa mặt trên có rất nhiều cho bụi, cho nên muốn rửa sạch sẽ lại xuyên, nếu không chúng ta sẽ sinh bệnh. Trước kia cũng chưa tẩy quá. Trước kia tỷ tỷ không biết, nay là người khác nói cho tỷ tỷ, cho nên về sau quần áo mới đều phải tẩy. Kiếp trước, Điền Điềm mặc kệ cái gì quần áo, mua tới đều phải quá thủy mới xuyên, thói quen thành tự nhiên. Tam bộ quần áo quá thủy phơi nắng lên, tỷ đệ hai một cái đọc sách, một cái viết chữ. Gia Hỏa lại có mười mấy liền bảy tuổi, năm hai sách giáo khoa hắn đều đã học xong rồi. Điền Điềm không có bắt đầu dạy hắn năm ba tri thức, mà là dạy hắn tiếng Anh. Hai thời gian, tiếng Anh chữ cái hắn đều sẽ đọc sẽ viết, hiện tại bắt đầu dạy hắn đơn giản từ đơn, mỗi năm cái, đến nay mới thôi đều học được 15 cái từ đơn, thật sự rất có phú. Điền Điềm tìm tới một quyển mùng một tiếng Anh sách giáo khoa, đem mặt trên ngắn gọn đối thoại đọc cho hắn nghe, sau đó một câu dạy hắn đọc. Điền Điềm kiếp trước mạng thế giới chạy, khẩu ngữ phi thường địa đạo. Tỷ đệ hai một cái giáo cẩn thận, một cái học nghiêm túc, Gia Hỏa phát âm cũng thực tiêu chuẩn, nhiều hơn luyện tập sẽ càng tốt. Đi ở cửa hai người nghe trong viện tỷ đệ hai thanh âm, trong đó một cái rất là kinh ngạc. Điềm Điềm, người ra ra đâu? Có người tìm hắn lao nhân ra. Thôn trưởng mang theo một người tiến vào, vẫn là lão người quen, Điền Điềm khiến cho cục đá đi hậu viện kêu lão gia tử. Ninh thúc thúc hảo, ông nội của ta ở hậu viện xới đất, cục đá đi kêu. Đại bá, Ninh thúc thúc, các ngươi chưa ngồi. Điền Điềm cấp hai người dọn lão tử, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại tiến phòng bếp đổ hai ly quả trà mang sang tới. Quả trà là Điền Điềm trước hai bắt đầu nấu, lão gia tử cùng cục đá đều thực thích uống. Gần nhất môi đều có nấu, phóng lạnh mạnh nước uống, chua chua ngọt ngọt thực giải khát. Đại bá, Ninh thúc thúc thỉnh uống trà. Ninh Hạo nhìn cái này tự vào cửa liền bận rộn cô nương, nàng thật sự thực làm người kinh ngạc. Lần trước thông tuệ, dũng cảm, nay nghe nàng kia khẩu lưu loát ngoại ngữ nghiêm túc giáo đệ đệ đọc sách, hào phóng chiêu đãi khách nhân, đều làm người thực kinh ngạc, thật là cái thực kỳ lạ cô nương. Lão gia tử cùng cục đá ra tới, thấy là lần trước huyện thành gặp được Ninh Hạo. Liền biết sự tình lần trước có rồi kết quả. Điền lão hảo. Lão gia tử mặc kệ sự, nhưng hắn uy danh còn ở, biết lão gia tử người đều thực tôn kính hắn, Ninh Hạo cũng không ngoại lệ. Ngồi ngồi ngồi, uống nước, ta hiện tại chính là cái người rảnh rỗi, không cần đa lễ. Nay tới có phải hay không sự tình có kết quả? Ninh Hạo bưng lên cái ly uống lên nước miếng, liền sửng sốt một chút, nhìn nhìn cái ly tản ra quả mùi hương chua ngọt nước trà. Lại uống lên mấy khẩu buông cái ly. Đúng vậy, sự tình lần trước đều đã điều tra xong, tra ra vài cái lửa bán đội, chúng ta thành công bắt được 32 danh phạm tội người. Đến trước mắt giải cứu phụ nữ nhi đồng tổng cộng 19 danh, còn có một ít đào phạm đang ở đuổi bắt, bị bán phụ nữ nhi đồng cũng ở tìm về trịnh. Bắt được phải hảo hảo thẩm vấn, này đó đều là sâu mọt, không biết nhiều ít gia đình đều bị những người này hủy hoại. Chuyện này có kết quả ta liền an tâm. Cái khác là các ngươi công tác, ta liền bất quá hỏi. Cảm ơn ngài quan tâm, lần này sự kiện ảnh hưởng rất lớn, đều báo cáo cấp mặt trên. Lần này có thể bắt được nhiều như vậy kẻ phạm tội, Điền Điềm công lao rất lớn, đây cũng là ta nay tới chủ yếu mục đích. Ta đại biểu chúng ta đơn vị cấp Điền Điềm đồng chí ban phát vinh dự giấy chứng nhận, còn có khen thưởng cấp Điền Điềm đồng chí 200 đồng tiền, hy vọng Điền Điềm đồng chí hảo hảo học tập, trở thành tổ quốc ưu tú nhất người nối nghiệp. Hắn đứng lên đem vinh dự giấy chứng nhận cùng trang tiền phong thư trịnh trọng giao cho Điền Điềm trong tay. Một bên thôn trưởng đều ngốc, này đến bao lớn công lao. Lại là vinh dự giấy chứng nhận lại là tiền. Đứa nhỏ này nhưng đến không được a. Vẫn là chính mình chất nữ. Đây chính là toàn thôn đại sự, hắn nghĩ trên mặt đều có quang. Cảm ơn các ngươi khen thưởng, giấy chứng nhận cùng tiền ta đều thu được, ta sẽ hảo hảo học tập, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Điền Điềm thu thứ tốt. Lại cấp Ninh Hạo đổ chén nước trà. Lão gia tử cùng Ninh Hạo bọn họ liêu, ba người liêu hăng say. Thấy thời gian không còn sớm, lão gia tử liền tưởng Ninh Hạo ăn cơm. Ninh, cái này Điềm ngươi trở về đã sớm tan tầm, lưu lại cùng nhau ăn cơm, người xấu xa lưới ta lão nhân cao hứng, một hồi chúng ta uống hai khẩu. Lão gia tử lại nhìn nhìn hắn đại cháu trai. Quý sinh cũng lưu lại, một hồi uống vài chén. Đội trưởng nhưng cao hứng. Có thể cùng Ninh Hạo cùng nhau uống rượu cũng rất có mặt mũi. Hảo, nay bồi thúc cùng Ninh đồng chí uống vài chén.